Thiếu nói bậy, tranh thủ thời gian theo lão phu đi vào, nếu để cho bệ hạ sốt ruột chờ lão phu có thể không gánh nổi ngươi. Trăm Thu Minh trừng mắt nhìn, vùng lên tay áo dài, nhanh chân hướng phía đại trước cửa điện đạp đi. Hoan Bất là bởi vì vi giá hố cha thói quen, Lăng Thiên Vũ ám ám lẩm bẩm liền chậm ung dung đi theo mà đi, mà trước cửa điện những cái kia vàng vũ vệ ngược lại là không có chút nào ngăn cản, thậm chí đang nhìn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Thỉnh thoảng bước vào cửa điện chính là một đạo thuần một sắc ngọc thạch đại đạo, hòa sáng như gương, cứng chắc như sắt, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên chói mắt vô cùng. Ngay phía trước chính đứng lặng lấy một tòa huy võ đường hoàng cung điện khổng lồ kiến trúc. Thình lình tại na cửa cung điện trước mang theo một khối kim sắc bảng hiệu khắc lấy Thiên Long hai chữ, kiểu chữ đoan đoan chính chính, bút thức như hồng, để cho người ta sinh ra một loại gọi người thói quen tiêu điều vắng vẻ cảm giác áp bách. Hơn nữa tại bước vào đây ngọc thạch đại đạo thời điểm, thần hồn của Lăng Thiên Vũ liền cảm giác giác đáo một loại nào đó bất an, tiểu liên hô hấp đều không hiểu trở nên nặng nề, khắp nơi đều có thể cảm giác giác đáo một loại nào đó hít thở không thông áp bách, nhượng Lăng Thiên Vũ ôm banh chạy đều trở nên quy quy củ củ. Chính trong kinh ngạc, Trăm Thu Minh thanh âm lại đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, đừng xem xét nơi này có khai triều tiên đế bố trí thần trận, liền là lao phu lâm vào nơi này cũng là mọc cánh khó thoát. Ách, Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất di, có thể làm cho mình thần hồn chấn động trận pháp vậy nhưng hơn nhiều đến. Không phải nói đây Thánh Thiên Vương triều nội tình có thể chân bất cạn. Rốt cục, đợi cho cửa điện đầu tiên là đóng chặt, sau đó chi phối chìm động tự động mở ra. Làm điện cửa mở ra thời khắc, một cỗ vô thượng hoàng uy vô hình đang lúc đè xuống, nhượng Lăng Thiên Vũ trong lòng khẽ giật mình, thần sắc bất an, nhưng rất nhanh Lăng Thiên Vũ tiện ổn định tâm thần lại quy quy củ củ đi theo Trăm Thu Minh một bước dừng một chút bước vào cửa điện. Bước vào trong đại điện, đập vào mi mắt phảng phất là một mảnh đá quý mập mờ thế giới tráng lệ, nạm vàng trải ngọc, từng cây long văn vàng trụ chống đỡ lấy toàn bộ đại điện. Lăng Thiên Vũ bất cấm khẽ ngẩng đầu, như là chúng tinh cùng nguyệt một đạo huy vũ thân ảnh như tảng đá đứng ngồi tại một tôn vương tọa bên trong, cẩm y long bảo băng cột đầu kim quan, mũi thẳng mồm vương lưỡng tóc mai cần bạch, vô hình ở giữa đều là loại kia cao quý thanh hoa chi khí cùng thuộc về vương giả bá khí. Không sai, tôn này uy ảnh chính là Thánh Thiên Vương triều người thống trị trí cao nhân hoàng. Trừ cái đó ra, tại nhân hoàng bên hông đang lẳng lặng đứng vững một vị thân mặc áo bào trắng cầm trong tay thủy tinh trượng lão giả, tóc trắng giống như một loại pho tượng, hơi khép hở lấy hai mắt đứng yên bất động, cho người cảm giác càng thêm đáng sợ thần bí. Không cần phải nói, có thể có tư cách cùng nhân hoàng bình khởi bình tọa duy nhất Thánh Thiên Vương triều đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh. Vô luận là nhân hoàng còn là đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh đều không phải là Lăng Thiên Vũ sở có thể dò thám, biết duy nhất có thể nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo chính là tu vi của bọn hắn tuyệt đối so với Trăm Thu Minh cao mấy cấp bậc. Dù sao thông thần cảnh cũng là có đẳng cấp phân chia, nhưng là Lăng Thiên Vũ hoàn không tiếp xúc đến mà thôi. Giờ phút này, nhân hoàng uy có lẽ chính đầy ý cười thẳng nhìn mới vừa tiến vào đại điện Trăm Thu Minh giữ Lăng Thiên Vũ, nhưng ánh mắt kia kim quang con ngươi lại đi đầu hướng chứ Lăng Thiên Vũ quét xạ nhi đến. Mặc dù nhân hoàng không là cố ý gây nên, nhưng này vô hình đang lúc hoàng uy nhiếp tâm hồn người, nhượng Lăng Thiên Vũ bảo trì không được bình tĩnh, lập tức không mình hành lễ nói, tiểu vũ bái kiến bệ hạ Ngô Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hành lễ xong, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí ngẩng đầu, thế nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt có chút hướng xuống liếc mắt lại choáng váng. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ nhìn thấy nhân hoàng giống như là nhìn lấy quái vật bạo trừng mắt hạt châu nhìn mình chằm chằm, tiểu liên cái kia bền lòng vững dạ đại hộ quốc sư cũng không nhịn được nâng lên mí mắt. Mà thấy Trăm Thu Minh cái kia hoàn toàn tựa như là bị nội thương dáng vẻ, đáy lòng tựa hồ tại mắng, đây là ngu xuẩn sao? Lăng Thiên Vũ cả người mồ hôi lạnh thầm nghĩ, kiếp trước thời điểm kịch truyền hình bên trong không đều là diễn như vậy sao, chẳng lẽ là ta nói sai không có đạo lý a, thiên hạ hoàng đế không đều rất ưa thích một bộ này. Trăm Thu Minh bất đắc dĩ khinh bỉ nhìn chắp tay hành lễ nói, bái kiến bệ hạ viện tử bảo đảm không nghiêm, mong rằng bệ hạ ban thưởng tội. Tội có tội gì, nhân hoàng vẻ mặt tươi cười hình như mừng rỡ thoải mái cười to, Nô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đây chính là chấm lần đầu tiên nghe được như thế nói ngọt, ngươi tiểu tử này thật là thú vị. Cảm ơn bệ hạ, Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng vui cười, nhân hoàng thoải mái cười một tiếng cũng làm cho bầu không khí hóa giải rất nhiều, cũng giảm bớt Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn áp lực, lúc đầu dùng vi giá vị một buổi sáng chủ nhân bên trong chi hoàng nhất định là vị uy minh nghiêm túc người. Thật không nghĩ đến lại chuẩn bị là thân thiết tựa như là một vị hòa ái dễ gần trưởng giả, cho dù thế hệ sau đụng chạm sai lầm lớn cũng sẽ tận tình khuyên bảo kiên nhẫn khuyên giải, không thể nghi ngờ nhượng Lăng Thiên Vũ tăng sinh hảo cảm toàn bộ nhân dã dễ dàng rất nhiều. Ha ha, hai vị trước xin mời ngồi, ai nhân hoàng có chút giơ tay đạo. Bái tạ bệ hạ, Trăm Thu Minh câu thân hành lễ liền chậm thân nhập tọa đặt vương tòa dưới đại điện, dù sao Trăm Thu Minh cũng là một viện tổng trưởng nổi tiếng thông thần cảnh cường giả, tại vương triều cũng là hưởng dự lấy tôn cao điểm vị, tự nhiên bất sẽ giống như những cái kia thần tử vào triều yết kiến nhân hoàng phía dưới nhất định phải đi bái quỳ lễ nghi. Đan Lăng Thiên Vũ có thể di động cũng không dám khẽ động, mặc dù nhân hoàng tự mình nói ban thưởng ghế ngồi, nhưng chắc hẳn cũng chỉ là tùy ý thăm dò chính mình mà thôi, cho nên vị trí này Lăng Thiên Vũ là tuyệt đối ngồi không được. Sau đó bầu không khí liền quỷ dị yên tĩnh lại. Nhân hoàng không lên tiếng nữa, tựa như là nhạc phụ tại xem kỹ lấy con rể tương lai, giống như một trực đô tại quét thị, chứ Lăng Thiên Vũ hình như muốn trong trong ngoài ngoài tương Lăng Thiên Vũ nhìn thấu. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi mạch nước ngầm kìm nén đến liên khí cũng không dám một thở, cái rắm cũng không dám để một cái, đây bao giờ cũng với hắn mà nói đều là một loại cực khó chịu dày vò a. Càng bi kịch là vị kia đại hộ quốc sư ác hơn trực tiếp làm dùng thần niệm quét mắt tới. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là im lặng, chẳng lẽ không biết dạng này là rất không lễ phép hành vi sao? Chương 1312, che lấp. Đại điện quỷ dị yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhân hoàng cư như vậy hai mắt chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ không nhả một lời, cái kia hộ quốc sư cùng Trăm Thu Minh càng là khí định thần nhàn thoải mái nhàn nhã khép hở lấy hai mắt bình thản tự nhiên tự nhiên. Giang có lâu như thế nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư đáy lòng lại ám kinh bất dị như đổi thường nhân đã sớm mất định lực, có thể Lăng Thiên Vũ khước tính như bản tùng mặt không đổi sắc. Có thể bọn họ làm sao biết Lăng Thiên Vũ đều nhanh nín chết đây, đều nhìn mình chằm chằm lâu như thế đây, cái rắm đều nhanh nhịn không nổi liên cái nói đều không xuất hiện, chẳng lẽ liền muốn chằm chằm hơn nửa ngày sao? Nghĩ là nghĩ như vậy đã Lăng Thiên Vũ trong lòng biết nhân hoàng hữu tâm khảo nghiệm ý chí của mình cùng định lực, Lăng Thiên Vũ trích có thể tận khả năng giữ vững bình tĩnh, nhân hoàng không mở miệng hắn cũng tuyệt đối bất có dũng khí kéo ra lời gì đi ra. Hồi lâu, nhân hoàng rốt cục mở miệng cười một tiếng, ha ha, ngươi chính là vị kiết như sấm bên thai thánh viện thiên tài Vũ Phong A. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lập tức giật mình tỉnh lại, cuối cùng là như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra vội nói, không dám tiểu vũ nhưng là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, không gọi được cái gì thiên tài. Nếu như ngươi không phải thiên tài mà nói cái kia trên đời này coi như thật không có cái gì thiên tài, nhân hoàng mỉm cười nói tiếp, không dối gạt nói vừa rồi từ ngươi bước vào cửa cung một khắc này bắt đầu chấm một trực đôi nhòm ngó trong bóng tối ngươi, vô luận là ý chí của ngươi lực còn là định lực thậm chí là thực lực của ngươi cùng có thể lực vô nghi đều là tương lai tướng soái chi tuyển. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, đây tuyệt đối là đối với mình cao nhất đánh giá, bận bịu chắp tay nói, đa tạ bệ hạ thưởng thức, nhưng tiểu vũ chẳng qua là chỉ là một tên tiểu bối cái nào cùng tướng soái. Hiện tại không cũng không đại biểu về sau không thể, nhân hoàng hai mắt nhíu lại cười hỏi, ha ha, không biết ngươi nhưng có làm vương hướng hiệu lực ý nghĩ. Rất rõ ràng nhân hoàng hữu tâm thu nạp Lăng Thiên Vũ, tương Lăng Thiên Vũ bồi dưỡng thành tương lai tương soái. Trăm Thu Minh ngược lại là ổn ngồi như chuông, trong lòng sớm đã minh bạch thánh viện cái ao nhỏ này thừa nhận là dung không được Lăng Thiên Vũ, vương triều tất nhiên sẽ thu nạp Lăng Thiên Vũ, trích bất quá đem thời gian trước thời gian mà thôi. Lăng Thiên Vũ ám ám kinh hai, nếu như trực tiếp cự tuyệt mà nói thừa nhận không thích hợp, nhưng nếu như bây giờ tiếp nhận mà nói Lăng Thiên Vũ ra không muốn lọt vào trói buộc, trong lòng tinh tế khảo lượng một lát còn là như thật nói ra đáy lòng nói như vậy nói, nhận được bệ hạ thưởng thức nhưng tiểu vũ ban đầu nảy sinh, manh, thế sự tư lịch còn thấp đối với Đông Châu đại lục sự vật càng là hiểu rõ cái gì thiếu tạm thời vô pháp gánh đến trách nhiệm, vì thế tiểu vũ muốn rộng du thiên hạ tôi luyện, tâm trí tăng cường lịch duyệt về sau tài năng chân chính làm vương hướng hiệu lực. Trong lời nói không ti không lên tiếng kỳ thật sắc thực nói Lăng Thiên Vũ ám nghĩa bên trên đã cự tuyệt nhân hoàng nhưng là không có đem lời nói được như vậy minh bạch cũng nói dễ nghe một điểm. Đại hộ quốc sư nhướng mày đối với Vu Lăng Thiên Vũ trả lời cái gì vi bất đầy. Nhân hoàng ngược lại là mặt không đổi sắc hình như sớm đã liệu đáo Lăng Thiên Vũ sẽ trả lời như vậy chính mình liền cười nói. Ha ha, nghĩ không ra ngươi tuổi quá trẻ liền có này, nhìn xa trông rộng ý nghĩ chấm hết sức vui mừng cho nên chấm cũng không làm khó ngươi, nhưng là chấm còn là cho ngươi cái ý nghĩ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Bệ hạ mời nói, Lăng Thiên Vũ cung kính không thôi. Ha ha, chấm nhìn ngươi cùng tiếng gió hú đội trưởng có duyên không bằng ngươi liền tạm thời gia nhập vàng võ đội A, bất quá ngươi yên tâm vương triều tuyệt đối bất sẽ làm liên quan tự do của ngươi, nhưng là tạm thời để ngươi treo cái danh mà thôi, nhưng nhất định dưới điều kiện ngươi còn có thể có vàng vũ vệ quyền sở hữu lực bất biết ý của ngươi như nào, nhân hoàng cười nói. Vàng vũ vệ. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ tiểu liên đại hộ quốc sư cùng Trăm Thu Minh đều lộ ra đắc cực vì kinh ngạc. Vàng vũ vệ đó là vương triều thượng đẳng nhất một thế lực đại biểu cho quyền lực cùng địa vị, thậm chí có thể trực tiếp điều động một chi vạn nhân cấp bạc vũ vệ binh tại giữ gìn vương triều danh dự, điều kiện tiên quyết có thể trực tiếp chế tài một cái gia tộc nhị lưu càng là có cùng đứng đầu một thành cùng cấp địa vị. Cho nên vàng vũ vệ không chỉ cần phải tiếp nhận trọng trọng gian nan cùng độ trung thành khảo nghiệm, vẫn phải có thực lực cường đại, đây tài năng trở thành một tên vàng vũ vệ. Đán Lăng Thiên Vũ nhưng là chỉ là một cái thánh viện học sinh lại trực tiếp cá vượt long môn nhảy lên quyền cao điểm vị mà lại còn là tuyệt đối tự do, từ trước tới nay khai triều lần thứ nhất phá lệ đủ để chứng minh nhân hoàng là như thế nào coi trọng Lăng Thiên Vũ. Bất quá Lăng Thiên Vũ xác thực hưu giá cái tư cách dùng võ tiên cảnh thực lực khiêu chiến đấu chuyển cảnh, thậm chí lại thành công khiêu chiến tiên tri cảnh, tiền đồ không thể đo lường, vương triều không đắc bất coi trọng. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong rất rõ ràng nhân hoàng cũng không có nghĩ qua cưỡng ép trói buộc Lăng Thiên Vũ tự do mà là hy vọng dùng trên danh nghĩa phương thức nhượng Lăng Thiên Vũ về sau có thể giữ gìn vương triều lợi ích hơn nữa cũng là vì thu nạp Lăng Thiên Vũ tâm. Cho nên nhân hoàng mở điều kiện không thể nghi ngờ là quy mô nhượng bộ không chỉ có cho Lăng Thiên Vũ quyền lực lại cho Lăng Thiên Vũ tự do nếu như hiện tại Lăng Thiên Vũ còn cự tuyệt mà nói vậy liền thực không nói được. Chật! Lăng Thiên Vũ lập tức không mình hành lễ nói. Đa tạ bệ hạ ban thưởng tiểu vũ về sau nhất định toàn tâm giữ gìn tại vương triều lợi ích ngày khác tu vi có thành tựu ra đời thành tất nhiên sẽ vương triều hiệu lực. Đúng là cảm tạ bệ hạ cái kia hoàn bất quỳ xuống đại hộ quốc sư rốt cục nhịn không được mở miệng hai mắt lập tức sáng giống như đèn sáng không thể nghi ngờ ngự khí nhượng Lăng Thiên Vũ đều là một trận run rẩy. Quỳ. Đây cũng không phải là Lăng Thiên Vũ tính cách hắn có thể không làm cho người ta quỳ xuống tập quán này dù là đối phương địa vị là như thế nào tôn cao. Liên tại Lăng Thiên Vũ tâm thần bất định thời điểm nhân hoàng lại mỉm cười, ha ha quốc sư không cần so đo quỳ xuống nhưng là cái tục lễ nghi mà thôi chỉ cần về sau có thể trung thành thủ hộ vương triều như vậy đủ rồi. Lăng Thiên Vũ sững sờ không thể nghi ngờ đối với nhân hoàng hảo cảm tăng gấp bội. Kỳ thật nhân hoàng ý đồ rất đơn giản muốn thu mua Lăng Thiên Vũ tâm hóa ra tựa như là cùng đại hộ quốc sư nói xong như vậy chỉ không quá giá người hiền lành là cho nhân hoàng vào chỗ. Nhân hoàng là ai? Thống trị vương triều hàng ngàn hàng vạn năm cái kia là bực nào mưu lược đều là một chút liền đại khái thăm dò Lăng Thiên Vũ cá tính quá mức cường ngạnh cùng thói quen trói buộc ngược lại chỉ biết hoàn toàn ngược lại đối với Vu Lăng Thiên Vũ loại người này chỉ có thể thu nạp lòng người nhượng Lăng Thiên Vũ về sau cam nguyện trung thành làm vương hướng hiệu lực cho dù không ở lại vương triều hiệu lực ngày khác tu vi có thành tựu cũng ổn thỏa sẽ giữ gìn vương triều. Cho nên nhân hoàng ánh mắt là thấy 10 phần cao xa. Lăng Thiên Vũ bất thêm do dự lập tức lại lần nữa hành lễ. Đa tạ bệ hạ lý giải tiểu vũ về sau liền xem như thân không tại vương triều cũng sẽ làm giữ gìn vương triều cùng vạn dân lợi ích. Ân nhân hoàng khẽ gật đầu hài lòng mà cười sau đó hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên trịnh trọng nói ra, chứ cái đó ra chấm còn có mấy món chuyện quan trọng hỏi ngươi việc quan hệ vương triều lợi ích. Bệ hạ mời nói tiểu vũ định biết mà không nói Lăng Thiên Vũ trả lời trọng đầu hí mới xem như bắt đầu. Ân nhân hoàng sắc mặt chặt ngưng nói ra. Mấy ngày trước đây Thi Ma Quật cùng Vương Đô đều phát sinh kinh động mặc dù Thi Ma Quật thế lực diệt trừ đối với Vương Triều là đại ích nhưng ở giữa lại dính đến một số Vương Triều lợi ích thậm chí khả năng nguy hại tại Vương Triều từ khi hôm qua trăm lão viện trưởng vội vàng tìm chấm cho từ trên tay ngươi đoạt được ký ức đá thấy về sau càng làm chấm rất là giật mình cho nên việc này can hệ trọng đại hy vọng ngươi có thể kỹ càng đưa ngươi tại Thi Ma Quật phát sinh quá trình chi tiết nói cho chấm chấm cũng có thể tốt định đoạt. Nói xong. Nhân hoàng liền hai mắt thật chặt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ tiểu liên đại hộ quốc sư đều hơi lộ ra khỏe mắt giống như dạ chuẩn chết xạ ra sắc bén sắc nhọn quang mang một mực chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ cần phải thật tốt phân biệt đang giảng tố quá trình bên trong có hay không nói láo. Là Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần hòa nằm hạ cảm xúc liền như thật đem Thi Ma Quật phát sinh đi qua từng cái nói ra đương nhiên liên quan tới trái một đồi sự tình tự nhiên biến mất sau đó liền kỹ càng nói ra chiến gia là như thế nào liên tiếp ám toán mình cuối cùng lại là như thế nào bị áp chế Lăng Thiên Vũ đều hoàn chỉnh nói ra nhưng là tại như thế nào đối phó chiến vô thiên cùng chiến thiên lương sự tình Lăng Thiên Vũ tiện to gan viện cái hoảng là mình thần bí sư tôn gây nên. Dù sao chiến vô thiên tu vi có thể đạt tới thông thần cảnh Lăng Thiên Vũ lại thế nào nghịch thiên giã bất khả năng thành công đi ám toán một vị thông thần cảnh cường giả chỗ di Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể chính chính đương đương toàn vẹn quá giá cái láo. Mà nhân hoàng bọn họ nghe đáo Lăng Thiên Vũ giảng tố về sau chấn kinh bất dĩ bọn họ biết chiến gia cùng Thi Ma Quật bạo biến có quan hệ nhưng không nghĩ tới chiến gia lại có mưu quyền soán vị chi tâm càng làm cho người ta giật mình là chiến gia bên trên tổ chiến vô thiên vậy mà bị trọng thương chiến gia gia chủ chiến thiên lưng tính cả dưới trướng chiến kỵ vậy mà cũng bỏ mạng. Đây tuyệt đối là to lớn nghe tin bất ngờ nếu là việc này truyền ra vương triều sẽ nhấc lên từng cơn sóng lớn trừ phương thế lực dã là có chỗ dị động liên lụy sự tình thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng nếu là vương triều đem khống không lo vẫn phải nguy hại vương triều. Dù sao chiến gia liên lụy thế lực rất nhiều thậm chí cùng thánh minh cũng có thể năng tại vụng trộm liên lụy quan hệ nếu là chiến gia lọt vào như thế cự áp chế những này thế lực ngầm còn có thể bình tĩnh sao. Nhân hoàng sắc mặt trầm ngưng tòng Lăng Thiên Vũ giảng tố thời điểm liền cẩn thận quan sát chứ Lăng Thiên Vũ thần sắc sắc thực không có cảm thấy Lăng Thiên Vũ giống như là đang nói láo nhưng trộn lẫn chút hơi nước vẫn phải có liền hầu nghi hỏi, ngươi nói ngươi có thể liên tiếp tránh thoát tử kiếp là ngươi na vị thần bí sư tôn âm thầm tương trợ. Nói xong, nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư gần như đồng thời ngắm nhìn Trăm Thu Minh. Trăm Thu Minh một cái mồ hôi lạnh hung hăng liếc mắt Lăng Thiên Vũ ám khẽ nói. Tiểu tử này lúc nào kéo ra cái thần bí sư tôn đi ra giá bất đến hoài nghi đến lao phu lên trên người không quá giá tiểu tử ngược lại là quái tà môn một thân năng lực thượng vàng hạ cám chẳng lẽ phía sau thật có cao nhân chỉ điểm. Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ để cho nhân hoàng hoài nghi đến Trăm Thu Minh trên thân liền một mặt nghiêm nghị nói ra, hồi bẩm bệ hạ thực không dám giấu giếm tiểu vũ từ nhỏ là một vị bị vứt bỏ cô nhi may mắn đến ra thế giải cứu đợi ta như con dốc lòng chỉ đạo tại ta võ học dạy ta học làm người chi đạo nếu không có gia sư chỉ sợ ta sớm đã không ở trên đời này nhưng là gia sư là vị ẩn tu giả một lòng dốc lòng tu đạo không hỏi chuyện thế tục chỉ có tại ta chân chính gặp nạn thời điểm gia sư mới sẽ xuất thủ tương trợ. Ẩn tu giả. Nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư đều là giật mình tiểu liên chăm thu minh cũng là một chút kinh ngạc nhưng bọn họ lại không hoài nghi Lăng Thiên Vũ thân thế dù sao Lăng Thiên Vũ mới tới thánh viện không lâu một thân năng lực phức tạp hơn nữa tâm tính cũng tuyệt không phải người thường so với trọng yếu nhất chính là kia tuổi cùng thực lực tâm trí không tương xứng chút nào nếu như phía sau không có cao nhân chỉ điểm mà nói đó là không có khả năng. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ ra không có hoàn toàn nói dối nếu như không có độc vương dốc lòng dạy bảo không có độc vương dẫn đạo Lăng Thiên Vũ ra không có khả năng nhanh chóng trưởng thành đến tình trạng như thế. Chương 1313, Thuyết phục Nhân Hoàng. Không phải nói Lăng Thiên Vũ ra cái nói dối là rất phổ thông nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể toàn vẹn quá giá cái láo. Lúc này Nhân Hoàng lấy lại tinh thần cười nói. Ha ha khó trách ngươi tuổi còn nhỏ tiểu bất vẹn vẹn có được không tầm thường tu vi thậm chí có được hơn xa tại thường tâm trí của con người nguyên lai là phía sau có ẩn tu tiền bối chỉ đạo a nếu là có may mắn chấm ngược lại phải thật tốt tự mình bái phỏng nhà ngươi sư. Lăng Thiên Vũ lắc đầu ảm nhiên đạo, bệ hạ có chỗ không biết ra sư đường xa xuất thủ cứu giúp nhưng bất hạnh đại thương nguyên khí giờ phút này chính tại bế quan cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể xuất quan nhưng nếu ra sư xuất quan tiểu vũ tất nhiên sẽ thỉnh ra sư rời núi gặp mặt bệ hạ. Ân là phải hảo hảo tĩnh tu chỉ đợi hắn nhật nếu là có may mắn còn phải cần ngươi giúp chấm dẫn kiến vị này lão tiền bối Nhân Hoàng khẽ gật đầu nhưng vẫn hàng bối phận dù sao có thể bồi dưỡng được Lăng Thiên Vũ giá các loại kinh thế thiên tài năng lực không thể khinh thường như là vận khí tốt mà nói không chừng về sau vương triều gặp nạn thời điểm vị kia ẩn tu mạnh giả dã sẽ nhìn tại Lăng Thiên Vũ mặt mũi mà ra tay tương hộ. Đại hộ quốc sư lông mày nhíu lại nói khẽ, bệ hạ nếu là việc này là thật vậy nhưng không thể coi thường. Ân Nhân Hoàng sắc mặt trầm ngưng cười nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nói, tiểu vũ dù sao lần này ngươi là người bị hại chấm muốn nghe xem ý kiến của ngươi đối với chiến gia ngươi cảm thấy chấm cái kia làm ra như thế nào quyết sách. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ lập tức liền khổ bức ngươi một cái Nhân Hoàng thống trị vương triều trên vạn năm luận nhu lược cùng trí tuệ cái nào là mình có thể so sánh tự hỏi mình như vậy áp lực núi lớn a. Chợt Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là sợ hai nói ra, tiểu vũ liên quan đến thế sự còn thấp không dám vọng luận quốc sự. Không sao chấm cho phép ngươi liền tùy tiện nói một chút ngươi đấy lòng ý nghĩ bất quá cũng phải lo lắng vô luận ngươi có ý nghĩ gì chấm cũng sẽ không giáng tội ngươi Nhân Hoàng cười ha hả nói sắc mặt hòa ái chiêu hiền đãi sĩ giống như là một vị nhân nghĩa chi quân. Có thể Lăng Thiên Vũ tâm bên trong minh bạch Nhân Hoàng nhất định lòng có quyết sách chi như vậy hỏi ý kiến hỏi mình cũng bất quá là muốn một lần nữa khảo nghiệm chính mình mà thôi liền không ti không lên tiếng hành lễ nói, na tiểu vũ tiểu tạm thời làm càn nếu nói có không lo chỗ còn mời bệ hạ tốt lượng. Ha ha cứ nói đừng ngại Nhân Hoàng nói cười tự nhiên. Đúng là như thế Lăng Thiên Vũ dã không khách khí ánh mắt trở nên sắc nhọn xuống tới nói, vậy mà chiến gia đã có mưu quyền soán vị chi tâm ngày khác nhất định nhiên hội làm ra nguy hại vương triều sự tình đúng là như thế không bằng trước trạm hậu hoạn. Nghe đáo Lăng Thiên Vũ trả lời Nhân Hoàng sơ lược là thất vọng loại thuyết pháp này rõ ràng là không thành thục thể hiện nhân tiện nói. Vậy ngươi có biết chiến gia chính là 10 đại thế gia đứng đầu trưởng quản mấy chục vạn cấp hùng sư quân chính là vương triều đỉnh tiêm thế lực lại mà chiến gia liên lụy thế lực phần đông nếu là nhất cử diệt trừ chỉ sợ vương triều tổn thất cực lớn hơn nữa vương triều ngoại cảnh còn có ma quật thế lực nhìn chằm chằm vương triều như sinh đại loạn mới là hậu hoạn. Vô tận ngươi thuyết pháp này không khỏi quá mức võ đoán. Tiểu vũ tất nhiên là minh bạch chiến gia thực lực hùng hậu thế lực rất rộng nếu là chạm thảo trừ căn hẳn là không thể được có thể ngược lại không ngại thừa dịp chiến gia nhuệ khí đại mất tiến hành trọng tạo áp lực đem chiến gia trưởng quản quân đoàn thu hồi vương triều Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nghe tiếng Nhân Hoàng sơ lược lên mấy phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ cười hỏi, ha ha vậy ngươi cho rằng chấm nên như thế nào đối chiến nhà tạo áp lực. Bắt giặc trước bắt vua chiến gia bên trên tổ chiến vô thiên không chỉ có tượng trưng cho chiến gia thực lực dã là chiến gia trên dưới chỗ hữu nhân trụ cột tinh thần nếu là chiến gia bên trên tổ một suy sụp như vậy chiến gia tiểu bất có thành tiểu hơn nữa hiện tại chiến gia gia chủ bỏ mình mặc dù thông tin không có tiết lộ ra ngoài giới nhưng bây giờ chiến gia hẳn là loạn thành một bầy nếu là chiến gia bên trên tổ lại gặp bất chắc như vậy chiến gia liền triệt để mất đi nhuệ khí một cái mất phấn. Khích chiến gia dùng vương triều năng lực tiến hành tạo áp lực liền có thể đoạt được chiến gia thế lực Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Nhân Hoàng trong lòng suy nghĩ không ngừng lại nghiêm túc nói ra, vậy ngươi có biết chiến gia nếu là bị dị biến này chư phương thế lực chính là thánh minh đều có thể năng hội có chỗ dị động đến lúc đó như sinh nội loạn ma quật thế lực thừa cơ lại lần nữa xâm phạm cái kia vương triều thế nhưng là đại vi bất lợi. Chính là bởi vì có ma quật thế lực tầng này uy hiếp đang nghĩ đến những cái kia ám thế lực dã không dám tại giá trong lúc mấu chốt làm loạn đây đối với song phương tới nói vốn là vô ích sự tình nói không chừng bọn họ cũng là đang mong đợi vương triều có thể cùng ma quật thế lực tranh đấu tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi cho nên bọn họ nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ chẳng nhân cơ hội này trọng trọng chèn ép dùng cái này suy yếu trừ phương thế lực lại lần nữa củng cố hoàng quyền lăng. Thiên Vũ Đạo lời nói cử chỉ không còn giống như là một tên mao đầu tiểu tử trong hai mắt tràn đầy thành thục trí tuệ. Nhân hoàng rất là tán thưởng tiểu liên đại hộ quốc sư đều thu hồi mấy phần lòng khinh thường chăm thu minh cũng là vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ, tiểu tử này âm người bản sự có thể cao minh như ma trước quỷ xác định vững chắc không ít nói không chừng thật đúng là có thể vì bệ hạ phân ưu. Ấn ngươi nói chính là chấm tâm sở ý nhân hoàng khẽ gật đầu lắc đầu thở dài, nhưng ngươi có biết chiến gia chính là khai triều công thần lịch đại hiệu trung vương triều thiên hạ chưa biết nếu là chấm ý đối chiến nhà bất lợi sợ rằng sẽ làm người trong thiên hạ thất vọng đau khổ. Bệ hạ công cao che chủ thai họa vô tận Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt. Công cao che chủ thai họa vô tận. Nhân hoàng các loại mở trừng hai mắt kinh ngạc vô cùng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà có thể phun ra nói như thế nói ra đến. Lăng Thiên Vũ tâm biết vương triều nhất định cũng có sắp xếp lo chiến gia việc này nhưng là nhân hoàng nhớ tới chiến gia đối với vương triều trung nghĩa chi tình không dám nhẫn tâm đối phó chiến gia mà thả hoàn cân nhắc đến rất nhiều nhân tố liền tiếp tục nói. Ta biết bệ hạ bận tâm chiến gia tình cũ nhưng bây giờ chiến gia đã không giống ngày xưa đối với vương triều đã có nguy hại chi tâm lại dùng chiến nhà thế lực đối với vương triều tới nói không thể nghi ngờ tựa như là một thanh trong bụng. Chi kiếm không đắc bất trừ nhưng nếu bệ hạ đáng lo thất tín với thiên hạ vạn dân tiểu vũ ngược lại là lớn mật dâng lên một kế. Ân. Nhân hoàng sắc mặt khẽ động hào hứng nồng hậu dày đặc tức hỏi, ở đâu kế? Tự nhiên là đến phá hủy chiến gia trụ cột tinh thần cho nên tiểu vũ cũng có biện pháp đem chiến gia bên trên tổ dẫn vào chỗ không người đến lúc đó bệ hạ như có thể ra tay nhất định trừ chi hơn nữa vương triều từ trước đến nay đối chiến nhà chưa quan tâm đến lúc đó chiến gia cùng nó liên quan tới mấy phe thế lực tất nhiên khó mà hoài nghi hướng vương triều nói không chừng sẽ còn hoài nghi hướng có khác hắn phe thế lực từ đó cản trở như thế tiến hành tại sao không vẹn toàn đôi bên kế sách lăng. Thiên Vũ tâm hòa khí cùng nói đáy mắt lại đều là hung ác gầm quang bây giờ đối phó chiến gia cũng chỉ có thể mượn nhờ vương triều thế lực. Cũng không biết đại hộ quốc sư nghe xong rất là tức giận khiển trách quá mắng, vô chi tiểu tử ngươi có biết bệ hạ chính là minh quân bực này thẩm sự tình há không có hại bệ hạ danh dự. Không. Nhân hoàng phất tay ngăn lại thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi nói tiếp. Ân Lăng Thiên Vũ thở phào nói ra. Hiện tại vương triều còn có bên ngoài phe thế lực uy hiếp nếu vô pháp khống chế cương thổ đại thế ngược lại là ma quật thế lực xâm phạm sợ là hữu tâm người vô tâm ứng chiến các loại vương triều tổn thất thời điểm lại đi làm loạn đến lúc đó coi như thật chính là nguy hại vô tận cho nên hiện tại thời cơ chính vừa như có thể bình định nội loạn toàn lực đối kháng ngoại địch mới có thể ổn bảo đảm cương thổ. Ngươi nói có lý nhưng vô luận như thế nào vương triều nội loạn cuối cùng khó mà bình định nếu muốn bình định tất nhiên vương triều cũng sẽ tổn thất cực nặng dù sao thánh minh chiếm cứ vương triều cảnh nội nhiều năm nội tình cường ngạnh thậm chí có thể cùng vương triều địa vị ngang nhau nhân hoàng trịnh trọng nói. Tựa như hiện tại vương triều hai mặt thụ địch đang đứng ở tương đối cục diện lúng túng vô luận như thế nào đối với vương triều đều hội bất lợi chẳng tranh thủ khống chế càng nhiều thế lực chèn ép trừ phương thế lực mới có thể đem tổn thất tận khả năng giảm bớt cho nên chủ yếu mấu chốt chiến gia bên trong hoạn nhất định phải bình định xuống tới dù sao chiến nhà thế lực thế nhưng là thân ở vương đâu nguy hại càng thêm to lớn hơn nữa ma quật thế lực xâm phạm chỉ sợ chiến gia không chỉ có vô tâm. Ứng chiến ngược lại đảo ngược một qua đối phó vương triều vậy liền thực được không bù mất Lăng Thiên Vũ cử chỉ tự nhiên hồi đạo tâm muốn chỉ cần nhân hoàng nguyện ý xuất thủ Lăng Thiên Vũ hoàn có khác thượng sách đem nước này khuấy đắc canh sâu, càn, dê hồn. Nghe đào giá lời nói nhân hoàng đã chấn kinh có chút không bình tĩnh trong lòng mình suy nghĩ vậy mà giữ Lăng Thiên Vũ nói không có sai biệt dù sao hiện tại vương triều vô luận là nội loạn còn là ngoại hoạn đây đều là không thể tránh né chỉ có thể đem tổn thất hàng đến ít nhất tăng cường càng nhiều tỷ số thắng. Nhân hoàng trong lòng khổ tư hồi lâu về tới nói muốn đối một cái trung thần thế gia xuất thủ còn là cái không nhỏ khảm ủy cùng than nhẹ, ai không dối gạt nói kỳ thật như lời ngươi nói những này chấm trong lòng sớm hữu giá ý nghĩ nhưng là chấm thầm nghĩ đến tiên đế di ngôn không thể bạc đãi tại ta hướng trung thần thế gia. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, bệ hạ kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua bệ hạ nếu thật làm vương hướng phía muốn thực vì vạn dân suy nghĩ xác thực phải cần một cái quyết đoán đương nhiên tiểu vũ nhưng là thuận miệng nói như vậy lại là không đếm xỉa đến bên trong nhân bất có dũng khí chi phối bệ hạ chi ý. Nhân hoàng hai mắt sáng lên mỉm cười, ha ha tốt một cái kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua xem ra đây nhiều năm trước tới nay chấm một mực quá bị tiên đế di ngôn trói buộc. Chuyện của tôi nét. Cái kia bệ hạ Lăng Thiên Vũ ám thích đối phó chiến gia nhưng có làm trò. Trước tiên nói một chút ngươi có biện pháp gì dẫn dụ chiến gia bên trên tổ nhân hoàng ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi tiểu liên đại hộ quốc sư cùng chăm thu minh cũng thật chặt chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ngẫm lại Lăng Thiên Vũ bất qua là cái tiểu bối có năng lực gì đi dẫn dụ được một vị chính tại trọng thương bế quan tĩnh tu thông thần cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất biết nói xuất thần đan bí mật cười nói, ha ha thỉnh bệ hạ tha tội có thể chứa tiểu vũ giấu giếm cái bí mật nhỏ nhưng tiểu vũ nhưng tại này dùng tính mệnh thề tất có biện pháp dẫn dụ chiến ra bên trên tổ mong rằng bệ hạ tín nhiệm. Bệ hạ tiểu tử này thân phận không rõ hơn nữa nói mà không có bằng chứng có thể vạn không thể chỉ là mấy nói liền tùy tiện tin tưởng. A đại hộ quốc sư lại đột nhiên trọng trọng nói lạnh lùng liếc mắt Lăng Thiên Vũ dù sao cũng là luyện dược đại sư hồn cảnh tu vi cao thâm luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ có chút tà. Chấm tự có chừng mực nhân hoàng có chút đưa tay lại lần nữa lâm vào suy nghĩ bên trong chủ ý không chừng. Mà Trăm Thu Minh ngược lại hoàn toàn thành ngoài thân người lúc này cũng không cho được nhân hoàng cái gì quyết sách ngược lại là Lăng Thiên Vũ liên tiếp để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đáy lòng thực hoài nghi đây thật chỉ là một cái ban đầu nảy sinh, manh, thế sự thanh niên sao. Lăng Thiên Vũ còn lại là tĩnh sắc mà đợi việc này có thể thành hay không cũng chỉ có thể nhìn nhân hoàng sau cùng quyết sách. Yên lặng hồi lâu. Nhân hoàng nghiêm mặt hình như tác hạ cái nào đó vô cùng chật vật quyết định mặt mũi tràn đầy trịnh trọng mà hỏi, ngươi thực có thể hoàn toàn chắc chắn. Tiểu vũ mặc dù chỉ là một tên tiểu tử nhưng nguyện đem tính mạng đảm bảo chỉ bất quá tiểu vũ cử động lần này chính là mạo hiểm mà đi mà nhà ta sư chính tại bế quan tĩnh tu không cách nào lại ám trợ tại ta bệ hạ có thể để cho ta có thoát thân chi thuật Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân. Nhân hoàng khẽ gật đầu dương vung tay lên một khỏa hạt châu màu tử kim liền đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trên nói ra, đây là nhân hoàng châu phòng trong có chấm thần đồng nếu ngươi đụng tới chiến gia bên trên tổ có thể bảo vệ một mạng. Đa tạ bệ hạ Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi nếu như muốn hắn cùng chiến vô thiên dây dưa nhất định đến hao tổn ma nguyên đan giá đồ vật lại không thích hợp dùng chỉ có thể xảo trá một phen nhân hoàng nếu như nhân hoàng biết Lăng Thiên Vũ là ý nghĩ về cách thức này sợ đến lập tức chụp chết Lăng Thiên Vũ. Đại hộ quốc sư sắc mặt giật mình bàng hoàng khuyên bảo, bệ hạ ngài thần đồng như thế quý giá sao có thể ban cho một tên tiểu bối nếu tiểu tử này tính cả ngoại địch ý đồ đối với bệ hạ bất lợi cái kia. Quốc sư chấm biết ngươi lo lắng tại chấm đã giá sự tình chấm đã quyết định nhân hoàng ngự khí kiên định. Đại hộ quốc sư xứng sở thân ở nhân hoàng nhiều năm biết rõ nhân hoàng tính nết liền không còn khuyên bảo nhưng là vẫn như cũ khổ tâm mà nói, như bệ hạ khăng khăng như thế không bằng từ lao phu tự thân xuất mã. Không chiến nhà dù sao cũng là trung thần thế gia lần này nhất định phải chấm tự mình xuất thủ cũng coi là cho một cái trung thần thế gia một cái công đạo ai cũng không thể nhúng tay nhân hoàng sắc mặt đáng chắc nói. Đây đại hộ quốc sư bất đắc dĩ mà thán hai mắt hung hăng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ đáy lòng thậm chí có loại hận không thể xé toang Lăng Thiên Vũ xúc động. Chương 1314, tiến về treo núi. Nhân hoàng tự mình xuất thủ đối phó chiến vô thiên cảm giác giống như là bị Lăng Thiên Vũ thuyết phục kỳ thật lại không phải hoàn toàn như thế chỉ có thể nói Lăng Thiên Vũ làm ra thôi lan trợ sóng tác dụng. Nhân hoàng là ai? Hắn có thể ngồi lên vị trí này dựa vào là thực lực gì năng lực cùng nhu trí? Chiến gia bí mật làm sự tình nhân hoàng sẽ không biết sao không có khả năng nhưng là nhân hoàng có mấy phần nhớ chiến gia công tích hơn nữa cũng đích thật là tìm không thấy đối phó chiến gia phù hợp lý do cùng thời cơ. Nhưng bây giờ khác biệt Lăng Thiên Vũ cho nhân hoàng khống chế chiến gia cơ hội cho nên nhân hoàng là quyết định sẽ không bỏ qua. Đây chính là đế vương. Hoặc là nhẫn hoặc là hung ác. Tại sao động việc này về sau Lăng Thiên Vũ ra không đi theo Trăm Thu Minh hồi thánh viện mà là tại Hoàng Cung đi dạo dù sao hắn xem như trên danh nghĩa vàng vũ vệ dù sao cũng phải trước cùng người tạo mối quan hệ đồng thời cũng muốn nhiều hiểu rõ hơn liên quan tới vương triều sự tình. Cho nên rời đi đại điện về sau Lăng Thiên Vũ tiện tìm tới vị này mới vừa biết không lâu đại ca tiếng gió hú hai người tìm chỗ gấp rút đàm nâng cốc ngôn hoan trọn vẹn triệt nói chuyện một ngày một đêm. Đặc biệt là biết được Lăng Thiên Vũ dĩ kinh trên danh nghĩa gia nhập vàng võ đội về sau tiếng gió hú càng là biết mà không nói đem biết sự tình toàn bộ cáo chi cho Lăng Thiên Vũ cảm giác không giống như là Lăng Thiên Vũ tại nịnh bợ tiếng gió hú ngược lại là tiếng gió hú tại nịnh bợ Lăng Thiên Vũ. Dù sao Lăng Thiên Vũ năng tại tầng này thân phận cùng niên kỷ trở thành vương triều vàng vũ vệ thậm chí được hưởng vàng vũ vệ quyền lực đây tuyệt đối là trong lịch sử tuyệt không trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ na đáng sợ tiềm lực tương lai tuyệt đối là nhất phi trùng thiên thậm chí trở thành vô thượng thông thần cảnh mạnh giả dã là phi thường có khả năng tiếng gió hú cảm thấy có thể đưa trước Lăng Thiên Vũ giá vị huynh đệ cảm giác kia liền là kiếm phát. Lăng Thiên Vũ dã là được ích lợi không nhỏ trừ hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới vương triều thông tin còn có chính là chư phương thế lực Lăng Thiên Vũ dã càng nhiều tầng một hiểu rõ đây vì Lăng Thiên Vũ về sau kế hoạch tiếp theo tăng nhiều hơn không ít phần thắng. Ngày kế tiếp, Lăng Thiên Vũ tiện điều chỉnh tốt tâm tính chuẩn bị rời đi vương đô. Lần này đi chi địa kỳ thật cách vương đô cũng không phải là rất xa đại khái hữu kỳ cách xa trăm dặm. Lúc này, vương đô bên ngoài không trung chỗ Lăng Thiên Vũ lăng không nhi lập. Chủ nhân ngài đây là dự định muốn làm gì gấu nhỏ thanh âm đột nhiên xông ra. Đi làm cái mồi nhử. Mồi nhử dụ ai đây? Chiến gia bên trên tổ. Thiên chủ nhân ngài làm sao lại như thế, nghị quẩn ngài liền là muốn chết mà nói vậy ngài cũng đừng mang ta lên a chơi như vậy mệnh sự tình ta tuyệt đối bất làm gấu nhỏ dọa đến cả người run lên tuy nói nó thực lực đại trướng nhưng gặp gỡ thông thần cảnh cường giả vậy cũng chỉ có thể là bị dây phần. Ai nói ta muốn cái này thần hố hỗ trợ ca ca ta nhưng tìm cái núi rửa cường đại so ngươi đây thần hố đáng tin hơn nhiều hơn Lăng Thiên Vũ đắc ý không thôi. Ngài là nói cái kia nhân hoàng gấu nhỏ hỏi. Không phải đây. Các nhân hoàng thực lực tại Đông Châu sắc thực xem như thượng thừa nhưng chủ nhân ngài chớ cao hứng trước quá sớm chiến gia nói cho cùng cũng là khai triều thế gia nội tình thâm hậu tại vương triều thế lực cũng không tục ngài lần này đến hoàng cung chiến gia sẽ không có cài nằm vùng sao sợ là chiến gia bên kia sớm đã nhận được phong thanh ngài lần này sợ là khó mà dẫn dụ đến chiến gia bên trên tổ gấu nhỏ khinh bị nói. Đây ta đương nhiên biết nhưng vậy mà ngươi đều có thể muốn đáo giá điểm nhân hoàng làm sao có thể năng hội không nghĩ tới đây muốn đến nhân hoàng đã sớm chuẩn bị đây ngược lại không cần phải lo lắng Lăng Thiên Vũ tiếu cười nói ra, trọng yếu nhất chính là chiến vô thiên lần này bị thương cũng không nhẹ căn bản vô pháp phân tâm má lý chiến ra sự huống chi chiến ra liền là nhận được tin tức này cũng không biết ta lần này gặp mặt nhân hoàng nội dung nói chuyện nhưng có đề phòng chính là có khả. Năng nhưng là lại thế nào phòng nếu ta đi làm cái kia đông đông chiến vô thiên lao đầu kia còn không phải tức giận đến lập tức giết tới. Ngài nói không sai nhưng bên ngoài cũng không so với lúc trước tại thi ma quật chủ nhân ngài chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cùng sen lẫn vận khí thành phần ở bên trong nếu như đến đây ngoại giới một tên thông thần cảnh cường giả thực muốn giết ngươi nhưng là sự tình trong nháy mắt ngài xác định nhân hoàng có thể tới kịp gấu nhỏ tràn đầy sầu lo. Viên này nhân hoàng châu nhất định nhiên bất đơn giản có nó tại giá không là vấn đề chỉ bất quá muốn hay không dùng viên này nhân hoàng châu ta tạm thời còn không có quyết định này Lăng Thiên Vũ thuyết đạo viên này nhân hoàng châu lực buộc phát rất khủng bố có thể bất thì bất huống chi đến thần đan ẩn thân chỗ tất có cường đại cấm trận che chở đến lúc đó nói không chừng nhân hoàng châu có thể phát huy được tác dụng. Ân ta biết đạo chủ lòng người có dự định nhưng vẫn là xin khuyên ngài đừng quá mức điên cuồng thông thần cảnh cường giả năng lực còn xa xa không phải hiện tại ngài chỗ có thể đối phó gấu nhỏ trịnh trọng nhắc nhở. Ta tự có chừng mực Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Trận. Lăng Thiên Vũ thủ trưởng khẽ đảo Đông Châu ghi chép hiện ra. Bản này Đông Châu ghi chép đại khái ghi chép trừ phương thế lực một số tư liệu mặc dù nhiên bất toàn diện nhưng lại còn có cái tác dụng cái kia chính là địa đồ công năng bởi vì tại giá bản Đông Châu ghi chép bên trên đại khái miêu tả Đông Châu Sơn Hà cầu diện mạo giản trực tiểu giống như là một cái địa đồ. Liếc nhìn hồi lâu ánh mắt nhất định cười nói, ha ha có chính là chỗ này. Chỗ kia địa phương gọi là trèo núi Lâm ở vào Thánh Thiên Vương Triều Nam cảnh cách Vương Đô Đại Khái mấy trăm dặm xa. Mấy trăm dặm dùng nhân hoàng tu vì một cái hô hấp là có thể thuấn gì, tệ lẹ bọt, tới chỗ gì Lăng Thiên Vũ không lo lắng điểm này chỉ cần có thể cho mình hơi hứa thời gian như vậy đủ rồi. Lại còn nếu là thành công dẫn dụ đến chiến vô thiên sợ là trong lòng còn có oán hận hắn dã bất sẽ nhanh như vậy giết chết chính mình. Tức sau Lăng Thiên Vũ thu hồi Đông Châu ghi chép đều, gấu nhỏ đi ra. Tới rồi một vệt ánh sáng ngấn gấu nhỏ hưng phấn như hiện. Lăng Thiên Vũ không nói hai lời trực tiếp ngồi xuống gấu nhỏ lưng rộng bên trên kêu lên, xuất phát. Xuất phát gấu nhỏ sững sờ vội hỏi, chờ một chút chủ nhân ngài đây là muốn ta làm gì a? Tọa kỵ a ngươi chạy so với ta nhanh lại có thể giúp ta tiết kiệm không ít khí lực lúc này không cần ngươi còn phải chờ tới khi nào a Lăng Thiên Vũ đương nhiên trả lời. Ô ô chủ nhân ngài tốt hố a ngài gọi ta ra lai tiểu để cho ta khi ngài chân chạy gấu nhỏ tràn đầy biệt khuất. Không phải ngươi còn có làm được cái gì Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn sụ mặt nói ra, bớt nói nhảm vì đêm dài lắm ngộng ngươi nhất định phải để cho ta mau chóng đuổi tới trèo núi Lâm. Tốt ta chỉ cần chủ nhân về sau đừng nói ta hố là được rồi gấu nhỏ chuẩn bị là bất đắc dĩ nhưng rào hoạt nó lại cố ý phóng xuất ra cường đại hàn khí hung hăng kích thích Lăng Thiên Vũ. Đậu phộng ngươi muốn ta chết ta Lăng Thiên Vũ kêu to. Ha ha chủ nhân ngài đến thích hứng gấu nhỏ đắc ý cười to liền hóa thành một đạo lưu quang phá không nhi đi chỉ để lại Lăng Thiên Vũ cái kia một tiếng thống khổ rú thảm giận mắng. Tôn Hoàng Điện. Đây là Lăng Thiên Vũ sau khi rời đi ngày thứ hai. Vương tọa bên trên nhân hoàng chính nhắm mắt trầm tư. Rõ ràng là nhân hoàng tôn này vì có lẽ bên trên có rõ ràng cảm xúc biến hóa xem ra lần này đi đối phó chiến gia cái này công thần thế gia đối phó chiến gia bên trên tổ chiến vô thiên nhân hoàng đấy lòng vẫn là hết sức quấn bách. Đan Lăng Thiên Vũ nói không sai vương triều nội bộ quá mức hỗn loạn nguy cơ tứ phía tùy thời đều có thể phát sinh bạo loạn vì đây thật lớn cương thổ vì vương triều ước vạn dân chúng xác thực đến hạ quyết định nhân tâm. Bệ hạ đại hộ quốc sư thường vô ảnh thân ảnh bằng không nhi hiện. Quốc sư nhân hoàng có chút mở hai mắt ra. Kỳ thật ngoại nhân có thể năng bất biết thường vô ảnh ngoại trừ là thánh thiên vương triều đại hộ quốc sư thân phận bí mật còn là nhân hoàng thụ nghệ ân sư cho nên nhân hoàng đối với thường vô ảnh là phi thường kính trọng. Bệ hạ ngài chân quyết định nếu như vậy làm thường vô ảnh hỏi có thể cảm giác giác đáo nhân hoàng ưu sầu. Hắn nói không sai, chiến gia công cao che chủ tai họa vô tận vương triều về sau thật muốn vĩnh bảo thái bình chấm sắc thực đến tràn ra một bước này, cho dù chiến gia là khai triều công thần thế gia, cho dù chấm sẽ vi phạm tiên đế di ngôn, nhưng vì thánh thiên vương triều chấm không đắc như thử nhân hoàng đáng chát mà thán. Ân tiểu tử kia nói xác thực có mấy phần đạo lý, Lao Phu cũng rất là đồng ý, nhưng là Lao Phu lo lắng là tiểu tử kia thân phận không rõ, không biết bí mật rất nhiều, càng quan trọng hơn là đối chứ tiểu tử hoàn toàn không hiểu rõ bệ hạ ngài thực sự tin tưởng hắn. Thường vô ảnh trong mắt đều là hầu nghi, dừng một chút lại nói, hơn nữa không biết phải chăng là ảo giác, Lao Phu từ trên người hắn giống như cảm giác giác đáo có một tia tà khí vụng trộm tu luyện chi thuật, sợ không phải quang minh chính đạo. Võ học Lao Phu ngược lại là lo lắng tiểu tử kia tự mình có thể hay không cùng ma quật thế lực có chỗ cấu kết. Mặc kệ hắn tu luyện là cái gì tà công dị thuật, nhưng có một chút hắn tuyệt đối bất sẽ cùng ma quật thế lực cấu kết. Nhân hoàng mắt lộ ra kim quang, chuẩn bị là mừng rỡ cười nói, ha ha, lúc ấy chấm thăm dò hắn thường có tâm thi đi Hoàng Long chi khí, quốc sư ngươi có biết như thế nào? Hoàng Long chi khí chính là thánh thiên vương triều hoàng thất đời đời truyền thừa hạo nhiên hoàng khí siêu thoát thuộc tính ngũ hành bên ngoài lực lượng, có thể dòm ra một số huyễn thuật cùng thăm dò đối thủ sâu cạn. Ân, chẳng lẽ bệ hạ là nhìn ra một chút gì sao? Thường vô ảnh hỏi. Tựa như hơn nữa để chấm hết sức kinh ngạc, nhân hoàng cười đến thâm thúy. Vì sao? Thường vô ảnh hứng thú mãnh liệt. Ha ha, mặc dù hắn ẩn nặc thuật cao minh có thể giấu giếm được thông thần cảnh tu vi giả, nhưng hắn nhưng không giấu giếm chấm hoàng long chi khí. Nhân hoàng mỉm cười trầm ngâm nói, vì thế ở trong cơ thể hắn chấm cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Cái gì khí tức? Lâm gia huyền vũ chiến khí. Huyền vũ chiến khí. Thường vô ảnh chấn kinh bất dĩ, Lâm gia cũng là khai triều công thần thế gia đời đời hiệu chung với thánh thiên vương triều, đối với Lâm gia tự là hiểu rõ sâu sắc, có thể lúc nào Lâm gia lại ra bực này kinh thế thiên tài. Về phần Lâm gia độ trung thành đó là không cần hoài nghi, nếu như nói cùng ma nhân cấu kết vậy liền càng không có thể, bởi vậy Lăng Thiên Vũ nếu có Lâm gia tầng này thân phận cũng có thể miễn đi không ít hoài nghi. Lấy lại tinh thần, Thường vô ảnh mới lắc đầu nói, nghĩ không ra Lâm gia vậy mà giấu sâu như vậy, Lao Phu cảm thấy bệ hạ có cần phải tìm thích hợp thời điểm triệu kiến Lâm gia bên trên tổ. Không chấm cùng kẻ này nói chuyện, hiển nhiên hắn không phải là đang nói láo, có lẽ hắn hài lúc cũng không phải là tại Lâm gia, không phải y theo thiên phú của hắn sớm đã chấn kinh tại thế, chấm lại cảm thấy tiểu gia hỏa này tính nết cùng Lâm gia chủ ngược lại là giống nhau y hệt, cho nên hài lúc bị bí mật chuyển di thu dưỡng vì chân bất, nhưng dùng thiên phú của hắn cùng cá tính nếu là thân ở Lâm gia sợ sớm đến chết. Yểu nhân hoàng ánh mắt tinh quang mơ hồ nói ra, nhưng đúng là đoán được đại khái. Nhưng tuyệt đối đoán không đáo, Lăng Thiên Vũ từ nhỏ đến lớn là tại Tây Châu một cái tiểu gia chủ sinh hoạt. Ân, bệ hạ nói cũng là có nhiều khả năng, Thường vô ảnh khẽ gật đầu lại hỏi, cái kia như thế nói đến bệ hạ ngài là tin hắn mà nói. Đương nhiên, nhân hoàng gật đầu cười nói, tạm trừ ra thân thế của hắn bất luận, chấm dùng hoàng long chi khí cảm giác tiểu gia hỏa này mặc dù thân kiêm tà khí nhưng lại có một thân chính khí tuyệt không phải ác loại. Cái kia khẩn cầu bệ hạ để lão phu có thể cùng đi theo đây cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Thường vô ảnh chắp tay nói. Không chiến ra sự nhất định phải từ chấm tự mình giải quyết, nhân hoàng sắc mặt kiên định. Cái kia bệ hạ cần phải ngàn vạn cẩn thận, Thường vô ảnh chuẩn bị là bất đắc dĩ. Chương 1315, Man Ngưu Thôn. Quần quận như biển sơn lâm cổ thụ che trời vạn mục tranh quang vinh phạm vi chân đạt trăm giảm chi. Mà liên tại biển rừng đến trung ương lại nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy một tòa cao vút trong mây sơn phong quái thạch đá lởm chởm tựa như một cái kinh thiên lợi kiếm thẳng phá thương khung đem quá khứ mây trắng cắt thành tia sợi bay lên. Sơn phong chi eo khói che mây trôn mây hạc xoay quanh tựa như tiên gia phúc địa đặt quần quận biển rừng ở giữa tòa này kỳ hiểm sơn phong mang tính tiêu chí lộ ra đắc cực vì rõ ràng. Mà ở trong đó tiện bị gọi trèo núi lâm. Tại giá địa phương cũng là yêu thú hoành hành là võ giả lịch luyện cùng dược sư tìm kiếm dược liệu bảo địa đan giá trèo núi trong rừng cũng là hung hiểm muôn dạng không có thực lực cường đại là tuyệt đối vô pháp xâm nhập. Có thể tiểu tại giá sao địa phương nguy hiểm lại tồn tại một cái thôn trang nhỏ, cái này thôn trang nhỏ rất kỳ lạ có thể cùng rừng sâu cho những cái kia mạnh đại yêu thú hài hòa sinh hoạt, cho dù thôn trang bên trong thôn dân chủ yếu là dùng đi săn mà sống nhưng bọn họ cũng sẽ không đi xâm phạm những cái kia cường đại yêu thú mà là tới gần bên ngoài đi săn giết những cái kia cấp thấp tiểu yêu thú. Tiểu tại giá lúc, một tôn cự thú trên người ngồi một vị mái tóc dài màu trắng bạc thanh niên chính là ngồi kỵ chứ tiểu gấu Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tại sao lại đến nơi đây? Không tệ, thần đan vị trí liền là ở chỗ này mà lại còn là tại na trong thôn trang nhỏ. Nói lên đến mà nói tại chiến gia trong cổ tịch có cái liên quan tới chiến gia lão tổ cố sự chiến thiên hát liền là trong lúc vô tình lật nhìn quyển cổ tịch này mới biết được thần đan bí mật. Cố sự là nói như vậy liền là chiến gia lão tổ chiến thông thiên tuổi nhỏ thời điểm ở chỗ này tìm kiếm dược liệu thời điểm bất hạnh thụ trọng thương đào vong thời điểm may mắn tiến nhập mảnh này thôn trang về sau tiện bị đây trong thôn trang người cứu. Sau đó Chiến Thông Thiên lại là trong lúc vô tình phát hiện trong này vậy mà cất giấu một chỗ linh mạch kinh hỉ phía dưới, vì thế bế quan tiềm tu tu vi phóng đại lại càng về sau Chiến Thông Thiên tu vi có thành tựu dược thuật lĩnh vực rất có địa vị, vì thế luyện chế ra một khỏa thần đan đan giá khỏa thần đan cần thiên địa linh khí tới nhuần tài năng tạo nên thần đan phẩm chất. Vì thế Chiến Thông Thiên nghĩ đến cái này có dấu linh mạch thôn trang, vì thế đem thần đan giấu tại giá linh mạch bên trong, đồng thời vì báo đáp thôn trang này ân tình Chiến Thông Thiên còn bố trí ở chỗ này hạ trọng trọng trận pháp, thứ nhất có thể giấu tại thần đan, thứ hai có thể bảo hộ thôn trang không được xâm hại bọn họ thôn trang này người ở bên trong cơ hồ trải qua ngăn cách sinh hoạt. Hơn nữa căn cứ vi giá bên trong linh khí sung túc tại thôn trưởng bên trong sinh hoạt nhân bất chỉ có thể dùng kéo dài tuổi thọ, càng là trời sinh thần lực lực to như ngưu liền là trẻ con vừa ra đời đều có thể nhấc lên một khối sắt đá, duy nhất khuyết điểm chính là cái này thôn trang nhỏ nhân bất biết là duyên cớ nào càng không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí thành là chân chính võ giả. Như không phải mà nói đây quanh năm suốt tháng cái này thôn xóm nho nhỏ cũng không phải muốn xuất hiện bao nhiêu cường đại ngưu nhân ra, hứa đây chính là thiên địa quy tắc đối với chỗ hữu nhân tới nói đều là công bằng. Chỉ tiếc Chiến Thông Thiên người này si đan thành ma, tại luyện chế cường đại hơn đan dược thời điểm bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, cho dù về sau lạc đường biết quay lại nhưng cũng là tu vi đại giảm về sau, bởi vì tham dự vương triều cùng ma tộc trận đại chiến kêu bất hạnh chiến tử, về phần viên này thần đan cũng thành chiến gia trí cao bí mật. Cho nên cái thôn này có thể giữ lại đến hiện tại na là có thể được xưng là có hóa thạch cấp lịch sử, nhưng là tại giá Đông Châu sợ là trừ chiến gia những cái kia tầng cao nhất người không người nào biết thôn này tồn tại. Gấu nhỏ có thể có cảm giác giác đáo có dị thường, Lăng Thiên Vũ tức hỏi giống như là chiến gia lão tổ dốc sức mà làm bố trí trận pháp, tự nhiên bất là Lăng Thiên Vũ giá cái thái điểu có khả năng dòng ra. Ân tại giá thạch phong phía dưới bố trí có ba đạo cường lớn trận pháp, gấu nhỏ trả lời. Có thể phá sao? Đổi lại người khác rất khó nhưng với ta mà nói có thể thử một lần. Tỷ lệ bao lớn? 5 năm. Thành Lăng Thiên Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Chủ nhân đầu tiên chờ chút đã, gấu nhỏ một mặt nghiêm nghị nói ra. Ngài cũng phải biết trong này ở hữu kỷ trăm miệng người nhưng bọn họ đều là vô tội, nếu như cưỡng ép phá trận mà nói bọn họ khả năng đều sẽ chết. Ta biết cho nên ta muốn trước tiên thuyết phục bọn họ tạm thời rời đi nơi này, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu sau đó lại hỏi, chỉ là vì sao ta cảm giác không đáo giá cái thôn trang tồn tại đây. Thôn trang này bên ngoài còn có cái huyễn trận, đây huyễn trận bố trí rất cao minh, thông thần cảnh mạnh giả dã chưa định có thể tùy tiện phát hiện mảnh này thôn trang, hơn nữa có thể ẩn nấp ở nơi này linh khí, cho nên liền là thông thần cảnh mạnh giả dã sẽ không như thế nhàn rỗi tới nơi này thám hiểm, cho nên nhi giá cái thôn trang nhỏ tài năng bình yên tại thế vạn năm, gấu nhỏ nói ra. Tốt ta vậy ngươi có thể hay không để cho ta không bị Chiến Vô Thiên phát giác tình huống tiến vào cái này thôn trang nhỏ, không phải vô pháp trước tiên thuyết phục những thôn dân kia, vậy chuyện này thì khó rồi, Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Huyễn trận ngược lại là không ngại chiến ra trọng điểm bảo vệ còn là viên thần đàn kia, cho nên giá bất là vấn đề, với ta mà nói liền càng không là vấn đề, gấu nhỏ mười phần tự tin nói. Ngươi cũng đừng khoác lác, trước hết để cho ta an an toàn toàn đi vào lại nói, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là im lặng. Ha ha, đơn giản chủ nhân ngài ngồi vững vàng, gấu nhỏ nhếch miệng cười một tiếng, lăng không lóe lên tốc độ cực nhanh vô cùng, dọa đến Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệch, chính là gấu nhỏ vậy mà trực tiếp hướng cái kia thạch phong bên trong đụng tới. Mắt thấy liền muốn vọt tới thạch phong, Lăng Thiên Vũ dọa đến dứt khoát nhắm hai mắt lại. Đồng nhiên cái kia lưu quang tựa như là tại vượt qua thời không tại xông vào thạch phong, trong nháy mắt đó kinh đãng lên kỳ dị gợn nước gợn sóng, một người một thú quỷ dị vô cùng từ thạch phong bên trong tan rã đi vào. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt mở hai mắt ra, kinh nhi thấy chi tầm mắt rộng mở trong sáng. Chuyện của tôi nét. Xanh thảm thiên trắng loãng mây xuân ý giạt rào rừng rậm lại thêm giàu có sinh cơ phi cầm tẩu thú tự nhiên tạo thành một bức hùng vĩ bức họa xinh đẹp giản trực tiểu là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Tiểu tại giá kỳ dị giữa núi rừng đang ngồi rơi một mảnh thôn trang nhỏ, khói bếp lượn lờ trong không khí đều là chút hài hòa tự nhiên hương vị làm lòng người tình thư sướng. Mà tiểu tại giá trong thôn có thể gặp đến từng hàng sắc mặt trắng loan thiếu nam thiếu nữ đang thao luyện lấy đơn giản một chút mà lại rất có sát chiêu võ kỹ lao giả dỗi rảnh ghế ngồi hài đồng ha ha làm cho phụ nữ canh tác cực kỳ dễ chịu mà kỳ lạ sinh hoạt chẳng cảnh. Gấu nhỏ ngược lại là tự giác một đến nơi đây liền chui hồi nghịch đồng trong kính. Lăng Thiên Vũ ngược lại là sắc mặt ngốc trệ, hiển nhiên là bị nơi này mỹ hảo hình ảnh cho mê hoặc không đành lòng, chính mình thật muốn vì thần đan cùng đối phó chiến gia liền muốn đánh loạn mảnh này thôn an nhàn sinh hoạt sao? Chủ nhân, gấu nhỏ nhận biết đáo, Lăng Thiên Vũ suy nghĩ trong lòng túc nhân đạo, ta biết ngài tâm tư nhưng ngài có thể phải hiểu hiện tại chiến gia cũng không phải trước kia chiến gia, thần đan đối với chiến không ngày qua mà nói mới là cầm đầu suy tính lớn nhất lợi ích, hơn nữa bố trí xuống những trận pháp này chủ nhân sớm đã tiên thăng, đến lúc đó thần đan xuất thế tất nhiên sẽ để những thôn dân này gặp nạn, ta muốn chiến nhà tuyệt đối bất hội tái đi bận tâm những thôn dân này. nhưng ta thực không đành lòng đi phá hư nơi này. Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chắt, vốn là mong muốn nghĩ kỹ kế hoạch, có thể thấy cái này thôn ngược lại là có chút không đành lòng. Không phải phá hư mà là giải cứu bọn họ, hơn nữa chủ nhân ngài cũng là tạm thời để bọn họ rời đi nơi này mà đã đợi việc này quá rồi, bọn họ vẫn là có thể di chuyển trở về trùng kiến gia viên. Nếu chủ người vẫn là không yên lòng mà nói, ta cũng có thể một lần nữa bố cái trận pháp tiếp tục bảo hộ cái thôn này, gấu nhỏ nói ra. Ách, ngươi có thể bày trận? Lăng Thiên Vũ một chút kinh ngạc. Chủ nhân, ta thực đối với ngài hết trôi nói rồi, ta lại có thể phá trận tự nhiên có thể bày trận, hơn nữa nơi này cụ bị bố trí trận pháp ưu việt nhất hoàn cảnh, ta tự tin có thể bố trí càng cường đại hơn trận pháp, gấu nhỏ tràn đầy tự tin nói. Vậy được rồi, liền tin ngươi. Lúc này Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cuối cùng là an định rất nhiều, sửa sang lại phiên cảm xúc trong lòng, suy nghĩ lấy thuyết phục kế sách, liền trong lúc mơ hồ rơi vào trong thôn. Thấy một lần cửa thôn trước cửa đang có 5-6 hài đồng đang vui đùa. Lăng không đang lúc Lăng Thiên Vũ hiện thân nhi ra. Khéo lồ, các vị tiểu bằng hữu, các ngươi tốt, đại ca ca muốn gặp các ngươi, thôn trưởng xin hỏi các ngươi thôn trưởng hiện tại ở đâu đây? Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị cùng những hài đồng kia chào hỏi. Nghe tiếng, những hài đồng kia theo tiếng kêu nhìn lại là một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm từng cái dọa đến hoảng sợ muôn dạng dáng vẻ. Bạch, tóc trắng quái, hoa hoa có quái vật hoa, xấu quá quái vật a. Những hài đồng kia hoa đến một tiếng khóc lớn, nhanh chóng hướng trong thôn chạy đi. Tóc trắng quái xấu. Lăng Thiên Vũ đơn giản hóa đá đáy lòng, thế nhưng là tự tin chính mình gương mặt này vô luận đi đến nơi nào đều là phi thường chói sáng, có thể đến nơi đây ngược lại là thành xấu xí quái vật, giá khả nhiều thương tim của hắn. Ai, chẳng lẽ mình thật có xấu đáng sợ sao? Như vậy còn đem một đám tiểu hài tử cho sợ quá khóc. Chủ nhân ngài cũng đừng đùa, còn là trực tiếp điểm A, thôn này cũng liền mấy trăm nhân khẩu, gấu nhỏ nhịn không được nói ra. Tốt, ta trực tiếp điểm. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ trọng trọng hướng chỗ đạp mạnh, toàn bộ thôn vang dội chấn động, một cỗ khí thế cường đại chấn đãng khai lai. Quả nhưng cái này nho nhỏ thôn rất nhanh tiện bị kinh động đến. Vù vù. Lần lượt từng bóng người dùng những cái kia thanh niên thiếu tuấn cầm đầu, đằng sau còn đi theo một số càng già càng dẻo dai lão giả cùng phụ đồng, cơ hồ là đoàn kết nhất trí rất nhanh liền hội tụ hướng cửa thôn. Lăng Thiên Vũ xứng sở, thôn này không phải là toàn dân giai binh A, hiệu suất thật là cao, thật là đoàn kết, mới vẹn vẹn một tiếng động tĩnh cơ hồ đem thôn này mấy trăm nhân khẩu đều cho đưa tới. Mà những thôn dân kia một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm đầu tiên là rất là ăn sợ hãi, sau liền là một bộ như lâm đại địch giận thị, chứ Lăng Thiên Vũ tựa như là ẩn nút manh thu, tùy thời đang lúc đều sẽ vồ giết tới. Có thể là căn cứ vì bọn họ lâu dài đi săn nguyên nhân, những thôn dân này trên người đô bất tự chủ phóng xuất ra loại kia nồng đậm sát khí, cảm giác những cái kia ánh mắt nhìn chứ Lăng Thiên Vũ tựa như là đang ngó chừng một cái con mồi. Bành! Mặt đất chấn động, một vị ngưu cao mã đại uy mãnh khôi ngô nam tử dậm chân nhi xuất nổi giận đùng đùng hướng chứ Lăng Thiên Vũ quát hỏi, từ đâu tới kẻ ngoại lai dám phạm ta Man Ngưu thôn? Man Ngưu thôn? Lăng Thiên Vũ lại sửng sốt một chút, không hổ là Man Ngưu thôn, giản trực tiểu là một đám Man Ngưu, đồng thời áp lực to lớn, muốn thuyết phục bọn này Man Ngưu chỉ sợ không phải chuyện dễ a. Chương 1316, so khí lực. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính bị một đám trợn mắt nhìn thôn dân bao quanh vận sức chờ phát động, tùy thời đều làm xong công kích chuẩn bị, dù sao đây Man Ngưu thôn thâm căn cố đế hàng ngàn hàng vạn năm, lâu đối ngoại giới chung người đã sinh ra mâu thuẫn cùng chán ghét. Thầm nghĩ tốt lý do thoái thác, Lăng Thiên Vũ tiện một mặt nghiêm nghị nói ra, chư vị đừng hiểu lầm, tại Hạ Vũ Phong cũng không phải là thôn các ngươi địch nhân, lần này tùy tiện xâm phạm chỉ là vì trưởng cứu thôn các ngươi. Cứu vớt. Đám người giật mình nhưng không có mất đi địch ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Thả ngươi cẩu thí, chúng ta Man Ngưu thôn tại giá thật tốt, cần ngươi cứu vớt cái gì hơn nữa, liền ngươi cái này ra bọc xương cũng không dễ tốt, ước lượng ngươi hữu kỷ tính toán chi ly lượng, chỉ bằng ngươi cũng dám đại phóng cuồng ngôn, vị kia thân như hắc tháp tráng hán sắc mặt giận dữ đạo. Lăng Thiên Vũ thật sự là hết trôi nói rồi, nếu không phải thực vì thôn này tốt mới lười nhác nói nhảm nhiều như vậy, bất quá lại thế nào bọn họ trùng quy là vô cớ tiếp tục nói, ta biết ta là vị kẻ ngoại lai, đối với các ngươi tới nói không có chút nào tín nhiệm, có thể nói đáng giá chính là bởi vì ta là kẻ ngoại lai mới có thể có biết thôn các ngươi không lâu sau đó muốn gặp phải nguy cơ. Nói bậy, nói bậy nói bạn, đem hắn trục xuất thôn. Đám người lập tức nổi giận, tiểu liên những cái kia vốn là ngây thơ hài đồng cũng là theo chân hung thần ác sát gọi uống. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, những này Man Ngưu thôn dân giản trực tiểu là mềm không được cứng không xong vậy mà như thế, Lăng Thiên Vũ dứt khoát một bộ buông tay mặc kệ dáng vẻ mệt mỏi nói ra, tốt ta xem ra ta là hảo tâm làm chó sủa vậy mà các ngươi điêu ngoa như vậy không tín nhiệm tại ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá nếu đến lúc đó thôn các ngươi xảy ra vấn đề cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, như vậy cáo tử. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ quay người liền đi nhưng lại cố ý thả chậm bộ pháp. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ giá lời nói có hiệu quả, dù sao những thôn dân kia chưa có tiếp xúc qua thế sự, hơn nữa quá mức giữ gìn thôn của chính mình, khiến Lăng Thiên Vũ nói đi là đi đáy lòng đột nhiên tin mấy phần. Tiểu tử các loại vị kia tráng hán reo lên. Ta có danh tự Lăng Thiên Vũ. Vi Vi nghiêng đầu sắc mặt không vui. Ước Vũ Phong đúng không? Vị kia tráng hán khẽ gật đầu ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi mới vừa nói đều là thật. Có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao cũng không phải thôn của ta, xa cách cũng làm ta hảo tâm gặp xét đánh. Lăng Thiên Vũ hảo không khách khí trả lời, quay đầu tiếp tục đi. Chậm rãi vị kia tráng hán lại lần nữa gọi được Lăng Thiên Vũ, rõ ràng có chút nóng nảy hét lên. Không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, mà là ngươi tổng phải nói một chút nguyên nhân a, không phải ngươi dạng này như thế nào để cho chúng ta tin tưởng ngươi. Nguyên nhân? Lăng Thiên Vũ dừng bước chậm rãi xoay người sắc mặt nghiêm túc nói ra, tại thôn các ngươi bên trong cất giấu một cái bảo vật, không lâu sau đó sẽ có cái mạnh mẽ hơn ta gấp trăm lần nghìn lần địch nhân sẽ phá hủy thôn các ngươi. Bảo vật? Đám người sắc mặt khẽ giật mình nhìn thần sắc của bọn hắn, hiển nhiên bọn họ là biết được thôn xác thực cất giấu một cái không phải so tìm có thể chi vật, cũng đúng là như thế bọn họ mới dùng trời sinh thần lực lực như mãnh lưu sống lâu trăm tuổi. Nhưng là tráng hán kia lại là cười cười đến vô cùng khinh bị khinh thường nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta thôn xác thực cất giấu bảo bối, vậy cũng phải nhìn có hay không mệnh cầm đao giá cái bảo bối. Về phần ngươi mà nói, một tên mao đầu tiểu tử liền xem như mạnh hơn ta vạn lần địch nhân đối với chúng ta mà nói đều là không đáng giá nhắc tới. Xem ra ngươi rất tự tin. Lăng Thiên Vũ diện sắc hơi trầm xuống. Cái kia không phải đây, liền ngươi đây thân gia cốt bên trong làng của chúng ta tùy ý chọn người đi ra đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Tráng hán khinh bị nói, đám người cũng là rất là rêu cợt, tiểu liền những hài đồng kia đều khinh thường trợn trắng mắt. Ha ha, một người mạnh yếu cũng không phải nhìn thể trạng. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng nói ra, bất quá vậy mà ngươi cảm thấy mình rất mạnh, vậy chúng ta liền so tài một chút hai khí lực lớn. Ta hiện tại tiểu là đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể nhấc đụng đến ta cái kia coi như ngươi thắng. Gì? Tráng hán sừng sốt. Chúng nhân dã choáng váng, Lăng Thiên Vũ thuyết lời này sẽ không thật là một cái đồ đần a, này làm sao nhìn Lăng Thiên Vũ đều là một bộ yếu đuối dáng vẻ, có thể hưu thập sao khí lực mà vị kia tráng hán thế nhưng là trong thôn thực lực mạnh nhất, khí lực lớn nhất, dễ dàng liền có thể nâng lên hơn vạn cân cự thạch. Lấy võ giả cấp độ đến luận, vị tráng hán này thế nhưng là bằng vào khí lực là có thể đạt tới võ tiên cảnh thực lực. Ha ha, tiểu tử ngươi đây không phải đang nói đùa chứ, đừng nói nâng lên lão tử ngươi, liền là tùy tiện thổi khẩu khí là có thể đem ngươi thổi bay. Tráng hán mừng rỡ cười to. Đi vậy ngươi liền đến thử một chút. Lăng Thiên Vũ chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hừ, xem ra không đem ngươi cho vặn ngã ngươi còn là phải tiếp tục tại chúng ta thôn yêu ngôn hoặc chúng. Tráng hán lạnh hừ một tiếng, giận đùng đùng vén tay háo lên, hiển lộ ra cái kia tràn đầy bạo tạc tinh chất bắp thịt hai tay. Lăng Thiên Vũ ám vì kinh ngạc, thật sự là đáng tiếc nếu như trong thôn này nhân năng đủ hấp thu thiên địa linh khí bước vào chân chính võ giả hàng ngũ, chỉ sợ thông qua thần cường giả đều có thể ra mấy cái đi ra. Đang nghĩ ngợi một vị lão phụ đột nhiên nói ra, đại như cái này từ bên ngoài đến giả dã không có làm ra nguy hại thôn sự tình, có thể tuyệt đối đừng đả thương người ta, chỉ cần để hắn thành thành thật thật rời đi thôn chính là. Biết mẹ đại ngưu biết nên làm như thế nào. Tráng hán đáp, nguyên lai vị tráng hán này gọi đại ngưu quả nhiên giống như là một con trâu đầu góc ngu si tứ chi phát triển. Chật! Đại ngưu giận đùng đùng đến gần Lăng Thiên Vũ, đặc biệt là Lăng Thiên Vũ khiêu khích nói mình sẽ nhấc không nổi hắn, điểm ấy để hắn phi thường không phục, chẳng lẽ lại hắn một cái trong thôn mạnh nhất đại lực sĩ còn sẽ không đối phó được một tên mao đầu tiểu tử. Lăng Thiên Vũ tĩnh như đồng hồ bàn như tùng, sắc mặt bình tĩnh nhìn đại ngưu. Đại ngưu rất là khó chịu, nâng cao thô to mũi kêu lên, Vũ tiểu tử, đại ngưu ta khí lực so sánh lớn một chút, không dễ khống chế sức mạnh, nếu là không cẩn thận làm bị thương ngươi cũng đừng trách ta. Không có việc gì cứ tới. Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh. Đủ phách lối chó khinh bỉ. Đại ngưu nổi giận, những thanh niên nhiệt huyết kia cùng hài đồng càng là lòng đầy căm phẫn. Đại ngưu ca đừng khách khí với hắn. Đại ngưu ca đem tiểu tử này cho quăng bay đi. Đại ngưu ca cái này kẻ ngoại lai thật sự là quá phách lối, nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Xem ra sự phẫn nộ của dân chúng còn rất mãnh liệt. Đại Ngưu mặt sắc lánh nạo thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, đã nghe chưa, hiện tại ngươi còn có cơ hội hối hận. Ta chỉ muốn hỏi ngươi đến cùng tới hay không, ngươi cho rằng ca rất nhàn a? Lăng Thiên Vũ lánh mắt thoáng nhìn. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Đại Ngưu sắc mặt trầm xuống, trực tiếp nâng lên một bàn tay trầm lắng ấn tại Lăng Thiên Vũ trên ngực, sau đó có chút một dùng lực. Khả giá một dùng lực, Đại Ngưu đột nhiên sửng sốt, vậy mà hoàn toàn không đẩy được Lăng Thiên Vũ, giá có thể là dùng tầng một lực đạo đủ để nhẹ nhõm đẩy bay một khối trăm cân tảng đá lớn. Lão tử còn thật không tin, Đại Ngưu thầm nghĩ, đột nhiên lại tăng mấy phần lực đạo. Có thể vô luận như thế nào đều không thể dung chuyển Lăng Thiên Vũ mảy may. Vừa vặn còn tại khí phẫn điền lưng gọi hô lấy thôn dân nhìn đáo giá mạc về sau cả kinh trận mắt hốc mồm không nói gì nữa, từng cái trong mắt trợn tròn lên chăm chú mắt thị chứ Lăng Thiên Vũ. Thật sự là tà môn đại ngưu lạnh mồ hôi nhỏ giọt dứt khoát rôi ra một cái tay khác hung hăng ép hướng Lăng Thiên Vũ lồng ngực, càng thêm làm người ta giật mình chính là đại ngưu lại góp chân sau này chống đất mượn lực cả người trở nên nghiêng nghiêng hai cước, càng là tại mặt đất bên trong hãm ra dấu chân khí lực làm đắc Việt lai Việt chân to ấn liền lộ ra đắc canh sâu, mặt mũi tràn đầy càng là đỏ lên, cắn răng hàm răng chuẩn bị là cố hết sức. Đây! Từng cái cả kinh không ngậm miệng được đại rơi miệng lưỡi, những hài đồng kia càng là dùng sức xoa hai mắt nan dĩ trí tin đây một màn trước mắt thật chỉ là ảo giác sao. Đại Ngưu là ai? Man Ngưu thôn đệ nhất đại lực sĩ có thể bây giờ lại liên một cái nhìn như lại bình thường bất quá thanh niên đều không đẩy được. Lại nhìn Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ bình thản lung dung khí định thần nhàn càng là còn hề vải ngáp một cái chuẩn bị là đồng tình nhìn qua chứ na liên bú sữa sức lực đều đánh tới đại Ngưu khẽ lắc đầu nói. Ai ngươi thật xác định ngươi là mạnh nhất đại lực sĩ, làm sao ta cảm giác ngươi đây chút khí lực như vậy gà chói đây, ngươi có thể hay không mạnh hơn chút nữa. Đại Ngưu tức giận vạn phần quát lên một tiếng lớn dưới chân đãng xuất một mảnh bụi bay vận tận cả người lực lượng hai tay càng là ôm chặt lấy Lăng Thiên Vũ diện lộ gần xanh đỏ lên thông sắc muốn tương Lăng Thiên Vũ nâng lên. Nhưng để hắn kinh hãi là hiện tại Lăng Thiên Vũ đơn giản so sánh với vạn cân sắt đá còn nặng hơn tựa như là một tôn không thể lay động Thái Sơn mặc cho Đại Ngưu như thế nào dùng lực cuối cùng đều chỉ có thể là tốn công vô ích. Đại Ngưu cố lên. Đại Ngưu ca thêm ít sức mạnh. Đại Ngưu ca vì thôn ngươi nhất định phải chiến thắng hắn. Đám người nắm chặt nắm tay reo lên vừa sợ vừa giận. Có chúng thôn dân đại khí Đại Ngưu lại lần nữa nổi lên tinh thần hăng hái hét lớn. A, lần này. Đại Ngưu dùng sức đều nhanh đem cái giấm cho đụng tới vẫn như trước vô pháp dung chuyển Lăng Thiên Vũ ngược lại dùng sức quá độ lập tức héo xuống dưới hư thoát trượt xuống mềm nhũn ngồi ngã xuống miệng thở hào hển nói, mẹ nha thật sự là tà môn làm sao lão tử liên một tên mao đầu tiểu tử cũng không ngẩng lên được sẽ không thật sự là chúng ta. Đây, chúng thôn dân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đến Đại Ngưu một bộ mệt bại dáng vẻ biết Đại Ngưu là triệt để thua trận lại nhìn Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ mặt không đổi sắc tựa như từ đầu tới đuôi đều không vận dụng bất luận cái gì một tia khí lực đây đối với không có chút nào tiếp xúc qua vũ lực thôn dân tới nói giản trực tiểu là quá bất khả tư nghị giản trực tiểu sắp coi Lăng Thiên Vũ là làm là giống như thần đối đãi. Lăng Thiên Vũ cư cao lâm hạ nhìn xuống thở hồng hộc Đại Ngưu nhạt nhiên đạo, ngươi thua. Đại Ngưu sững sờ giật mình tỉnh lại đột nhiên đứng dậy ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ hùng hổ dọa người kêu lên, lão tử không có thua, lão tử là Man Ngưu thôn mạnh nhất đại lực sĩ, ta làm sao có thể năng hội thua, yêu pháp đối nhất định là ngươi tiểu tử này sử dụng cái gì yêu pháp. Yêu pháp. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu hơi lộ ra một đầu ngón tay vận ra một cỗ kình đạo kích bắn về phía Đại Ngưu. Đại Ngưu còn không có phản ứng quá đến chỉ cảm thấy trước ngực trong nháy mắt bị đến một cổ cường sức lực cả giận cả người giống như bao tải nặng nặng bay ngược nhi xuất hung hăng nện rơi xuống đất. Đại Ngưu, Đại Ngưu ca. Chúng nhân kinh hô hô nhau mà lên tràn ngập địch ý giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng quay về chúng thôn dân nói ra, các ngươi đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại sao, ta muốn là địch nhân của các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thôn bây giờ còn có thể bảo trụ sao mà các ngươi không lâu sau đó phải đối mặt địch nhân còn mạnh hơn ta hơn ngàn lần vạn lần tựa như là Đại Ngưu đối phó ta cũng như thế ta cũng hoàn toàn không cách nào đi đối phó cái kia địch nhân cường đại nếu như các ngươi còn là không cùng nhau tin ta mà nói cái kia liền mặc cho các ngươi tự sinh tự diệt ta. Một tiếng này trịch địa hưu thanh giống như tiếng sấm hung hăng oanh kích lấy trong đầu của bọn hắn từng cái triệt để ngốc ở nơi đó. Chương 1317, thu đồ đệ. Đại Ngưu ngươi không sao chứ một vị lao phụ vị Đại Ngưu một bên giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mắng, kẻ ngoại lai chúng ta Man Ngưu thôn không chào đón ngươi xin ngươi mau sớm rời đi nơi này. Một tiếng này lại để cho đám người trở nên đầy ngập lửa giận lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ hiển nhiên căn bản cũng không có ý thức được cái gì cảm giác nguy cơ. Mẹ ta không sao Đại Ngưu chậm rãi chống đỡ khởi thân thể một mặt áp chế khí chính mình chính là trong thôn mạnh nhất đại lực sĩ thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều không đối phó được trong lòng thâm thụ đả kích. Còn muốn tới sao Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản nếu như những thôn dân này lại như thế nào cố chấp mà nói Lăng Thiên Vũ sẽ xem xét trực tiếp cưỡng ép đuổi đi. Không Đại Ngưu lắc đầu sau đó thân thể trước cung một mực cung kính hướng chứ Lăng Thiên Vũ hành lễ nói. Vũ Phong tiểu huynh đệ vừa rồi nhiều có đắc tội còn mời chớ để ở trong lòng ta Đại Ngưu phục mà ngươi cũng là ta Đại Ngưu một cái duy nhất bội phục người. Đại Ngưu lão phụ hung hăng trợn mắt nhìn Đại Ngưu. Mẹ Đại Ngưu nặng nề nói ra, vị tiểu huynh đệ này nói không sai nếu như hắn thực là địch nhân mà nói chúng ta thôn sớm liền xong rồi muốn đến chúng ta là hiểu lầm hắn. Đây, lão phụ nghẹn lời đám người cũng là trầm mặc. Sắc thực không sai nếu như Lăng Thiên Vũ là địch nhân liền là thôn này mấy trăm nhân khẩu gộp lại đều tuyệt đối bất là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Ngẫm lại Đại Ngưu thế nhưng là trong thôn người mạnh nhất đừng nói đi vặn người ta hiện tại tiểu là tùy tiện động đầu ngón tay liền đem Đại Ngưu cho đánh bay thực lực này là bọn họ không thể chống lại cũng là không thể nào hiểu được. Mẹ chúng ta dọn đi a. Đại Ngưu sắc mặt tạm đạm, hình như bỏ ra khí lực thật là lớn mới nói ra lời này. Chuyển. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, sau đó hai mắt lộn xộn đỏ. Không phải bọn họ không nguyện ý chuyển, mà là bọn họ lâu dài đều là sinh hoạt tại giá thôn, đột nhiên gian muốn để bọn họ dọn đi, cái này có thể chuyển đi nơi nào? Lăng Thiên Vũ không đành lòng đang muốn đạo. Đột nhiên, một vị vịn quải trượng lão giả giận đùng đùng từ trong đám người ép ra ngoài, thấy một lần Đại Ngưu liền ngón tay chân khiển trách. Đại Ngưu, ngươi là cánh tay ra bên ngoài gạt đúng không, dám để mọi người vi phạm tổ huấn, đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Lao thôn trưởng hắn nói không sai, mặc dù ta là không quá tin tưởng hắn, nhưng hắn cũng không lý tới từ bắt nạt gạt chúng ta, liền xem như hắn muốn thôn phía dưới bảo bối chúng ta, thật có thể ngăn được hắn sao? Đại Ngưu chuẩn bị là bất đắc dĩ, chuẩn bị là tự ti. Tại Lăng Thiên Vũ không có xuất hiện trước đó, hắn cho là mình là khắp thiên hạ cường đại nhất dũng sĩ. Nói bậy. Lao giả trọng trọng trà trà lòng bàn tay quải trượng, tràn ngập địch ý lạnh thị chứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, vị này kẻ ngoại lai chúng ta Man Ngưu thôn không cần bất luận người nào bảo hộ, ngươi đi đi, tha thứ không tiễn khách. Lăng Thiên Vũ im lặng, xem ra là có dự định cưỡng ép khu trục những thôn dân này. Gấu nhỏ lại đột nhiên truyền âm đạo, chủ nhân đừng nóng vội, ta có biện pháp. Ngươi hữu thập sao biện pháp? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đơn giản. Gấu nhỏ cười một tiếng liền vận đủ cả giận, một đạo thanh âm uy nghiêm như tiếng sấm tại thiên địa đang lúc hồi vang lên, lớn mật điêu dân chẳng lẽ liên bản tôn mệnh lệnh cũng dám chống lại sao? Nói. Một cỗ kinh khủng uy áp nghiền ép mà ép xuống đến toàn bộ thôn ầm ầm rung động, uy hiếp tập kích người chúng tâm hồn người chấn động, dọa đến từng cái lập tức liền quỳ ngã xuống. Thần ngài là thủ hộ chúng ta thôn địa thần đại nhân sao? Lão thôn trưởng run rẩy mà hỏi lại kích động vạn phần. Ân thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói, bản tôn tiên đoán hôm nay thôn các ngươi sẽ có trận nguy cơ to lớn, đặc phái thần sứ đến đây giải cứu các ngươi, thật tình không biết các ngươi lại điêu ngoa như vậy, dám đối với đây vị thần làm bất kính, càng đối bản tôn không mời các ngươi phải bị tội gì. Đám người sợ hãi lao thôn càng là dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt, vội nói, địa thần đại nhân là chúng ta ngu muội vô tri, không có ý định xúc phạm thần sứ đại nhân, xúc phạm ngài còn mời ban thưởng tội. Thôi nể tình các ngươi vô tâm, bản tôn sẽ không giáng tội cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi muốn bảo trụ thôn liền phải mau rời khỏi nơi này, bất quá các ngươi phải lo lắng, chờ các ngươi vượt qua tràng nguy cơ này, đây vị thần làm sẽ giúp các ngươi trùng kiến gia viên, các ngươi vẫn như cũ có thể tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt, thẳng nếu các ngươi tại điêu ngoa như vậy liền chớ trách bổn tôn tắt thân nhi đi, không còn che chở tại thôn các ngươi. Nói đến như thế các ngươi tự giải quyết cho tốt, thanh âm uy nghiêm sấm rền vang vọng lại không âm thanh dấu vết. Địa thần đại nhân, lão thôn trưởng run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn sắc mặt nghiêm túc Lăng Thiên Vũ, bận bịu vội vàng quỳ lạy hành lễ, thần sứ đại nhân vừa mới lão nô nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không sao, tranh thủ thời gian chuyển a, các loại tràng nguy cơ này quá rồi, các ngươi có thể trở lại nơi này ở lại. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản. Đúng, đúng, đa tạ thần sứ đại nhân, lão thôn trưởng liên tục gật đầu, bận bịu quay về chúng thôn nói ra, đều nghe được a chư vị, tranh thủ thời gian về trước tất cả nhà, tất cả hộ thu thập xong đồ vật chúng ta lập tức trước chuyển đi ra bên ngoài. Chúng thôn dân sớm là nhanh sợ mất mật, tràn đầy cung kính nhao nhao hướng chứ Lăng Thiên Vũ đi lễ nghi liền chui hồi thôn. Nhìn qua chứ na chút vội vàng trở lại tồn thu dọn đồ đạc thôn dân, Lăng Thiên Vũ ám cười, được a gấu nhỏ, không nghĩ tới ngươi lại còn hữu giá mưu ma trước quỷ, sớm biết như thế ta cũng không cần phiền toái như vậy đi ứng phó những này điều dân. Hắc hắc, đó là chủ nhân ngài không hiểu, những thôn dân này trải qua ngăn cách sinh hoạt nơi nào sẽ hiểu rõ thế giới bên ngoài giống như là như thế này, người tục tằng trong lòng tất có tín ngưỡng chi thần, gấu nhỏ tràn đầy đắc ý cười nói. Mà chúng thôn dân sau khi đi, Đại Ngưu lại một mực lưu tại nguyên chỗ không đi, sững sờ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, nắm chặt nắm tay cắn răng miệng do dự dự muốn nói lại thôi. Lăng Thiên Vũ nhướng mày hỏi, ấn ngươi làm sao không trả lại được? Nghe tiếng, Đại Ngưu lại trọng trọng quỳ xuống đến đỏ lên mặt khẩn cầu, thần sứ đại nhân, Đại Ngưu ta muốn cùng ngài học chân chính võ nghệ, thỉnh đại nhân ngài nhận lấy Đại Ngưu. Thu đồ đệ, Lăng Thiên Vũ sững sờ, mặc dù quay về lăng đầu lăng nao bản tính thuần phát mà quật cường Đại Ngưu rất có hảo cảm, nhưng trong lòng có thể chưa từng có thu đồ đệ ý nghĩ. Đại Ngưu kiến Lăng Thiên Vũ không có đáp lại, trọng trọng gõ một đầu cực độ bức thiết cầu xin, Đại Ngưu học tập võ nghệ chỉ muốn về sau có thể bảo hộ thôn, tuyệt không ý đồ xấu. Chủ nhân, gia hỏa này trời sinh thần lực cũng không so phổ thông võ tiên cảnh kém, ngài liền nhận lấy hắn a, nếu như ngài có thể đào móc ra tiềm lực của hắn về sau đem sẽ trở thành ngài cường đại trợ lực, thậm chí không thể so với ngài kém, gấu nhỏ nhịn không được nói ra. Ấn Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, bị gấu nhỏ kiểu nói này thật đúng là tâm động, ngẫm lại một cái vô pháp hấp thu thiên địa linh khí người vậy mà có thể đem nhục thể lực tôi luyện đến võ tiên cảnh cấp độ, nếu quả thật có thể làm cho hắn hấp thu thiên địa linh khí vậy sau này có thể trưởng thành đến cảnh giới gì tiểu liên Lăng Thiên Vũ đô bất dám đi tưởng tượng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T thỉnh đại nhân nhận lấy Đại Ngưu, Đại Ngưu lại lần nữa khẩn cầu một bộ quyết tâm. Tốt ta, Lăng Thiên Vũ cuối cùng mở miệng cười nói, bất quá chờ thôn các ngươi vượt qua chàng nguy cơ này lại nói ngươi bây giờ còn là nhanh đi về thu dọn đồ đạc a. Đại Ngưu sắc mặt giật mình kích động vạn phần, là tạ tạ đại nhân bất đa tạ sư phụ cái kia. Cái kia Đại Ngưu đi trước. Nói xong, Đại Ngưu co cẳng liền chạy tràn đầy hưng phấn hướng phía cửa thôn trở về. Ha ha, cái này to con thật là đủ đơn thuần. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng thầm hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gấu nhỏ ngươi có biện pháp nào đi cải biến thể chất của hắn sao? Có thể thần hầu thanh âm lại đột nhiên xông ra nói ra, cái kia gọi Đại Ngưu ra hỏa thể chất của hắn trời sinh liền bị lực lượng nào đó giam cầm, nếu như ăn vào một khỏa Long Dương quả mà nói liền có thể đả thông huyệt đạo của hắn, kích phát ra tiềm năng của hắn. Long Dương quả Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đây chính là một mực tiên phẩm dược liệu cực kỳ chân quý, may mà chính là tại trăm linh giới bên trong vừa lúc có không ít Long Dương quả. Cười thầm, hắc hắc, vậy cái này to con liền tạm thời trước nhận, bất quá bây giờ đến giải quyết chiến gia phiền phức lại nói. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện ngồi chờ đợi. Ước chừng qua phần lớn thời gian. Liên tại Lăng Thiên Vũ nhanh không nhịn được thời điểm, cửa thôn rốt cục vọt tới một đoàn thân ảnh, đây bao lớn bao nhỏ, gà vịt dê bò đó á, lộn xộn cái gì đồ vật đều mang ra, nhượng Lăng Thiên Vũ nhìn chính là sạm mặt lại. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ im lặng là Đại Ngưu cái kia to con lại đem toàn bộ phòng ở đều cho khiêng ra tới, thật sự là quá ngưu bức. Thần sứ đại nhân khiêng bao lớn lộ ra càng dẻo dai, lão thôn trưởng mặt không thay đổi hơi thở không gấp hướng chứ Lăng Thiên Vũ lên tiếng chào hỏi, cười ha hả nói ra, không có ý tứ, trong thôn đồ vật tương đối nhiều để cho người chờ lâu. Không có việc gì, các ngươi đi nhanh lên đi. Lăng Thiên Vũ cứng ngắc mặt hồi dùng cười một tiếng. Được rồi, cái kia thần sứ đại nhân có thể muốn nhiều hơn bảo trọng, lao thôn trưởng cung kính cười một tiếng liền hướng về phía đám người reo lên, xuất phát tới trước sơn lâm bên ngoài đi. Sau đó thôn mấy trăm nhân khẩu chờ xuất phát lại có phần vi bất xá, nhao nhao quay đầu nhìn qua thêm vài lần tồn tại từng cái hai mắt phiếm hồng, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi thôn. Sư phụ ngài nhất định phải chờ ta trở về khiêng căn phòng lớn, Đại Ngưu yếu ớt nói với chứ Lăng Thiên Vũ. Ân. Đại Ngưu sẽ muốn sư phụ. Ân. Sư phụ nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ân. Sư phụ. Là đi. Lăng Thiên Vũ rốt cục bạo phát có loại một cước đạp chết Đại Ngưu xúc động. Không lâu. Đợi Đại Ngưu cùng tất cả thôn dân rời đi về sau, Lăng Thiên Vũ nhị căn rốt cục đạt được thanh tĩnh. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ kêu. Tới rồi, gấu nhỏ Lăng không nhảy lên đằng không nhi lập. Phá trận. Ân chủ nhân tránh trước mở. Gấu nhỏ nói xong mắt lộ ra kim quang, cả người chấn động buộc phát ra mạnh mẽ thu thần lực, sau đó hóa thành ngân mang giống như đạn lạc đột nhiên hướng phía trong thôn đánh tung đi loạn. Ầm ầm. Ầm ầm. Gấu nhỏ đơn giản trở thành hung hãn bạo phá đại sư, tạc đạn va chạm trong nháy mắt liền đem trọn cái thôn trà đạp khắp nơi, trên đất bừa bộn lập tức loạn thạch tung bay, nhưng quỷ dị chính là đất này tầng đúng là lộ ra đến vô cùng cứng chắc, bị gấu nhỏ đánh tung lâu như vậy nhưng là phá hủy những phòng ốc kia mà đã mà trên mặt đất lại ngay cả một tia vết rách đều không có. Lăng Thiên Vũ lẫn mất xa xa đối với gấu nhỏ cử động rất là không giải gọi hỏi, ngốc tử ngươi đang làm cái gì? Có thể im lặng là tiểu gấu căn bản tiểu bất để ý tới Lăng Thiên Vũ. Rốt cục, tại một phen điên cuồng tàn sát bừa bãi phía dưới toàn bộ thôn đã san bằng thành đất bằng, chỉ thấy một đạo lưu quang hướng không nhất định thở hồng hộc gấu nhỏ lộ ra thân ảnh hiện ra. Giải quyết gấu nhỏ rất hài lòng kiệt tác của mình. Giải quyết ngươi dừng bút trận này phá đi nơi nào, Lăng Thiên Vũ mang to. Hắc hắc, đừng nóng vội, đây tất cả tiểu trận mắt đô bị ta làm hỏng, còn kém một kích cuối cùng, gấu nhỏ cười giả dối cả người lại lần nữa buộc phát ra mạnh mẽ thần lực, còn tựa như núi cao, gấu nhỏ cái kia thân thể khổng lồ như là tạc đạn nặng nặng hướng chỗ rơi xuống. Dầm dập, kinh khủng chập trùng như cuồng phong bạo hung mãnh bao tô múa, nguyên bản cứng chắc địa tầng giống như cự đại giống như mạng nhện trầm lắng dạn nước kịch liệt lan tràn ra, sau đó trầm lắng luân hãm. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, lúc này lăng không bay lên. Cùng khác thời gian, tại một chỗ chi địa chính ngồi xếp bằng một đạo huy nghiêm thân thể quanh thân quanh quẩn lấy kỳ dị thần quang hiển hách chính là một vị tóc trắng xóa lao giả vô hình ở giữa phóng xuất ra siêu tục khí tức. Đột nhiên, phốc phốc, vị lao giả kia ngay miệng phun máu hình như bị to lớn phản vệ toàn bộ thân thể hướng phía trước một quẻ mắt mạo xưng lửa giận sắc mặt dữ tợn nổi giận mắng to, xuất sinh là cái nào xuất sinh dám phạm ta tổ cổ địa. Chương 1318, ngươi xong. Ầm ầm. Tiếng vang đánh nổ kinh thiên động địa, cự thạch tóe múa đoạn mục bay tứ tung, cuồng phong ủng hộ cắt bay đá chạy bùn đất mịt mờ như mưa, địa tầng kéo dài lệ vỡ toang càng khuyết trương càng lớn. Lăng Thiên Vũ cúi đầu quan sát kinh dị không đã. Chỉ thấy cái kia trong cơn mông lung thôn sớm đã sạch sành xanh, hoàn toàn không có phạm vi lớn, địa tầng giống như đạo vệ sóng gợn hướng bốn phía nhanh chóng phân tuân ra khuyết tán úy vi trắng quan. Sau một khắc, trăm trượng địa tầng luân hãm biến mất lại, nước lã nguyên trắng trận dâng trào. Trong nháy mắt dòng dã một cái thôn lại biến thành một mảnh hồ nước trong veo, sóng nước lấp loáng mặt phẳng như gương, bực này hình ảnh nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tưởng bất đáo giá thôn phía dưới đúng là một mảnh nước hồ nhi, giá nước hồ nhìn như bình thường khả giá trong nước giản trực tiểu là linh khí tụ hợp chất lỏng đủ để so ra mà vượt trăm linh giới bên trong bạch linh thánh hồ. Nói một cách khác, nếu để cho một cái phổ thông võ giả xuống dưới ngâm ngâm nói không chừng ngày thứ hai liền phải biến thành một cái tiểu cao thủ, đủ để tưởng tượng được đáo giá trong hồ nước linh khí đến cỡ nào nồng đậm tinh thuần. Mà rời đi về sau, những thôn dân kia cảm nhận được bọn họ chỗ ở thôn truyền đến kinh khủng kinh động, từng cái dọa đến diện sắc thảm bạch, lòng còn sợ hai âm thầm may mắn còn tốt đi phải kịp thời, không phải liền phải cùng thôn đồng táng. Chỉ là nghĩ đến thôn khả năng đã bị phá hủy, từng cái sắc mặt trầm thống, mặt mũi tràn đầy lệ quang. Sư phụ! Đại Ngưu âm thầm nắm chặt nắm tay, hận không thể muốn xông về thôn. Lúc này, thanh tịnh trên mặt hồ không Lăng Thiên Vũ hai mắt ngẩn người lăng đứng thẳng. Thực không nghĩ đáo giá linh nguyên so với trong tưởng tượng còn yếu, canh càng mạnh mẽ, có thể lựa chọn đem thần đan giấu đáo giá linh nguyên phía dưới tẩm bổ, người này thật sự là quá tinh minh rồi. Gấu nhỏ tránh thân nhi đến chuẩn bị là kinh ngạc. Thần đan liền là tại linh dưới hồ mặt sao? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Tựa như bất qua phía dưới còn hữu đạo trận pháp, cái kia trận pháp càng thêm lợi hại, không dối gạt nói ta không phá được, xem ra chủ nhân ngài viên kia nhân hoàng châu thực phát huy được tác dụng. Gấu nhỏ túc nhân đạo. Ân trước đi xuống xem một chút lại nói, Lăng Thiên Vũ không kịp chờ đợi. Lăng Thiên Vũ chính muốn hướng trong hồ phóng đi, đột nhiên một cổ khủng sợ khí tức trong nháy mắt tới gần. Chủ nhân coi chừng, gấu nhỏ kinh hô. Ở đâu ra hôn trướng, một tiếng sấm rền tiếng vang, một cỗ kinh khủng uy năng tựa như thiên địa sụp đổ, quần quận vô cương kinh lực mãnh liệt hướng Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ trên người nghiền ép mà đến. Oanh! Một thanh bạo vang mặt đất oanh chấn thủy trụ trung thiên. Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ cả người rung mạnh, căn bản vô pháp chống cự, cái gì chí liên cơ hội phản kháng đều không có, chỉ cảm thấy quanh thân bị đến kinh khủng kình đạo ngũ tạng lục phủ lệch vị trí khí huyết dâng lên, một người một thú tiên huyết bay phun nhi xuất cực bắn ngã bay đụng vào cứng chắc giữa sườn núi nổ lên bay đầy trời đá. Lăng Thiên Vũ bọn họ tựa như là bị khảm nạm tại khe đá bên trong, trực tiếp nhập vào mấy chục mét chiều sâu. Chiến vô thiên Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, đang muốn vận dụng nhân hoàng châu. Đồng nhiên tuần phương không gian vặn vẹo chấn động như là sóng nước, không gian ba văn tại đá tầng bên trong hiện hiện vặn vẹo, không gian dần dần nhộn nhạo lên một bá bá kịch liệt gợn sóng. Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ cùng nhau bị giam cầm không thể động đậy. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ bọn họ tiện bị ép buộc tính chất hút vào một chỗ, không gian quanh thân lực lượng căn bản chuyển vận không được. Hiển nhiên, bọn họ đô bị triệt để cầm giữ, đánh mất tất cả năng lực bao quát hành động. Hắc ám không gian chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị lại lăng không từ vặn vẹo không gian trung hiện lên đi ra, từ hư ảo dần dần trở nên ngưng thực. Hiện hách đúng là một vị tóc trắng phơ láo giả tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan, nhưng là cực không hài hòa chính là cái kia ngói sứ uy, có lẽ bên trong tựa như là bị lau cặn bã hôi thối vô cùng dữ tợn, muôn dạng nổi giận mở miệng, hai mắt vằn vện tia máu, căn bản cùng một đầu đang phát cuồng dã thú không có gì khác biệt. Lăng Thiên Vũ không có thấy tận mắt quá giá vị lão giả, nhưng không cần phải nói cũng có thể đoán đáo giá vị nổi giận đùng đùng lão giả tóc trắng chính là chiến gia bên trên tổ thông thần cảnh cường giả Chiến Vô Thiên. Đồng dạng, Chiến Vô Thiên cũng chưa từng thấy tận mắt Lăng Thiên Vũ, nhưng lập tức liền từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo để hắn cảm giác giác đáo chán ghét cùng thống hận khí tức, nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai là ngươi tên tiểu tử thúi này, thật sự là thật to gan dám xâm phạm ta chiến gia tổ địa. Tổ địa Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn đằng đằng sát khí Chiến Vô Thiên, Lăng Thiên Vũ ngược lại trở nên bình tĩnh cười híp mắt nói ra, vị này lao tiền bối đầu tiên ta không biết người tiếp theo nơi này cùng chiến gia tổ địa kéo tới bên trên quan hệ thế nào, chẳng lẽ nơi này có chiến gia tổ tiên táng ở chỗ này. Hôn trướng sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như vậy. Chiến Vô Thiên nổi giận nói, cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cho dù là tâm cảnh tu vi cao thâm hắn tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ cái này kém chút âm chết chính mình tiểu bối về sau liền không nín được lửa giận tràn lan. Liên là chết cũng hầu như đến làm cho tiểu tử cái chết rõ ràng. A Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên lại âm thầm chảy mồ hôi lạnh thầm hô, bậy hạ A ngài cũng đừng lừa ta A tiểu vũ, ta hiện tại thế nhưng là thành người ta cá trong chậu. Hừ, lao phu không chỉ có sẽ để cho ngươi cái chết rõ ràng, vẫn phải để ngươi bị chết có tư có vị. Chiến Vô Thiên phẫn nộ đạo giống như vật chết tạo thành, hai mắt gắt gao chằm chằm thị chứ. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh hỏi, nói ngươi là làm sao tìm được đáo giá địa phương? Ánh mắt kia thật sự là quá có lực sát thương, chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị lợi kiếm đâm vào, tâm hồn chấn động cả người phát lạnh. Nhưng nhân hoàng phải chăng có thể kịp thời chạy đến? Lăng Thiên Vũ trích có thể tận lực kéo dài nhiều thời gian hơn, liền thở dốc vô lực trả lời, lão tiền bối ngươi đây có thể lại hiểu lầm tiểu tử, bởi vì ta căn bản cũng không biết đây là địa phương nào, chỉ cảm giác giác đáo nơi này linh khí dị thường, tò mò liền không cẩn thận xông vào nơi này. Hứ nơi này chính là có ta chiến gia tổ sư bày ra thần trận vô nhân năng phá ngươi cái này không cẩn thận thật đúng là đủ nói bậy. Chiến vô thiên hừ lạnh nói trong giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo phảng phất đến từ địa ngục ngang ngược sát khí vạn phần kinh khủng. Tiểu tử thật sự là không có ý định. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt gấu nhỏ còn lại là như lâm đại địch đáy lòng chính nghĩ tìm cách đối phó nhưng bây giờ đã lâm vào chiến vô thiên thần vực không gian trừ phi tuyết linh nữ thần lại lần nữa ra tay không phải căn bản vô pháp thoát thân. Bớt nói nhiều lời chiến vô thiên mặt xanh nanh vàng mặc dù hận không thể lập tức làm thịt Lăng Thiên Vũ nhưng bây giờ chiến gia tổn thất quá nặng đi nhi Lăng Thiên Vũ trên người bí mật rất nhiều nếu như có thể khai quật ra mà nói vậy coi như là cái vô hạn tài bảo liền một bộ tính chất uy hiếp giọng điệu khiển trách quát mắng. Vũ Phong lão phu biết là ngươi tiểu tử này nhưng bây giờ cũng không phải tại thi ma quật ngươi cùng ngươi cái này tiểu xuất sinh đô bị vây ở lão phu thần vực không gian. Nếu như ngươi không thể thuận lão phu ý ngươi tuyệt đối là một con đường chết. Tốt ra cái kia lão tiền bối ngươi cần thỏa mãn cái gì đây Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn. Giao ra ngươi tất cả công pháp bao quát ngươi nắm giữ trận thuật bí thuật sau đó nhận lão phu làm chủ có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi chiến vô thiên ánh mắt băng lánh thấu xương tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách sát ý hắn không phải người ngu chiến gia tổn thất đã không thể vãn hồi chỉ có thể từ trên người Lăng Thiên Vũ vớt hồi chỗ tốt trở về. Dù sao một cái chỉ có võ tiên cảnh cấp độ tu vi lại có thể liên tiếp để chiến gia gặp khó cái gì chí liên chiến vô thiên đều kém chút bị âm chết đối với Vu Lăng Thiên Vũ cất giấu bí mật đây tuyệt đối là cái cự đại vông nghèo dụ hoặc. Úc nguyên lai lão tiền bối là ý tứ này a nhưng tiểu bối sở học chẳng qua là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng áp chế kế mà đã mà lao tiền bối thân phận của ngươi tôn cao năng lực siêu thần ngươi lão như thế nào coi trọng tiểu tử điểm ấy áp chế kế đây Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Môn miệng ngược lại là lanh lợi xem ra không cho ngươi thụ chút giáo huấn ngươi thủy trung thấy không rõ dưới mắt tình thế chiến vô thiên sắc mặt trầm xuống dương vung tay lên một đạo bàn tay vô hình như thiểm điện phá không. Đạn giá một kích không phải công hướng Lăng Thiên Vũ mà là trực tiếp đánh út về phía gấu nhỏ. Đột nhiên, bàn tay vô hình tựa như là nắm nuốt con kiến hung ác lực rút chứ tiểu gấu cái cổ. Chủ nhân gấu nhỏ cực kỳ thống khổ phẫn nộ vạn phần nói cho cùng nó cũng là đường đường thần thú hóa thân có thể hiện tại lại nhiên bị một cái lao ra hỏa làm nhục như vậy tính chất bóp lấy cổ. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ kinh hô nhưng lại cả người không thể động đậy liền căm tức nhìn chiến vô thiên kêu lên. Chiến vô thiên hữu thập sao thù hận liền hướng về phía ta đến bung ra bằng hữu của ta. Bằng hữu. Chiến vô thiên cười lạnh nói. Ha ha xem ra lão phu phỏng đoán quả nhiên không sai ngươi cái này phách lối tiểu tử cũng là có nhược điểm cái kia đón lấy lai tiểu dễ dàng ngươi nếu là không theo lão phu mà nói đi làm lão phu lập tức để con xuất sinh này đầu dọn nhà. Lăng Thiên Vũ răng cắn đến khanh khách rung động bình sinh thống hận nhất liền là bị người uy hiếp trầm lãnh đạo, ta vẫn cho rằng chiến gia một trực đô là chút quang minh lỗi lạc hạ người có thể vạn không nghĩ tới các ngươi chiến gia hiện tại sở tác sở vi thật là khiến các ngươi lão tổ hổ thẹn nếu là chiến gia lão tổ dưới suối vàng có biết cũng cho các ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Ngươi im miệng. Chiến vô thiên bạo đỏ mặt tức giận đến cả người phát run hai mắt tràn ngập tơ máu đáy lòng tựa như là hỏa thiêu mùi vị đó làm hắn có cố kích động đến mức muốn nhảy lên hắn đương nhiên biết uy hiếp một tên tiểu bối đây đã hoàn toàn mất đi tổ tiên mặt mũi nhưng phẫn nộ cùng tham lam hắn đã không lo được cái gì. Ha ha chiến lao tiền bối mặc dù ngươi ta cũng không quen biết nhưng ngươi tôn danh thế nhưng là như sấm bên thai thế nhưng là vãn bối cho tới nay người kính trọng nhất vật có thể ngươi không chỉ có gây khó khăn đủ đường tại ta muốn đưa ta vào chỗ chết hiện tại càng là cầm bằng hữu của ta tính mệnh làm uy hiếp ngươi cảm thấy xứng đáng thân phận của ngươi sao chẳng lẽ ngươi tựu bất sợ việc này như truyền đi ngoại nhân sẽ như thế nào đối đãi ngươi nhìn đối đãi các ngươi chiến gia hơn nữa ngươi. Thật cho là nhân hoàng bệ hạ đối với ngươi phạm vào tội ác sẽ một không hay biết sao Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng đáy lòng lại lo lắng không thôi cũng không biết nhân hoàng hiện tại đến cùng có hay không gấp trở về tóm lại nhân hoàng châu bây giờ căn bản một. Điểm phản ứng đều không có. Hình như bị Lăng Thiên Vũ nói đến chỗ mềm chiến vô thiên sắc mặt xích hồng nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại cái kia một đôi sắc nhọn giống như chim ưng hai con mắt lạnh trí chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ hùng hổ dọa người nói ra. Vũ Phong lão phu hiện tại cũng không phải đến cùng ngươi kéo cái gì vô dụng nói nhảm lại, nhưng đã đến lão phu trên tay vậy thì phải nhận thua cho nên lão phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có khuất tất hay không chịu già phu cũng không có đầy tính nhẫn lại. Lão phu chỉ đếm tới ba nếu như ngươi vẫn là không có một cái có thể làm cho ta hài lòng trả lời chắc chắn cái kia con xuất sinh này, ngươi liền phải cùng nó đi hoàng tuyển đoàn tụ. Một thanh âm giống như ngàn năm hàn băng vô cùng âm lãnh. Đáng chết Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng. Hai. Thanh âm càng phát ra âm lãnh tản mát ra hoảng sợ bức bách. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt lo lắng vạn phần. 3. Chiến vô thiên sắc mặt hung ác đang muốn xuất thủ. Chờ một chút Lăng Thiên Vũ kêu lên. Ha ha rốt cục tỉnh ngộ sao chiến vô thiên đạt được cười một tiếng buông lỏng rất nhiều nhưng này cái bàn tay vô hình còn là gắt gao trừ chứ tiểu gấu cái cổ tùy thời cũng có thể làm cho gấu nhỏ mất mạng. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, trong tay Nhân Hoàng Châu đột nhiên ẩn ẩn tránh thức chứ tia sáng kỳ dị lạnh lẽo, nhìn lấy Chiến Vô Thiên cười nói, ha ha, vãn bối gọi ngươi chờ một chút chỉ là muốn nói cho ngươi người xong. Chương 1319, vô sỉ rào biện. Ngươi xong. Chiến Vô Thiên nhíu mày, mặc dù đáy lòng có một chút bất an nhưng hắn không cho rằng tại chính mình thần vực không gian dưới Lăng Thiên Vũ hoàn có thể chơi chút trò quỷ gì. Ha ha, xem ra hẳn là lão phu đoán nghị sai, ngươi cũng không coi trọng bằng hữu của ngươi tính mệnh. Chiến Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên vận ra một cỗ kinh khủng thần lực. Giờ khắc này, gấu nhỏ mắt lộ ra tuyệt vọng thống khổ muôn dạng, Lăng Thiên Vũ càng là toàn thân thần kinh kéo căng, nhìn chòng chọc vào sắc mặt hung ác Chiến Vô Thiên, đáy lòng lo lắng âm thầm cầu nguyện chứ vô nghi là cái nhất mạo hiểm tiền đặt cược. Mắt thấy gấu nhỏ liền muốn mệnh tang hoàng tuyền một khắc này, đột nhiên vâng, không gian mãnh liệt lắc lên một vệ sóng gợn chập trùng, một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình giống như thủy triều không nhìn thẳng Chiến Vô Thiên thần vực không gian mãnh liệt nhiên gian xâm nhập mà đến. Đây Chiến Vô Thiên mặt mo rung mạnh, ầm ầm, một cỗ quỷ dị khí lưu hóa thành một đạo màu hoàng kim trường long gào thét xuống, vòng vòng đem gấu nhỏ cho quét sạch, được nhanh chóng xoay tròn lấy khóa lại, cái kia bàn tay vô hình trực tiếp bị kim long phá hủy. Gấu nhỏ cả người buông lỏng, mặt mũi tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn kinh ngạc. Hoàng Long chiến khí. Chiến Vô Thiên sắc mặt thẳng kinh hãi run, đột nhiên gian trở nên tái nhợt không màu. Mặc dù Chiến Không Trời đã đoán được người đến thân phận nhưng cực không cam tâm cùng hối hận, hắn có thể nào cam tâm buông tha Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên cánh tay chấn động, cách không một trưởng một đạo hung hãn thần lực sẽ rách không gian, tàn nhẫn vô tình ảnh hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt với hung hãn như vậy thế công, Lăng Thiên Vũ ngược lại sắc mặt chấn định cười lạnh nói, ha ha, hiện tại mới muốn giết ta đã chậm. Quả nhiên, ngay tại Chiến Vô Thiên thần lực công kích được như ý thời điểm, lại là một đạo hoàng kim trường long phá không nhi ra, còn như lôi điện chánh minh trong nháy mắt xuống, nghiêm nghiêm thật thật tương Lăng Thiên Vũ bao trùm. Ầm ầm, một thanh bạo vang hư không vặn vẹo khí lưu chống đỡ động Chiến Vô Thiên công kích, thần lực trực tiếp bị hoàng kim trường long vỡ nát. Không, ngươi phải chết! Chiến Vô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như phát điên dã thu, thậm chí không để ý người xuất thủ thân phận, trực tiếp thuấn gì tệ lẹp bọt mà đến, vận khởi một trường dày đặc thiên phô thiên cái địa chụp hướng Lăng Thiên Vũ ngoài thân cái kia đạo hoàng kim trường long. Chiến khanh ra, lôi minh uống vang, một cỗ kinh khủng chân khí lưu mang theo hạo thịnh kim mang vọt mạnh xuống, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên bị chặn ngang cắt đứt, tuyệt cường kinh lực quả thực là ngăn cản lại Chiến Vô Thiên thế công. Chiến Vô Thiên chỉ cảm thấy trọng trọng đụng vào một tôn bền chắc không thể phá được thép lũy, khí huyết sôi trào, cả người rung mạnh thâm thụ phản vệ đại miệng tiên huyết điên cuồng phun nhi xuất bắn ngược bay ngược, lảo đảo rơi xuống mặt đất sắc xám trắng. Đồng nhiên, không gian cự đáng từng vòng quỷ dị đáng sợ chập trùng giống như vi rút hung mạnh như nước thủy triều tràn vào Chiến Vô Thiên thần vực không gian, chung mắt trần có thể thấy hắc ám quang sắc bị từng tầng hào quang màu hoàng kim nơi bao bọc, trong nháy mắt thay vào đó là một mảnh chỉ có màu hoàng kim màu lộng lây không gian. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi, hiển hách cảm giác giác đáo một cỗ càng cường đại hơn thần vực hòa tan vào đến nan dĩ trí tin là vậy mà như thế nhẹ nhõm phá giải Chiến Vô Thiên thần vực không gian, ngược lại đem Chiến Vô Thiên cầm tù vào đạo này thần vực không gian chung. Đây Chiến Vô Thiên mặt xám như cho nhìn hầm hầm hướng chính cười nhẹ nhàng, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc minh bạch tới, vừa tức đến phun lớn miệng máu nguyên lai lại bị Lăng Thiên Vũ cho hung hăng âm một lần. Rất đáng hận. Chiến Vô Thiên một cảm ứng được chiến gia bí mật tổ địa lọt vào phá hư liền liều lĩnh chạy tới lại kiến đáo Lăng Thiên Vũ, cái này làm hắn vô cùng thống hận người trong lúc nhất thời, để Chiến Vô Thiên đánh mất lý tính, căn bản cũng không có cân nhắc đến chỗ lợi hại, càng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sớm liền được Nhân Hoàng âm thầm che chở, rõ ràng liền là trung kế. Thất sách. Thật to thất sách ra. Chiến Vô Thiên hối hận vạn phần, tiểu bất cái kia như thế lòng tham, sớm biết như thế liền phải lập tức chu sát Lăng Thiên Vũ, khả bây giờ muốn lại đi giết Lăng Thiên Vũ khước đã mất đi tốt nhất cơ hội. Chiến khanh ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, thanh âm uy nghiêm mang theo lấy mấy phần thất vọng như sấm rền hưởng triệt nhi lên. Chỉ thấy một tịch phiêu miểu thân ảnh từ hư không bước ra, đằng vân giá vụ chân đạp kim vân, một thân trướng mắt long văn cẩm bảo uy mạnh thân ảnh, còn như thần long hàng thế bệ nghệ bát phương, lăng không nhi lập uy nghiêm quốc tự, mặt chữ điển tinh quang có thần mắt vàng, toàn thân trên dưới đều hiện lộ rõ ràng thân là khí phách của đế vương. Không sai, chính là Nhân Hoàng. Vậy hạ. Chiến Vô Thiên lẩm bẩm nói, khuôn mặt không tự giác đang lúc u ám rất nhiều, cái kia mệt mỏi bệnh trạng chi sắc hình như chợt nhiên gian suy già đi rất nhiều, lại không loại kia thân là thông thần cảnh cường giả siêu tục chi khí, giống như là một vị lão mộ cuối đời lão giả. Nhân Hoàng hai mắt nhìn chăm chú lên Chiến Không Thiên, thần sắc cực kỳ phức tạp, môi rung động run rẩy động hình như bị đè nén hồi lâu mới mười phần vô lực, thở dài nói, Chiến khanh gia, không nghĩ tới ngươi lại sẽ để cho chấm như thế thất vọng. Chiến Vô Thiên cả người co lại túi lầu nói, lão phu không rõ bệ hạ sở ý. Chiến khanh gia, thực cần chấm nói đến như vậy hiểu chưa? Nhân Hoàng hời hợt nói, trên mặt thần sắc cũng là một mảnh khó nói lên lời, đáy lòng của hắn phần lớn là hy vọng Chiến Vô Thiên lúc này có thể có tỉnh ngộ chi tâm. Lão Chiến Vô Thiên muốn nói lại thôi, căn cứ làm căn bản tìm không thấy phản bác lý do, liền đem đầu mâu ngón tay hướng Lăng Thiên Vũ hung tợn kêu lên: "Bệ hạ, tiểu tử này cả gan làm loạn xâm phạm ta Chiến gia tổ địa, hơn nữa tiểu tử này đi được chính là tà ma ngoại đạo, thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, quỷ kế đa đoan, bệ hạ có thể tuyệt đối đừng lấy tên tiểu nhân này chi đạo." Quá vô sỉ. Đến loại tình huống này, Chiến Vô Thiên lại còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Ba ba. Lăng Thiên Vũ hai tay vang dội vỗ tay rất có châm chọc khen: "Bội phục, thật sự là bội phục Chiến lao tiền bối, Vũ Phong bất quá là cái bình thường tiểu bối mà thôi, ngươi không để ý đến thân phận ám toán vãn bối này cũng được, có thể ngươi lại còn có dũng khí luôn mồm nói xấu tại ta." "Ngươi im miệng, nơi này không có ngươi tên tiểu nhân này xen vào." Phần Chiến Vô Thiên tức giận vạn phần. "Ha ha, lời không hợp ý không hơn nửa câu cũng được, dù sao ta thế nhưng là thanh giả tự thanh." Lăng Thiên Vũ bình tĩnh mà cười, hai tay cùng nhau chống đỡ tốt một cái thong dong tự tại, tức giận đến Chiến Vô Thiên phát điên. "Bệ hạ." Chiến Vô Thiên chắp tay nói: "Lão phu tự biết xuất thủ đối phó một tên tiểu bối có nhục thân phận đáng giá tiểu nhân cử chỉ thật sự là quá mức đáng hận, hiện tại không ngờ muốn lợi dụng bệ hạ thiện tâm muốn rơi vào lão phu bất trung bất nghĩa chi địa, kẻ này giáp tâm không tốt hãm hại trung thần thế gia xem thường hoàng quyền, dựa theo vương triều pháp luật nên luận tru." "Đủ rồi." Nhân hoàng rốt cục nổi giận đinh thai nhức góc thất vọng đến cực điểm, theo mà dương vung tay lên một khỏa ký ức đá liền bay xuống Chiến Vô Thiên trước người, nhạt nhiên đạo: "Chiến khanh gia, ngươi còn là xem trước một chút cái này a." Chiến Vô Thiên sững sờ, lúc nào lại nhiên hữu viên này ký ức đá thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là dùng thần niệm hướng ký ức trong đá quét qua. "Kinh nhi." Ký ức trong đá liền lóe sáng ra một đạo trong tấm hình, trong tấm hình chính là sắc mặt dữ tợn phát điên giận mắng Chiến Thiên Hát, mà ký ức trong đá từ đầu tới đuôi kỹ càng đảo đới ra Chiến gia vụng trộm phạm vào từng đống tội ác, càng là trực tiếp uy hiếp được vương triều. Chiến Vô Thiên nhìn đáo giá chút hình ảnh kém chút tức giận đến ngất đi, chỉ có thể nói đây Lăng Thiên Vũ thật sự là quá hèn hạ, tuyệt đối không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại còn làm ra như thế một khỏa ký ức đá, đôi này Chiến gia thật sự mà nói là quá có lực sát thương. Có thể tức liền đến mức độ này, Chiến Vô Thiên liền là chết không nhận một trưởng trực tiếp đánh nát ký ức đá giận mắng: "Nghiệt trướng, thật sự là nghiệt trướng, bệ hạ ta biết lao phu khó mà giải thích, nhưng ngài đều thấy rõ ràng đứa con bất hiếu này Tôn Minh lộ ra liền là nhận lấy ngoại nhân bức bách mới có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy." Dừng một chút, Chiến Vô Thiên lại lý trực khí tráng nói ra: "Bệ hạ, chúng ta Chiến gia thế nhưng là đời đời trung thần một lòng hiệu chung với vương triều thiên địa, chứng giám tuyệt không dị tâm, càng vô mưu quyền soán vị ý đồ xấu, đây rất rõ ràng chúng ta Chiến gia là bị người hãm hại muốn vì thế phá hư chúng ta Chiến gia cùng vương triều quân thần quan hệ, dùng cái này tiến một bước làm ra nguy hại vương triều sự tình, bệ hạ ngài cần phải minh xét ta." Lăng Thiên Vũ sửng sốt, đây Chiến Vô Thiên không đi diễn kịch thật đúng là lãng phí, cái này cũng diễn quá giống như thật a, nếu như người không biết chuyện còn thật cho là Chiến gia thật sự là bị lớn lao hoan khuất. Lợi hại. Quá lợi hại. Lăng Thiên Vũ bội phục đơn giản muốn đi cùng bái. Mà Nhân Hoàng nghe xong sắc mặt bình tĩnh không lay động không dấu vết trầm mặc không nói cũng không biết đáy lòng tại nghĩ tìm cái gì, chỉ là có thể cảm giác giác đáo chính là Nhân Hoàng đối với Chiến Vô Thiên biểu hiện thế nhưng là càng lai việt thất vọng. Có thể Chiến Vô Thiên hoàn toàn không có thấy rõ tình thế, chỉ tay trợn mắt, mặt mũi tràn đầy gân xanh bạo trừng mắt vằn vện kia máu con ngươi giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mắng. Chính là căn cứ vi giá cái thân phận không rõ tiểu tử, chính là bởi vì có hắn trộn rộn chúng ta Chiến gia mới có thể liên tiếp bị biến trên đời này, căn bản cũng không có trùng hợp như vậy, sự tình lao phu rất là hoài nghi tiểu tử này liền là người trong ma đạo muốn phá hư vương triều trật tự, dùng cái này chế tạo nội loạn dung chuyển để vương triều nguyên khí đại thương tốt, nhưng để ma đạo thế lực đạt được. Bệ hạ lời thật thì khó nghe, ngài thật đúng là muốn nghĩ lại cho kỹ á, như bệ hạ không tin tại lao phu nguyện ý lấy mệnh làm chứng sát nhân thành nhân, còn Chiến gia một cái trong sạch. Dứt lời, Chiến Vô Thiên tay hiện lợi kiếm, quả nhiên là muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch tư thế. Trong sạch các ngươi Chiến gia thật là đủ trong sạch đủ, Bạch Lăng Thiên Vũ thuyết đến rất nặng, chuẩn bị là châm chọc hí ngược nói, bất quá vậy mà Chiến lao tiền bối vĩ đại như vậy vừa vặn bệ hạ giã tại không bằng ngươi hiện tại tiểu chứng minh cái trong sạch ra, nếu như ngươi có dũng khí mà nói vãn bối không nói hai lời lập tức tự vẫn tạ tội. Ngươi Chiến Vô Thiên giận điên lên. Ha ha, công đạo tự tại lòng người, Chiến lao tiền bối nếu như có thể như thế chứng minh trong sạch vậy vãn bối tự nhiên nhận lầm, tiếc nuối là đến lúc đó người ta chỉ năng tại trên hoàng tuyển lộ làm người bạn. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Chiến Vô Thiên tức giận đến cả người rút gân, muốn hắn một vị cao cao tại thượng thông thần cảnh cường giả như thế tôn cao Chiến gia bên trên tổ tự sát, hắn cái nào bỏ được cứ như vậy bỏ mạng. Cũng không biết Nhân Hoàng đúng là bất thình lình nói ra: Chiến khanh gia, nếu như ngươi có thể sử dụng loại biện pháp này đi chứng minh các ngươi Chiến gia trong sạch, chấm ngược lại là nhận, nhưng nếu là đến lúc đó Vũ Phong không thể lấy cái chết tạ tội mà nói, chấm cũng sẽ thân thủ bóp chết hắn. Vậy Chiến Vô Thiên đều nhanh câm không nghĩ tới Nhân Hoàng Tâm một trực đô tại hướng Chư Lăng Thiên Vũ mà Chiến Vô Thiên tay lại đang kịch liệt run rẩy, hắn liền là có dũng khí to lớn cũng giết không được chính mình. Chương 1320, Thông Thần khai chiến. Thấy Chiến Vô Thiên trầm mặc không nói, Nhân Hoàng liền thở dài hơi thở, ai chấm tuy là đế vương nhưng đối với Thông Thiên tiền bối từ trước đến nay kính trọng, mà Chiến Khanh gia gần đây sở tác sở vi lại là hoàn toàn bôi nhọ Thông Thiên tiền bối trung nghĩa, nếu là Thông Thiên tiền bối dưới suối vàng có biết dùng cái gì nghỉ ngơi. Chiến Vô Thiên sắc mặt u ám tha không chết thầm nghĩ, bệ hạ ngài thật muốn tin vào tiểu nhân nói như vậy, chúng ta Chiến gia thế nhưng là đời đời trung thần ngàn năm chi chiến, chúng ta Chiến gia càng là dâng hiến trên trăm đầu tính mệnh, có thể nói là không thể bỏ qua công lao vi thần, liền xem như có tội nhưng công lớn hơn tội, khẩn cầu bệ hạ có thể tha thứ vi thần, tha thứ Chiến gia. Lăng Thiên Vũ sững sờ chặt nhìn Nhân Hoàng, trong lòng của hắn lo lắng nhất liền là sợ hãi Nhân Hoàng sẽ nhớ Chiến gia trung tình mà thả hổ về rừng, nhưng bây giờ lại vòng không đáo tự mình ngắt lời miễn cho bị đến Nhân Hoàng không vui, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tha thứ, Nhân Hoàng cười khổ thở dài, chấm tự nhiên hội tha thứ các ngươi Chiến gia, nhưng về phần Chiến Khanh gia suy bụng ta ra bụng người, nếu như người ta thay cái thân phận ngươi cũng sẽ làm ra cùng chấm lựa chọn. Bệ hạ, Chiến Vô Thiên sắc mặt run rẩy, hắn há hội bất minh bạch Nhân Hoàng ý tứ, cắn nha đạo. Ngàn năm trước đó đã từng lập xuống công lao Hãn Mã Tả tướng quân, bệ hạ chưa từng không thất tín tại, nếu như hắn bệ hạ hiện tại lại đợi tin tại tiểu nhân nói như vậy bóp chết trung thần, về sau việc này như truyền khắp thiên hạ, về sau đây Hạo Đại Vương triều ai còn nguyện ý lại vì vương triều hiệu lực. Đây dừng bút, Lăng Thiên Vũ ám tự lắc đầu, trái một đồi sự tình trong lúc này mặc chỉ có chính mình rõ ràng, đây Chiến Vô Thiên thật sự là hết chuyện để nói, vậy mà nâng lên việc này, đây không phải rõ ràng muốn đi chọc giận Nhân Hoàng sao? Quả nhiên nghe được Tả tướng quân một chuyện lại liên tưởng đáo tự mình đã chết mến yêu nữ nhi, Nhân Hoàng khỏe miệng có quắp động, tình tự có chút lên chút biến hóa, Lăng Thiên Vũ tâm có lo lắng nhịn không được nói ra, Chiến lao tiền bối lời này của ngươi liền sai, sự thực cũng không phải là như thế. Hừ, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi biết thứ gì? Chiến Vô Thiên hừ lạnh nói, kỳ thật ngoại nhân có nhiều không biết, trái một đồi tại bị trục xuất hoàng cung thời điểm từng đạt được Chiến gia ưu đãi, đây cũng là trái một đồi sẽ cùng Chiến gia tự mình có chỗ cấu kết nguyên nhân. Ha ha, ta đương nhiên biết, bởi vì Tả tướng quân chính là vãn bối sư phụ, Lăng Thiên Vũ lanh cười. Sư phụ giản trực tiểu là nói bậy nói bạ, Chiến Vô Thiên khiển trách quá mắng. Ta nhưng không có nói bậy nói bạ, Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm liền đem trái một đồi sự tình từng cái nói ra, mà Nhân Hoàng nghe được về sau lại là kinh ngạc lại là thống khổ. Mà Chiến Vô Thiên nghe được về sau càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, trừng lớn hai mắt không thể tiếp nhận kêu lên, cái này sao có thể thừa nhận, lại là ngươi tiểu tử này khiến cho âm như quỷ cái gì. Âm mưu quỷ kế, vậy theo Chiến lao tiền bối có ý tứ là đang hoài nghi bệ hạ sao? Lăng Thiên Vũ quanh co lòng vòng trả lời ánh mắt sắc bén. Ngươi Chiến Vô Thiên á khẩu không trả lời được. Chiến Khanh gia Nhân Hoàng lên tiếng lần nữa, hai mắt nhìn thẳng Chiến Không Thiên đạo, chấm cho tới bây giờ đô bất sẽ bạc đãi tại trung thần, càng sẽ không bạc đãi cùng các ngươi Chiến gia, liền xem như các ngươi Chiến gia những năm này vụng trộm cùng Thánh Minh một số hoạt động, chấm cũng là nhớ tới Chiến gia là trung thần, về sau đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể gần đây đến nay các ngươi Chiến gia sở tác sở vi đã nghiêm trọng xúc phạm đến vương triều lợi ích nguy hại, đến vương triều an nguy, cũng xúc phạm đến chấm nhẫn mại danh giới, cuối cùng cho nên vì vương triều vì thiên hạ vạn dân chấm không đắc như thử, nếu là Chiến Khanh gia đáy lòng thực chung với vương triều, vậy ngươi liền lấy cái chết tạ tội á, chấm làm chân bất muốn thân thủ hát hiểu rõ ngươi. Nghe tiếng Chiến Vô Thiên sắc mặt trắng bệch lảo đảo lui về phía sau mấy bước, suýt nữa đứng không vững, trong lòng biết Nhân Hoàng tính nết một đến quyết định sự tình liền tuyệt đối bất sẽ thu tay lại, liền hai mắt xích hồng cắn nha đạo: Bệ hạ, chúng ta Chiến gia thế nhưng là đời đời trung thần vì Thánh Thiên Vương triều, thế nhưng là đổ bao nhiêu huyết vẫn lạc bao nhiêu vong hồn, bệ hạ nếu thật muốn khăng khăng như thế, chẳng phải là để một cái trung thần thế gia trái tim băng giá. Để trong trái tim băng giá người là Chiến Khanh gia, người Thông Thiên tiền bối đem Chiến gia phó thác ngươi, vì chính là hy vọng Chiến gia có thể đi chính đồ, một lòng hiệu trung vương triều, một lòng hiệp trợ vương triều vì vạn dân mưu phúc, nhưng ngươi lại lợi dụng vương triều đối với các ngươi Chiến gia tín nhiệm, kết bè kết cánh, ý đồ nguy hại vương triều, ngươi không chỉ có rét lạnh lòng chấm, càng là rét lạnh Thông Thiên tiền bối tâm. Nhân Hoàng cực lạnh nhạt nói, trịch địa hưu thanh, mỗi một câu đều như là đao nhọn cắm ở Chiến Vô Thiên trên ngực, máu me đầm địa. Chiến Vô Thiên sắc mặt tang thương lộ ra đến vô cùng già nua, uy có lẽ run rẩy, hình như rốt cục có tỉnh ngộ chi tâm, lại quỳ ngã xuống chắp tay nói: Bệ hạ, vi thần tự biết tội không thể tha thứ, nhưng vi thần đến bệ hạ giới nói tràn đầy tỉnh ngộ, còn mời bệ hạ xem ở vi thần nhiều năm qua làm vương hướng tận tâm tận lực, xem ở trung thần thế gia phân thượng, có thể tha thứ vi thần. Vi thần ở đây lập xuống huyết thệ, về sau định thể sống chết hiệu trung vương triều. Lăng Thiên Vũ thật sự là hết trô nói rồi, đây Chiến Vô Thiên ra mặt cũng thật sự là quá dày, thấy Nhân Hoàng đã nổi lên sát tâm vậy mà liền biến sắc mặt, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhân Hoàng ngẩn ra, nếu như mất nhắm lại mắt khổ tư thật lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy hung ác, chậm rãi mở hai mắt ra, chuẩn bị là vô lực thở dài nói: ai thân là đế vương vạn phần bất đắc dĩ chiến khanh ra vì vương triều tương lai chấm tình nguyện làm tội nhân. Bệ hạ, Chiến Vô Thiên hảo không cam tâm một bộ tội nghiệp dáng vẻ cầu mãi nói, hiện tại vương triều cương thổ bất an ngoài có ma đồ nhìn chằm chằm bệ hạ liền là thật nhẫn tâm ban được chết vì thần cũng phải làm vương hướng lợi ích cùng an nguy cân nhắc đây vương triều không thể không có chiến gia a. Nếu như không có chiến khanh gia tại mà nói chiến gia tự nhiên hội bình yên vĩnh tồn người cứ yên tâm việc này tuyệt không truyền cho người ngoài vương triều vẫn như cũ xem chiến gia vì trung thần thế gia hy vọng sau này chọn lập tân chủ có thể thực tình làm vương hướng hiệu lực nhân hoàng mặt sắc lánh mặt nói. Chiến Vô Thiên sắc mặt biến đến vô cùng u ám nghiến răng nghiến lợi tu vi bất dễ dàng đạt tới hắn bực này tu vi càng là không dễ nhưng tự biết nhân hoàng tâm ý đã quyết bất lực vãn hồi Chiến Vô Thiên liền mặt âm trầm nói ra. Vậy mà bệ hạ tâm ý đã quyết vì thần không khuyên nữa tha thứ nhưng vì thần cả đời này chinh chiến vô số xa trường càng như muốn chết cũng phải bị chết có tôn nghiêm cho nên cho phép vì thần không biết lượng sức lớn mật khẩn cầu bệ hạ ban thưởng chiêu nhược có thể chết ở. Trong tay bệ hạ vì thần cũng có thể không oán không hối. Vẫn là phải bức chấm xuất thủ sao nhân hoàng mặt lộ ra bất đắc dĩ than khổ. Ai cũng được vì có thể làm cho chiến khanh gia đạt được tôn nghiêm chấm sẽ không lưu thủ sẽ sử dụng ta hoàng thất truyền thừa tuyệt kỹ cùng ngươi giao thủ. Đa tạ bệ hạ Chiến Vô Thiên chậm rãi đứng dậy sắc mặt vẻ lo lắng. Không biết phải chăng là ảo giác Lăng Thiên Vũ cảm giác Chiến Vô Thiên rất có vấn đề mặc dù tại nhân hoàng thần vực không gian phía dưới Chiến Vô Thiên cũng làm không là cái gì tay chân nhưng chính là cảm giác có chút nói không ra cổ quái. Chết! Chiến Vô Thiên thực bỏ được chết sao? Không khỏi Lăng Thiên Vũ ám ám lớn cái tâm nhãn thần niệm vừa mở thời khắc giám thị chứ tứ xung quanh gió thổi cỏ lay tự tin coi như Chiến Vô Thiên hữu thập sao mưu ma trước quỷ tức liền không đối phó được Lăng Thiên Vũ dã có thể trước có cái phòng bị. Lúc này, Chiến Vô Thiên ánh mắt một lăng đột nhiên cả người chấn động một cô vô cùng đáng sợ khí tức chấn đãng khai lai. Ầm ầm. Không gian bạo chấn kình phong như hung ầm ướt một tịch cường liệt huyễn thải quang mang đoàn đoàn đem Chiến Vô Thiên bao phủ đắc bất thấy bóng người chỉ biết cố khí tức này mạnh đắc như kinh khủng hủy thiên diệt địa phảng phất sắp làm cho cả không gian sụp đổ. Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ đều là cả người trầm xuống tại giá kinh khủng uy ba vỡ bờ bên trong trở nên ngạt thở khó chịu khí huyết quay cuồng xương cốt rên rỉ đau như đau rảo nếu không có Lăng Thiên Vũ bọn họ nhục thể cường hãn lại có lấy nhân hoàng che chở không phải bằng vào Chiến Vô Thiên trên người thả ra khí tức cũng đủ để triệt để hủy diệt một cái đấu chuyển cảnh cường giả. Có thể nghĩ thông thần cảnh cường giả toàn lực xuất thủ là như thế hung hãn. Mà thấy nhân hoàng sắc mặt bình tĩnh chấn định tự nhiên hơn hẳn trời sinh vương giả đế vương bá khí không tự chủ quanh quẩn tại thân long bào cấp chuyển động thân thể lại như bản thạch lôi không đánh nổi bền vững không thể gãy. Nhưng một thân hoàng uy quần quận vô biên che phủ bát phương. Lăng Thiên Vũ tâm đầu rung động đây trong lúc vô hình hoàng uy lại so Chiến Vô Thiên thả ra khí tức còn yếu canh thêm khiếp người thực khó có thể tưởng tượng tại thông thần cảnh bên trong nhân hoàng đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Đồng thời cũng nhượng Lăng Thiên Vũ chân chính thể nghiệm được thông thần cảnh cường giả cường đại nhớ tới ban đầu ở thi ma quật thời điểm Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có dũng khí cùng Chiến Vô Thiên khiêu chiến duy nay nhớ tới vẫn là sợ hãi khôn cùng. Mãnh liệt mà. Gió lớn đột khởi như ngàn vạn vô hình lưỡi dao điên cuồng báo tố múa cắt ra gọt cốt lăng lệ vô cùng. Giống. Chỉ nghe một tiếng long ngâm sư hống kẹp trộn lẫn tương hợp ngừng lại mà quang mang vạn trượng như có cố lệnh thương thiên đều muốn run rẩy tuyệt cường lực lượng phủ xuống nhân gian gặp lại cường quang bên trong làm cho người chấn kinh vạn phần. Liếc thấy, một con rồng đầu mình sư tử bàng đại quái vật từ quang mang bên trong bạo hiện nhi xuất lập tức điên cuồng đá kinh múa cùng chứ na kỳ dị ô tiếng giống địa chấn giống như oanh minh sen lẫn nhau khuấy động quần quận như sấm đinh thai nhức góc kinh khủng thú uy nhượng Lăng Thiên Vũ bọn họ như phụ trọng đá nặng nề bất lực miệng thở đại khí suýt nữa liền muốn không chống đỡ được quỳ ngã xuống. Thần thú long sư gấu nhỏ kinh ngạc vạn phần. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc cùng chiến gia bên trong người giao thủ trải qua tự biết chiến gia Long sư huyết mạch cường đại mà Chiến Vô Thiên chỗ kích phát Long sư huyết mạch càng là phát huy ra 10 phần uy lực thân thể cùng Long sư thần thú hợp hai là một hiển hách chính là một đầu ngụy thần thú uy lực càng là bạo tăng tối thiểu để Chiến Vô Thiên tăng lên điên cuồng một cái cấp bậc thực lực. Quả nhiên Chiến Vô Thiên sắc thực không có như vậy thì nhận thua chắc là muốn toàn lực ứng phó đem hết tất cả vốn liếng thể sống chết liều mạng muốn nếu là có đánh bại nhân hoàng ác độc suy nghĩ. Nhân hoàng cũng không dám khinh địch chủ quan ánh mắt một lăng quanh thân rung mạnh quát, hoàng uy cuồn cuộn. Vâng! Kim mang trùng thiên mạnh diệu tứ phương từng đợt tiếng sấm long ngâm sợ hai giống hưởng triệt nhi lên chỉ thấy từng đạo màu hoàng kim trường long chậm rãi cuốn chặt lấy nhân hoàng dương nanh múa vướt vô cùng hung hãn gào thét muốn ra. Đây xem xét nhân hoàng giản trực tiểu giống như là thần long hóa thân uy phong bát diện. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không đã tối kinh, bệ hạ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiếp cận thông thần viên mãn gấu nhỏ truyền âm đạo. Viên mãn. Đúng vậy gấu nhỏ âm thầm gật đầu nói, chủ nhân xin yên tâm lao đầu kia còn xa xa không phải cái kia nhân hoàng đối thủ hơn nữa lao đầu kia cũng không gây thương tổn chúng ta liền hảo hảo xem kịch chính là. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu kinh nhìn qua chứ na giữ tợn long sư thần thú coi là thật sẽ có đơn giản như vậy sao? Chương 1321, điên cuồng chiến vô thiên. Ầm ầm. Gió lớn quét sạch càn khôn mê loạn như là gió lốc tập kích tuyết lãng cuốn lên đầy trời sáng như bạc mảnh vỡ không khí bị lôi kéo thành vô số mảnh vỡ đầy trời khí lưu đụng vào lẫn nhau sức lực trong gió long ngâm sư hống tiếng như kinh lôi tầm mắt hết thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Chiến vô thiên hóa thân long sư thần thú quanh thân lân phiến như thực như ảo nhìn thấy mà giật mình răng nanh tì nứt giữ tận vạn phần mỗi rít lên một tiếng đô tại vì chính mình tráng thế kinh khủng chập trùng nhấc lên đáng sợ sát khí khí chàng tựa như phong ba giận lưu như muốn băng liệt không gian. Giống. Chiến vô thiên ngửa đầu thét dài một đôi huyết như bảo thạch màu đỏ tươi cự đồng tử thình lình phát sinh diễm lệ hào quang nhiếp nhân tâm phách phảng phất ác quỷ lại sinh vẻ giữ tận đập vào mặt. Bành. Trọng trọng bước ra một bước giống như giã tượng vút phóng khoáng cứng cắp hữu lực quanh thân không ngừng bộc phát ra long sư thần uy cả người khí diễm trùng thiên dường như không gian đã dung nạp không được hắn tồn tại hung hãn vô cùng. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh hãi cho dù hữu nhân hoàng hoàng uy thần lực che chở cũng là cảm giác giác đáo loại kia áp lực hít thở không thông hàn ý thấu xương trực thấu sâu trong linh hồn thẳng làm hắn đấu trí đê mê. Nếu như lại một lần nữa nhượng Lăng Thiên Vũ đi đối mặt chiến vô thiên coi là thật hoàn toàn không có hữu giá dũng khí như thế kinh khủng thần lực sợ là một hơi đều có thể đem Lăng Thiên Vũ cho thổi chết. Có thể đối mặt với khủng bố như thế hung thế nhân hoàng bất động như sơn thẳng tắp mà mặt chính chìm như nước quanh thân không tự chủ tản mát ra cao cao tại thượng đế vương uy thế khống chế thương sinh bá khí vô biên không cho người khác các bách. Nhưng là trong lúc mơ hồ nhân hoàng uy có lẽ bên trong đều là bất đắc dĩ chuẩn bị là thất vọng. Giống. Chiến vô thiên lại lần nữa gào thét uy lực gấp đôi tiêu thăng quanh thân tựa như mang theo đáng sợ thiên uy kinh khủng đến cực điểm cái kia thể thân thể biến đắc canh bảng lớn như núi phồng lên chứ cường hung hãn đến cực điểm năng lượng. Vậy hạ, chiến vô thiên nâng lên cái kia to lớn đầu mắt đỏ tránh thức chứ hàn quang lạnh lẽo răng nanh mở ra nhìn thẳng nhân hoàng sấm rền nói ra. Bệ hạ năng lực thông thiên vi thần si mê võ đạo một trực đô muốn thỉnh giáo bệ hạ nếu có chỗ mạo phạm mong rằng bệ hạ tốt lượng. Nói là khách khí như thế nhưng giờ phút này hóa thân long sư thần thú chiến vô thiên cái kia đầy tận sát cơ đừng nói là nhân hoàng liền là chân chính thần minh vì mạng sống chiến vô thiên cũng dám trở lại. Ân nhân hoàng khẽ gật đầu sắc mặt bình thản nói ra. Vì có thể cho chiến khanh ra một cái tôn nghiêm chấm định sẽ dốc toàn lực ứng phó nhưng là người ta quân thần từ nay về sau đến âm dương tương cách hy vọng ngươi đừng ghi hận chấm đổi lại ngươi ngồi lên đây cửu ngũ trí tôn vị trí ngươi liền có thể minh bạch chấm bất đắc dĩ. Ha ha bất đắc dĩ chiến vô thiên nết miệng cười lạnh sắc mặt biến đến dữ tợn đáy lòng oán hận không thể vãn hồi buộc phát quát. Chúng ta chiến ra đời đời thủ hộ vương triều đánh mất bao nhiêu nhân mạng trở lại nhiều ít vong hồn mà bệ hạ ngươi lại không niệm tình xưa càng là tin vào tiểu nhân nói như vậy ngươi coi thật sự không xứng làm thánh triều chi chủ. Chấm hiện tại là không xứng nhưng cũng chính là như thế để chấm minh bạch nên như thế nào trở thành một vị chân chính đế vương nhân hoàng sắc mặt nghiêm chỉnh không có có nhận đến bất kỳ tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Đế vương ha ha hàng cổ đến nay chỉ có cổ đế tài năng xưng đến thượng đế vương chiến vô thiên cất tiếng cười to nói. Mà bệ hạ ngươi nhân từ nương tay chỉ biết một mực nhượng bộ lúc này mới thúc đẩy vương triều chư phương thế lực thai họa ngầm tăng sinh mà ngay cả nội loạn cũng không có thể bình định sao có thể cố bảo đảm cương thổ an bình đây là vì sao là bởi vì bệ hạ mềm yếu tác phong làm việc không thể đạt được vạn chúng tin phục ngươi để vạn chúng như thế nào thần phục với ngươi như thế nào. Vì ngươi hiệu lực đợi một thời gian vương triều tan tác đã không lâu vậy. Nhân hoàng mặt không đổi sắc nhạt nhân đạo. Ngươi nói không sai đúng là như thế chấm mới hung ác dùng quyết tâm tự mình chế tài ngươi từ nay về sau này chấm không còn sẽ nhượng bộ đế vương chi tâm cái kia có đế vương chi hung ác. Ha ha đã chậm chiến vô thiên cười lạnh long sư chiến khí bạo chấn hét to, bệ hạ ngươi ta quân thần chi chiến bất luận sinh tử vi thần cam nguyện gieo gió gặt báo nếu là bệ hạ bất hạnh bại vẫn vi thần nghị thẩm thánh thiên vương triều cũng nên thay đổi triều đại từ ta chiến ra thống trị đem nhưng đánh tạo toàn tân vương triều. Giống. Long sư giống giận tiếng giống hóa thành thực chất sóng âm giống như thanh âm này đều hóa thành hữu hình lợi khí thương, súng, kéo theo vô tận hung lăng chi khí phô thiên cái địa trùng kích hướng nhân hoàng. Đây chiến vô thiên quả nhiên là điên rồi. Nhân hoàng ánh mắt một lăng hàn ánh sáng bắn ra bốn phía quay thân đằng hiện to lớn hư ảnh. Hoàng Long Kim Thân là nhân hoàng thần thể Kim Thân năm đó cùng viên đế một chiến viên đế liền là dùng hết tất cả sát chiêu cũng vô pháp dung chuyển nhân hoàng Hoàng Long Kim Thân. Vâng. Trận bạo hưởng hư vô khí lực chấn động giống như truyền đến cái kia sụp đổ thanh âm hoa mỹ kim mang bạo khiển trách ra vô địch hoàng uy lại dễ như trở bàn tay liền hóa giải chiến vô thiên sóng âm trùng kích. Lăng Thiên Vũ hô hấp nặng nề hai chân như trì tại giá uy thế kinh khủng trùng kích bức ép phía dưới căn bản là chuyển không động được một điểm thân thể rơi vào đường cùng chỉ có thể triệu hồi ra thiên long thần giới chống cự lấy thần uy trùng kích. Mà gấu nhỏ bản thể chính là thần thú đối với thần uy có nhất định mâu thuẫn lực so sánh tới nói so Lăng Thiên Vũ muốn tốt hơn rất nhiều nhưng là cái kia uy lực quá mạnh gấu nhỏ cũng phải đánh mất năng lực hành động. Chiến Vô Thiên nhìn Nhân Hoàng cái kia một tôn giống như không thể lay động Thái Sơn chấn ngạc không đã mất tiếng nói, làm sao có thể năm đó bệ hạ ngươi cùng Viên Đế một trận chiến nguyên khí tổn hao nhiều, lúc này mới thời gian qua đi ngàn năm lâu, vì sao bệ hạ tu vi của ngươi lại không lùi mà tiến tới? Năm đó một trận chiến hoàn toàn chính xác để chấm nguyên khí đại thương đán giã, chính là bởi vì cái kia một trận đại chiến để chấm giành lấy cuộc sống mới may mắn đột phá tu vi. Nhân Hoàng chắp hai tay sau lưng, thần long quấn thân tựa như thiên long tái thế. Chiến Vô Thiên phẫn nộ bất gệm bòn, còn tưởng rằng Nhân Hoàng nguyên khí đại thương toàn lực ứng phó như hứa, còn có thể liều cái cao thấp, cho dù không thể trốn chạy xác thực không khó, nhưng hôm nay đối mặt với Nhân Hoàng, Chiến Vô Thiên lại cảm thấy vô cùng áp lực. Không. Chiến Vô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chỗ đột nhiên gian chấn động ra một cỗ vô cùng tà ác khí tức, tu vi lại lần nữa tăng vọt kinh thiên động địa, hung thế liệt không kinh khủng đến cực điểm. Yêu khí. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, lúc này từ Chiến Vô Thiên trên người thả ra khí tức rõ ràng là đến từ yêu tộc tà yêu chi khí. Nhân Hoàng hơi hứa kinh ngạc thất vọng đến cực điểm, than khổ nói, chấm vốn cho rằng Chiến Khanh gia còn có thể lạc đường biết đổi thật nặng sinh làm người, cũng không biết ngươi lại tự cam đọa lạc rơi vào yêu đạo. Khắc khắc, người sống không dễ tu, vì đến đây càng là không dễ, vi thần lại là trung thành cũng sẽ không tự cam khuất phục nhận mệnh. Chiến Vô Thiên giữ tợn cười một tiếng hung ác kêu lên, bệ hạ đắc tội. Đột nhiên, Chiến Vô Thiên bạo chỗ bay thẳng tựa như kích quang thế lôi đình, vạn quân chỗ đi chỗ kim mang bách tán không gian, từng mảnh vỡ vụn sông lướt đi, từng đạo màu đen vặn vẹo vết nứt có thể thấy rõ ràng. Long sư gào thét. Lôi Minh Anh uống Chiến Vô Thiên lại hóa thành một đạo to lớn kinh khủng tà ác năng lượng quang đoàn vỡ nát không gian, mạo xương xích chứ cường đại đến khó có thể tưởng tượng, hung sức lực phẫn nộ gào thét phóng tới Nhân Hoàng mà đến. Trong chớp nhoáng này, không gian mê ly, tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy Nhân Hoàng ngoài thân trọng trọng hoàng uy kim ánh sáng bị cái kia kinh khủng lưu quang tầng tầng đánh tan phá tán, tiểu liên thần vực không gian đều kịch liệt chấn động, xuất hiện vô số đạo vỡ tan dấu vết. Nhân Hoàng ánh mắt tinh quang ẩn ẩn lập như bàn tùng, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống Chiến Vô Thiên xung phong mà đến. Mắt thấy Chiến Vô Thiên liền muốn đạt được thời điểm, Nhân Hoàng rốt cục động, hơi hợt trầm lắng nâng lên một trưởng, nhìn như chậm chạp bất lực có thể hoàn toàn kịp thời chặn Chiến Vô Thiên công kích, trưởng kình bên trong một cỗ không thể chống lại hoàng long chiến khí khuấy động nhi xuất. Hám thế hoàng long trưởng, một tiếng uống xong như là tiếng sấm, một đạo thô to mấy trượng hoàng kim cự long phá toái hư không gào thét nhi xuất, theo sát đầy trời kim quang bao phủ vạn không sóng biển nghiêng che xuống. Một trường này quả nhiên là che khuất bầu trời thiên địa tối tăm, hủy thiên diệt địa. Lăng Thiên Vũ phi long thần lực cùng Nhân Hoàng hám thế hoàng long trưởng so ra, cái kia chính là nhược phát nổ. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng tức giận đan vào một chỗ, không ngừng cắn xé va chạm nghiền ép cùng trùng kích, đột nhiên nổ tung lên hung mãnh năng lượng, phá hóa thành một đạo đạo gợn sóng năng lượng đột nhiên khuếch tán ra. Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ đồng thời kinh hô một tiếng, bị ép vén bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, phá không chỉ cả cái thần vực không gian gần như sụp đổ. Chiến Vô Thiên hung hãn bay thẳng, cường hãn mà to lớn long sư thần thú chiến thể tại đầy trời kim mang che phủ bên trong mạnh mẽ đâm tới, quả nhiên là tóc điên cuồng dã thú. Giống giống, trận trận long ngâm mang theo chứ vô địch cự lực hoàng kim cự long quét sạch xuống, đuôi rồng quét qua hung hăng đem Chiến Vô Thiên long sư thần thú chiến thể khóa lại, hoàng long uy lực vô biên, tầng tầng cự lực ăn mòn nhập thể không ngừng suy yếu hóa giải long sư thần thú thần lực. Đột nhiên đại trương răng nanh miệng rồng hướng phía Chiến Vô Thiên long sư thần thú chiến thể chỗ cổ khẽ cắn. Giống, Chiến Vô Thiên đau đến thẳng giống, nhưng ở hoàng long chói buộc phía dưới, Chiến Vô Thiên đừng nói đi phản kháng cái gì chí liên tránh thoát năng lực đều không có, chớ nói chi là đi tới gần Nhân Hoàng đem này diệt sát. Chiến Khanh gia, Nhân Hoàng bằng không nhi hiện thân tụ thần quang, hoàng long hợp thể uy nghiêm, dung nhan đều là thất vọng chi sắc, lánh mạc nói ra, khi nhìn vào hoàng tuyển ngươi có thể có tỉnh ngộ chi tâm, ngươi ta quân thần xin từ biệt. Không. Chiến Vô Thiên ngẩng đầu ra sức dãy rủa giữ tợn muôn dạng. Nhân Hoàng không đành lòng, nhưng chiến không trời đã rơi vào tà đạo càng không thể lưu tính mệnh, nâng lên kim trưởng như là nặng nề kim thạch đại sơn vặn vẹo chứ không gian che trời, bàn tay mạo xương xích chứ kinh khủng kình đạo trực kích Chiến Vô Thiên mà đến. Chiến Vô Thiên con ngươi nổi lên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, biết chạy trốn vô vọng, lộ hung quang lộ ra răng nanh cự răng hung ác điên cuồng quát, bệ hạ đúng là như thế nhẫn tâm, đừng trách vi thần vô tình. Đột nhiên, Chiến Vô Thiên cả người vừa tăng một cố vô cùng tà ác lực lượng cưỡng ép từ thể nội bộc phát. Không sai, chính là tự bạo. Nhưng rất đáng tiếc đây chính là tại Nhân Hoàng thần vực không gian phía dưới, đối với Chiến Vô Thiên nhất cử nhất động sớm đã là chưa buộc tiên tri, tại Chiến Vô Thiên tự bạo trước đó Nhân Hoàng một trưởng này đã trước bao trùm quá khứ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn không gian cự lắc, mắt trần có thể thấy Chiến Vô Thiên biến thành thân cái kia to lớn long sư thần thú chiến thể như là pha lê vỡ vụn dạn nước ra. Có thể tiểu tại giá lúc Chiến Vô Thiên cũng không vẻ thống khổ, ngược lại đạt được cùng thiếu. Ha ha, lão phu muốn làm được là ai cũng không ngăn cản được, cho dù là bệ hạ ngươi. Vâng, kinh khủng phá giống như vỡ đê bạo hồng vỡ nát không gian đáng sợ sức nổ điên cuồng tàn sát bừa bãi hướng nhân hoàng, cho dù là nhân hoàng tu vi thông thiên cũng đắc bị bách trở ra. Chính là giờ phút này. Siêu. Một đạo giống như trẻ nít quái vật từ cự bạo bên trong cực xạ nhi ra. Hiển hách chính là chiến vô thiên thần anh. Sau đó chiến vô thiên đúng là đằng đằng sát khí bức hướng Lăng Thiên Vũ. Tựa như, từ khi nhân hoàng triển lộ ra thực lực cường đại về sau, chiến vô thiên căn bản liền không nghĩ tới có thể đi chiến thắng nhân hoàng. Hắn trước khi chết muốn cần phải làm là muốn kéo xuống Lăng Thiên Vũ cùng nhau chôn cùng. Lăng Thiên Vũ vừa mới chật vật đứng dậy liền chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên cự ép như là hung ầm ướt thẳng bước mà đến. Chương 1322, lại bị âm. Quá độc. Chiến vô thiên từ đầu đến cuối mục đích lại là Lăng Thiên Vũ cùng nhân hoàng quyết nhất tử chiến, chỉ có lượng cái mục đích, hoặc là toàn lực liều mạng giết chết nhân hoàng, hoặc là giết chết Lăng Thiên Vũ cùng một chỗ chôn cùng. Hiển nhiên chiến vô thiên lựa chọn rất sáng suốt cái sau. Hắn tuyệt đối bất hội tái buông tha một cái liên tiếp thai họa chiến ra cái gì chí liên hắn cũng gặp nạn đi vào người còn sống. Dừng tay. Nhân hoàng quát cũng là bất ngờ không nghĩ tới chiến không thiên đường đường một cái thông thần cảnh cường giả vậy mà hành sự như thế hèn hạ, cho dù là tại thần vực không gian dưới nhân hoàng cũng là khó lòng phòng bị. Vâng. Bằng không nhi lên một đạo hoàng long tự từ trên người Lăng Thiên Vũ quét sạch nhi xuất đột nhiên gào thét đánh phía chiến vô thiên. Nhưng chiến vô thiên sớm đã chiếm tiên cơ có chuẩn bị dày đặc mắt một lăng quát, ve sầu thoát xác. Một tiếng uống xong một màn quỷ dị phát sinh. Chiến vô thiên cái kia chỗ còn sót lại thần anh chiến thể tựa như là chút bỏ xác rùa đen tại thần anh bên trong vậy mà lại tuôn ra một bộ thần anh, đây chính là song trọng thần anh thuật cố cái gọi là ve sầu thoát xác. Ầm ầm, một thanh bạo vang kim mang loạn xạ. Siêu, một đạo sắc bén lưu quang từ cự bạo bên trong nháy mắt lướt đi, hiển hách chính là chiến vô thiên, chỗ khác biệt chính là chiến vô thiên thần anh chiến thể lại đảo mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Đột nhiên kinh khủng uy áp như thiên đè xuống trầm lắng Lăng Thiên Vũ chế trụ, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hơi lạnh thấu xương như là trong trời đông giá rét túc tuyết nghiêm nghiêm thật thật bao lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hoảng sợ, cả người vô pháp động đậy, liền như là bị chờ đợi làm thịt cừu non, hoàn toàn bị phong tỏa tất cả động tác. Chủ nhân gấu nhỏ kinh hô có thể liên hắn cũng làm không là cái gì. Chiến vô thiên sắc mặt hung ác trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người bạo mạo xưng lên một cỗ vô cùng đáng sợ thần lực chỗ tại không gian trong nháy mắt bị đè ép vỡ nát, sắc mặt dữ tợn chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ đạt được cười to, ha ha tiểu tử không nghĩ tới sao, ngươi cái này hèn hạ tặc tử, ngươi liền cùng lao phu cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Siêu. Nhanh như thiểm điện mãnh liệt như lôi đỉnh, chiến vô thiên tựa như là bay ra khỏi nòng súng phi đạn bạo xích chứ kinh khủng thần lực trực tiếp đụng kích quá khứ ý đồ tương Lăng Thiên Vũ sụp đổ. Có thể tiểu tại giá lúc bắn giỏi bên trong chiến vô thiên hiển hách tòng Lăng Thiên Vũ khỏe miệng gặp được bôi lên một đạo được như ý rêu cận có loại rơi vào thòng lọng cảm giác đan giá ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt hiện lên mà thôi, hắn có thể không nhận vì Lăng Thiên Vũ ở loại tình huống này còn có thể chạy trốn. Cho dù là nhân hoàng cũng là hối hận nhận vì giá một cái Lăng Thiên Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại chiến vô thiên muốn được như ý thời điểm Lăng Thiên Vũ thân thể đột nhiên quỷ dị sinh ra biến hóa, loại kêu biến hóa hoàn toàn liền là hòa tan trong không khí chung chung làm khí thể không khí không màu. Không sai. Chính là Lăng Thiên Vũ cường lực nhất che chở át chủ bài hư hóa. Phá trước khắc chiến vô thiên đột nhiên hai mắt bạo trừng đáy lòng trong nháy mắt dâng lên một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ, cái này căn bản là không để phòng bị dù là chiến vô thiên là thông thần cảnh cường giả. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo Lăng Thiên Vũ sở ở không gian khu vực hung hãn vô cùng bạo đãng xuất từng vòng mạnh mẽ gợn sóng không gian chớp mắt tầng tầng băng liệt cường quang bắn ra bốn phía tầm mắt đều là hoàn toàn mơ hồ. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ cường hóa về sau hư hóa năng lực trực tiếp tránh thoát khỏi chiến vô thiên chí mạng công kích. Đương nhiên chiến vô thiên cũng sẽ không vì một tên tiểu bối dùng tự bạo bồi mệnh phương thức đối phó Lăng Thiên Vũ, hắn chỉ muốn dùng thần lực trùng kích bạo chết Lăng Thiên Vũ sau đó lại tiến hành tự bạo ý đồ lại đi tổn thương nhân hoàng. Như thế nhất tiễn song điêu kế sách hoàn mỹ công kích lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ một cái quỷ dị năng lực phá giải. Sau một khắc, tại cự bạo sau khi Lăng Thiên Vũ cô nén nhục thể kịch liệt đau nhức trực tiếp thực hóa, mà hoàn toàn chiến vô thiên ngẩng đầu mà lên. Nhưng là một khắc này chiến vô thiên nhìn thấy là một trương vẻ lo lắng hung lăng khuôn mặt, một đôi như cùng tử thần tà đồng giống như đối đãi con mồi lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình tựa hồ muốn nói, ngươi nhất định phải chết. Phong linh càn khôn quyển. Quát to một tiếng một đạo kim sắc vòng sáng trong nháy mắt bao lấy chiến vô thiên. Nếu như chiến vô thiên là bản tôn mà nói phong linh càn khôn quyển tuyệt đối không phong được hắn, nhưng bây giờ chiến vô thiên không chỉ mất đi bản tôn chiến thể càng là còn lột ra tầng một thần anh chiến thể giản trực tiểu là cái miệng cọp gan thỏ tàu hủ kỳ. Trong nháy mắt, chiến vô thiên thần anh chiến thể cả người cứng đờ nguyên bản tràn ngập tại thể thần lực vậy mà trong nháy mắt bị phong ấn. Phong Linh Càn Khôn Quyển Chiến Vô Thiên Bạo Kinh bất dĩ nghìn tính vạn tính căn bản không có tính đáo Lăng Thiên Vũ sẽ sử dụng Phong Linh Càn Khôn Quyển càng làm cho hắn thổ huyết chính là lần trước lại suýt chút nữa bị bản thân thần khí âm chết mà lần này lại bị hung hăng bị bản thân thần khí âm đây là buồn cười biết bao cỡ nào bi kịch tao ngộ. Hắc hắc chân bất có ý tốt lại bị tiểu tử cho bắt lấy Lăng Thiên Vũ cười đắc ý cười đến hoa đều muốn mở đang giàu không có cơ hội thân thủ đối phó Chiến Vô Thiên đây không phải chính mình đưa tới cửa con mồi sao. Không ngươi đây hèn hạ xuất sinh lão phu muốn để ngươi xuống địa ngục. Chiến Vô Thiên nổi giận vạn phần hắn có thể tiếp nhận tử vong nhưng tuyệt đối không tiếp thụ được như thế biệt khuất sỉ nhục chết đi liền điên cuồng dãy rủa lấy nhưng để hắn cảm giác tuyệt vọng vô lực là tại Phong Linh Càn Khôn Quyển trói buộc phía dưới liên một chút sức lực đều điều dùng không nổi đến. Ha ha ngươi xong đời Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to đằng nhưng một trường quát, phi long thần. Vâng! Long ngâm điên cuồng gào thét đánh vào Chiến Vô Thiên thần anh chiến thể bên trong trong nháy mắt nổ tung lên như là diệu nhật kim sắc quang mang pha tạp bắn ra bốn phía che đậy bắt phương mơ hồ tầm mắt. Đã Lăng Thiên Vũ một trường này căn bản không phải vì đi tổn thương Chiến Vô Thiên càng không muốn giết Chiến Vô Thiên mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là hết sức tránh đi nhân hoàng nhãn tuyến sau đó có thể thu Chiến Vô Thiên thần anh chiến thể. Thần anh A. Đó là cỡ nào quý giá đồ vật ta có thể nào lãng phí? Không. Chiến Vô Thiên tại bạo tạc bên trong rú thảm. Lăng Thiên Vũ diện sắc khốc lệ bay lên không một trưởng như ưng chảo đột nhiên ngậm lấy Chiến Vô Thiên dược hoàng giới khẽ động trực tiếp đem Chiến Vô Thiên thần anh chiến thể coi như là dược liệu trực tiếp thu nhập trăm linh giới bên trong. Khỉ con giải quyết hắn Lăng Thiên Vũ ám gọi. Ha ha đảm bảo đem hắn trị đến ngoan ngoãn thần hầu cười to tại trăm linh giới bên trong thần hầu liền là mảnh không gian này chúa tể một cái hoàn toàn mất đi năng lực chiến không thiên quyết định đến bi kịch. Bởi vì thần hầu chính cười híp mắt đến gần Chiến Vô Thiên ma quyền sát trưởng. Sau đó, tại trăm linh giới bên trong liền tàn tới từng đợt thê thảm thống hào âm thanh. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không nghĩ tới Chiến Vô Thiên một cái vô thượng thông thần cảnh cường giả cuối cùng vẫn là không có trốn quá giá vô cùng nhục nhã kiếp nạn lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ sống sờ sờ bắt được. Mà hết thể này nhân hoàng đều nhìn ở trong mắt. Thời khắc này nhân hoàng liền là tâm cảnh tu vi cao thâm hắn cũng không nhịn được kinh hãi động dung hắn dễ bản tiểu bất minh bạch Lăng Thiên Vũ đến cùng làm thủ đoạn gì lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát khỏi Chiến Vô Thiên công kích. Càng nan dĩ trí tin là vẹn vẹn trong nháy mắt Chiến Vô Thiên lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho không hiểu thấu bắt được quỷ dị như vậy cường đại năng lực nếu thật nhượng Lăng Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành đó là nhân vật khủng bố cỡ nào a. Không khỏi nhân hoàng đấy lòng thầm nghĩ vô luận như thế nào cũng nhất định phải lôi kéo Lăng Thiên Vũ cho dù không tuy nhiên muốn toàn lực giữ Lăng Thiên Vũ tạo mối quan hệ nhưng nếu Lăng Thiên Vũ có làm hại chi tâm nhân hoàng cũng đều vì vương triều tương Lăng Thiên Vũ ách giết từ trong trứng nước. Lúc này, tại dần dần tán đi kim quang bên trong Lăng Thiên Vũ lung la lung lay tránh hiện ra thân hình sắc mặt trắng bệnh nhất thời không nín được ngụm lớn tiên huyết liền phun ra. Làm nhiên giá là giả. Vũ Phong. Nhân hoàng tránh thân nhi đến vàng mắt quét qua hận không thể tương Lăng Thiên Vũ toàn thân nhìn thấu có thể hắn giờ phút này lại vô luận như thế nào đều nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ duy có thần bí hình dung. Bệ hạ Lăng Thiên Vũ run rẩy hành lễ miệng thở đại khí một bộ bệnh trạng chi sắc. Đừng giả bộ coi là thật ngươi thủ đoạn vớ vẩn này có thể giấu giếm được chấm sao nhân hoàng sắc mặt trầm xuống có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ giá hết thể đều là cố ý giả vờ. Lăng Thiên Vũ xứng sở biết là bị nhân hoàng cho khám phá có thể lại tiếp tục chết không nhận dù sao lần này là Chiến Vô Thiên hèn hạ trước đây ý đồ họa giết chính mình Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có đầy đủ lý do chính đáng bảo vệ mình hơn nữa có thể không để ý nhân hoàng mặt mũi liền sắc mặt hư nhược nói ra, vậy hạ ngươi giá khả thực oan uổng ta tiểu tử vừa rồi bị thương nặng như vậy. Đi! Nhân hoàng tức giận chừng chứ Lăng Thiên Vũ cảm thấy đây nhân dã ra mặt đủ dày rõ ràng liền biết bị chính mình khám phá còn có thể tiếp tục mặt dạn mày dày trang bức thật sự là đáng hận đến cực điểm liền sụ mặt nói ra, chiến khanh gia mặc dù hành sự hèn hạ làm trái thân phận cũng để chấm vô cùng khí nộ nhưng chiến khanh gia dù sao cũng là trung thần về sau liền là chết cũng phải bị chết hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhưng để chấm trong lòng đối chiến nhà có chỗ bàn giao. Bệ hạ Lăng Thiên Vũ sợ hãi vội nói. Tiểu Vũ tự biết phương mới hành sự quá mức không có cố kỵ đến bệ hạ ngài mặt mũi, nhưng ngài cũng nhìn thấy đây chiến lao tiền bối thật sự là quá hèn hạ không chỉ có ý thiết kế bệ hạ ngài còn không hết hy vọng ý đồ sát hại ta. Ta đây giết hắn hoàn toàn chính là vì tự vệ a. Tự vệ sự tình chấm hoàn toàn không trách cứ ngươi nhưng ngươi bây giờ nhưng đối với chiến khanh gia làm cái gì đừng tưởng rằng chấm không biết hắn căn bản là không có chết là ai nhân hoàng trọng trọng nói. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng đột nhiên linh cơ khẽ động nói. Vừa mới xác thực không chết bất quá bây giờ lại là ngỏm rồi bởi vì tiểu vũ sử dụng một số thủ đoạn đặc thù tài năng giết chết cho hắn nhưng là thỉnh bệ hạ thứ lôi tiểu vũ tự có bí mật của mình. Thực! Thiên chân vạn sát so hoàng kim thật đúng là! Hừ! Nhân hoàng trọng trọng hừ một cái trong lòng biết Lăng Thiên Vũ hoàn là đang nói láo có thể nhân hoàng căn bản đoán tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ đến cùng làm cái gì chuẩn bị là bất đắc dĩ giật ra chủ để hỏi. việc này trước không truy cứu ngươi, ngươi chi tiết nói cho chấm ngươi là như thế nào tìm đáo giá địa phương. Thỉnh bệ hạ thứ tội trước đó tiểu vũ xác thực đối với bệ hạ có chỗ giấu giếm, bởi vì ta từ chiến thiên hát miệng bên trong biết được nơi này chính là chiến gia bí mật tổ địa, nguyên nhân chính là như thế. Nếu là ta nói cho bệ hạ ta muốn dùng xâm phạm chiến gia tổ địa đi dẫn dụ chiến gia bên trên tổ, ngài nhất định nhiên bất hội đáp ứng, cho nên tiểu vũ liền lớn mật tiền trạm hậu tấu thỉnh bệ hạ trách phạt. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Lăng Thiên Vũ thuyết đến không sai, nhân hoàng đối chiến gia lão tổ còn là trong lòng còn có kính y, nếu như biết Lăng Thiên Vũ là muốn dùng mạo phạm chiến gia tổ địa đi dẫn dụ chiến vô thiên mắc câu, nhân hoàng rất có thể năng bất sẽ đáp ứng, nhưng thần đan bí mật lại nhất định phải trước giấu giếm. Không thể nghi ngờ tới nói Lăng Thiên Vũ là đụng chạm tội khi quân. Có thể nhân hoàng sẽ trị tội Lăng Thiên Vũ đó là không có khả năng, chỉ có thể làm cho nhân hoàng chuẩn bị là tức giận. Một cỗ khổng lồ uy áp tuôn ra ép hướng Lăng Thiên Vũ quát mắng nói: Tốt ngươi cái Vũ Phong, ngươi có biết hay không ngươi đã phạm vào khi quân tội lớn. Vũ Phong có tội. Lăng Thiên Vũ dọa đến quỳ một chân trên đất nói: Vậy hạ như chân trị ta tội chết, Vũ Phong cam nguyện lĩnh tội. Thật sự cho rằng chấm không dám sao? Có dũng khí ngài làm nhiên hữu quyền lực này. Ngươi tiểu tử này làm chân khí sắt chấm vậy. Nhân hoàng tràn đầy bất đắc dĩ, hóa ra Lăng Thiên Vũ sớm biết không biết trị tội cho hắn lại còn nói đắc như thử. Hào phóng thở phào thu hồi uy áp nói: Thôi việc đã đến nước này không để bù đắp, nhưng ngươi tội chết có thể miễn tội sống khó tha, trước theo chấm hồi hoàng cung chấm lại suy nghĩ thật kỹ như thế nào trị ngươi tội. Vậy hạ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói: Tại ngài trị ta tội trước đó có thể để Vũ Phong có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nói nhân hoàng trầm mặt: Vậy hạ chắc hẳn ngài cũng có thể là biết tại giá chiến gia tổ địa bên trong từng ở chút vô tội tên thôn Vũ Gió đang khuyên cách bọn họ thời điểm từng có hứa hẹn giúp bọn họ trùng kiến hồi thôn, thỉnh bệ hạ cho phép có thể làm cho Vũ Phong tại giá lưu nhiều một lát, chờ ta giải quyết việc này sẽ làm hồi hoàng cung chịu đòn nhận tội. Lăng Thiên Vũ đạo. Nhân hoàng hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, cảm giác lần này Lăng Thiên Vũ bất giống như là đang nói láo, nhân tiện nói: Chấm có thể cho phép ngươi chỉ hạn 3 ngày, nếu ngươi không có trở về hoàng cung thỉnh tội mà nói vậy, nhưng đừng trách chấm trọng phạt ngươi. Đa tạ bệ hạ. Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ, tự giải quyết cho tốt. Nhân hoàng hung hăng lưu lại âm thanh liền triệt hồi thần vực không gian, trong nháy mắt chạy trốn biến mất. Dù sao lần này chiến vô thiên sự tình để nhân hoàng tâm tình hỏng tới cực điểm. Chương 1323, cửa sắt thần cấm. Bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, liêu nhân ánh nắng vẩy tại giá trong hồ nước trong veo, sóng nước lấp loáng, không khí trong lành, người chi tinh thần sảng khoái. Mà tiểu tại giá trong mặt hồ chính lăng đứng thẳng một người một thú. Không khí coi như không tệ, tâm tình thật đẹp. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thoải mái cười nói, tựa như là dạo chơi tiên nhân thong dong tự tại. Chiến vô thiên sự tình rốt cục hoàn mỹ giải quyết, dùng nhân hoàng năng lực nhất định nhiên hội rất nhanh một mực khống chế chiến gia thế lực cùng quân quyền, cho nên chiến gia đối Lăng Thiên Vũ tới nói cũng không có bất kỳ nguy hại. Hắc hắc, ngài thực thật to gan, thậm chí ngay cả nhân hoàng cũng dám lừa dối ngài, tiểu bất sợ hắn như cảm kích định không dễ tha. Tại ngài gấu nhỏ giảo hoạt cười nói cũng là tâm tình thật tốt. Không phải lừa dối, đây là sáng suốt mà thôi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy cái này thần đan, không vội trước chờ 1-2 ngày lại nói. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Ngươi ngốc A hữu giá sao, địa phương tốt đương nhiên phải xuống dưới ngâm cái nước gấm tắm A. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói ra, hơn nữa đây bệ hạ nói không chừng còn chưa đi xa đây, thần đan sự tình còn không vội vàng được. Ha ha, chủ nhân ngài thật là đủ âm hiểm, gấu nhỏ cười nói. Thiếu xả đàn, ngươi nếu là không xuống dưới vậy ta có thể đi xuống trước ngâm nước. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gõ một cái gấu nhỏ đầu, sau đó thân thể mở ra giống như là bay vào con cá trong nước, rơi vào cái kia trong hồ nước trong veo. Chủ nhân chờ ta, gấu nhỏ cũng đi theo nhảy xuống dưới. Vừa vào trong hồ chỉ cảm thấy từng tia cường đại tinh thuần linh khí tới nhuần nhập thể. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, trong nháy mắt chìm vào đáy hồ ngồi xếp bằng, lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Gấu nhỏ càng là hưng phấn, đây linh hồ giản trực tiểu là vì hắn lượng thân đặt trước tạo như năng tại nơi đây bế quan tu luyện mấy tháng năm, gặp hạn nói không chừng có thể đạt tới đấu cấp thú đỉnh phong cảnh giới. Như thế một người một thú tốt không tự đang lẳng lặng tại đáy hồ bên trong tinh tu. Trọn vẹn quá rồi dòng dã gần 2 ngày. Trong mặt hồ, bành, một tiếng vang thật lớn, mấy cây thủy long thật lớn cột nước phóng lên tận trời. Xuất quan Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, hai mắt tinh quang ẩn ẩn. Mặc dù nhiên giá bên trong tu luyện hoàn cảnh không tệ, nhưng dù sao thời gian có hạn, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí quá hấp thu linh nguyên, hơn nữa cũng không muốn ảnh hưởng đến Man Nhu thôn tương lai. Mà ngắn ngủi lưỡng ngày Lăng Thiên Vũ cũng không có làm ra thực chất đột phá tu vi, nhưng các phương diện lại tinh tiến rất nhiều, các cấp lực lượng cũng biến đắc canh ra tinh khiết nồng thực, duy nhất làm ra đột phá mà nói chính là tạo hóa khối lỗi. Tạo hóa khối lỗi không chỉ có là ỷ lại tại chủ thể trưởng thành mà mạnh lên mà thả hoàn có thể hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí càng có hiệu quả, cho nên mới ngắn ngủi này lưỡng ngày tạo hóa khối lỗi liền cường hóa đến đấu chuyển tam trọng cảnh, đây cũng là tại Lăng Thiên Vũ tận lực gáp chế điều kiện tiên quyết. Chủ nhân, Lại là một tiếng vang vọng quang mang bắn ra bốn phía sóng nước bốn đãng cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ thức tỉnh gấu nhỏ cũng cùng chứ vô lại xuất quan. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình nhìn quanh thân ngân quang trọng trọng gấu nhỏ kinh hỏi, ngươi đột phá? Một chút xíu gấu nhỏ cười nói, kỳ thật ta rất hiếu kỳ tu vi của ngươi cảnh giới đại khái là tại trình độ gì. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi, nếu như theo các ngươi nhân loại võ giả cảnh giới tu vi đến luận ta đã đạt đến đấu chuyển ngũ trọng cảnh tu vi, nhưng nếu thực lực chân chính đấu chuyển cửu trọng cảnh cường giả cũng đừng hòng tùy tiện đối phó ta. Gấu nhỏ tràn đầy đắc ý. Vậy ta đây, ngài gấu nhỏ sắc mặt đỏ lên yếu ớt nói ra, chủ nhân ngài quá biến thái, chỉ có thể là trong ngoại lệ ngoại lệ. Ngoại lệ nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta đắc chí. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Dưới cái gấu nhỏ cười ha hả nói ra, chủ nhân ngài nhìn đây đã đều nhanh dòng dã hai ngày, coi như nhân hoàng hắn hoài nghi ngài nghĩ đến cũng sẽ không tại giá ngây ngốc chờ thêm hai ngày, chủ nhân có phải hay không đến. Ân thần đan vị trí ở đâu? Truy cập. Ngay ở phía trước không đủ ngàn mét. Về trước đi. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu tại giá trong nước đơn giản như cá gặp nước trong chớp mắt liền lướt đi vài trăm mét xa. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ muốn lại tới gần mấy phần trực tiếp tới gần thần đan vị trí, thế nhưng là đến nơi này Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo vô cùng ép lực bất đắc bất cẩn thận. Cái kia thủy áp mạnh đến mức quá không hợp lo dịp, tối thiểu cảm giác giác đáo có vài chục vạn tấn trọng áp hung hăng bức ép chứ Lăng Thiên Vũ, nhượng Lăng Thiên Vũ đều nhanh hô hấp không đến, cả người càng là vô cùng nặng nề. Càng đáng sợ chính là tại na dậy đặc ám phía trước nơi tận cùng vô hình đang lúc không ngừng phóng xuất ra một loại nào đó cường đại uy áp chấn động tại linh hồn tâm hồn chấn động như Lăng Thiên Vũ không có ngưng luyện ra thực thể thần hồn sợ là liên bước qua đi cũng khó khăn. Gấu nhỏ phía trước đến cùng có cái gì? Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi. Có đạo môn. Cửa. Tựa như không quá giá trên cửa thiết hạ cường đại thần cấm uy lực vô so cường đại, ta căn bản không có năng lực đi công phá đạo này thần cấm. Gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Xoa ngươi đừng nói giỡn, ngươi nếu không phá được vậy ta còn làm sao chỉnh? Lăng Thiên Vũ ám hô. Không phải còn hữu nhân Hoàng Châu sao, cho nên ta mới nói sẽ phát huy được tác dụng. Gấu nhỏ trả lời. Năng bất dùng nhân Hoàng Châu quái đau lòng. Được á, vậy chúng ta trở về. Trở về cái đầu của ngươi, ta mạo hiểm như vậy đi đối với bệ hạ nói láo không phải là vì viên này thần đan sao. Chủ kia nhân giá chịu bỏ đắc bất, nhưng ngài dạng này mà nói ta nhưng không giúp được ngài. Tốt, ta có bỏ mới có được, chỉ là ta lo lắng ta hơi sử dụng đây nhân Hoàng Châu bệ hạ sẽ cảm ứng được, nếu không dùng ma nguyên thử nhìn một chút. Lăng Thiên Vũ mãn là sầu lo. Cái này phải xem chủ nhân lựa chọn, nhưng nhân hoàng phát hiện việc này đây là tất nhiên. Về phần chủ nhân ngài viên kia ma nguyên đối phó đây thần cấm lại không quá thích hợp, bởi vì ta cảm giác đây bố trí xuống thần cấm chủ nhân hình như phi thường thống hận ma nhân, nếu như sử dụng ma nguyên mà nói đây thần cấm uy lực sẽ càng thêm to lớn, như thế phần thắng lại được giảm thấp. Gấu nhỏ trịnh trọng nói. Thực im lặng, đây chiến gia làm khó dễ người bản sự cũng thật nhiều. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn ngoan sắc nói, tốt ta vì viên này thần đan chết thì chết ta. Ân trước đi qua gấu nhỏ đạo. An toàn không đáng tin cậy không? Đây không phải dựa vào không đáng tin cậy vấn đề, chủ nhân dù sao cũng phải trước gặp đến cánh cửa kia a. Thành. Lăng Thiên Vũ dã cảm giác hỏi được có chút vờ ngớ ngẩn liền chống cự chứ na áp lực cường đại từng bước một cẩn thận hướng phía trước tới gần mà trong tay cũng lộ ra ngay nhân Hoàng Châu, nếu là có ngoại ý muốn mà nói cũng là trước tiên vận dụng nhân Hoàng Châu thần lực. Từng bước một càng phát tiếp cận. Mà cái kia cự ép biến đắc canh ra kinh khủng, nếu như không phải Lăng Thiên Vũ nhục thể cường hãn thực lực bất tục bằng không liền là phổ thông đấu chuyển cảnh cường giả đến nơi này cũng đắc bị tươi sống đẻ chết. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có thể chuyển đổi thành tạo hóa khối lôi chi thân vừa mới giảm bớt không ít áp lực. Không lâu, thông suốt kinh thấy tại na dậy đặc ám phần cuối dọc theo từ từ vòn phở ảm thiết giống như vách đá chính rét căm căm đứng vững vàng một tôn lũ cửa sắt màu đen. Cái kia cửa sắt lại mấy trượng độ cao mấy mét chi rộng, bên trong cửa sắt bề ngoài liên tiếp từng cây như độc xà trường liên, bề ngoài bên trong khắc đầy các loại sinh động như thật quái thú, cái kia hình như dị xét nhan sắc càng là rõ ràng hiện ra nó cái kia dấu vết tháng năm. Vẹn vẹn lần đầu tiên, Lăng Thiên Vũ tiện trong lòng khẽ giật mình như có đem vô hình lưỡi lê hung hăng đâm vào ngực ngạt thở khó chịu. Thật mạnh lực uy hiếp Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, đây thần cấm còn chưa chân chính thể hiện ra uy lực của nó bằng vào là loại kia không tự phát ra thế khí liền nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy cả người phát lạnh. Càng là như thế Lăng Thiên Vũ tiểu càng thêm hưng phấn càng thêm chờ mong. Gấu nhỏ, Lăng Thiên Vũ kêu. Ân, gấu nhỏ đã đứng ở Lăng Thiên Vũ thân bên cạnh, nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là thấp chứ giá cường đại cự ép đối với gấu nhỏ tới nói tựa như nhìn như không thấy. Làm sao làm trực tiếp vận dụng nhân Hoàng Châu lực lượng phát nổ nó sao? Lăng Thiên Vũ không kịp chờ đợi ma quyền sát trưởng hưng phấn liền muốn nhịn không được nổ tung đạo này cửa sắt. Làm nhiên bất đi ta phải trước suy yếu đây thần cấm lực lượng phần thắng sẽ lớn chút. Vậy ngươi cẩn thận. Phải cẩn thận không phải ta nhưng là giúp chủ nhân suy yếu thần cấm lực lượng mà không phải giúp ngài phá trận. Gấu nhỏ nói xong một cỗ lạnh lẽo hàn khí đột nhiên chấn đãng khai lai. Nhi giá cố hàn khí cũng không đông kết tứ phương dòng nước tại gấu nhỏ cường hãn thao tung phía dưới cái kia từng đợt cường đại hàn khí nhao nhao tràn vào trong cửa sắt sau đó tầng một thật mỏng băng xương thời gian dần trôi qua bao trùm lấy cửa sắt. Nhìn ra được gấu nhỏ hình như lộ ra đắc cực hắn cố hết sức toàn bộ thân thể đô tại khẽ run thể nội cũng không ngừng phóng xuất ra hàn khí để trên cửa sắt băng xương đông kết càng lai việc dày. Trọn vẹn tầng băng gần có mấy xích dày gấu nhỏ rốt cục dừng tay nhưng cũng là mệt mỏi thở hừng hực. Tốt gấu nhỏ chuẩn bị là mệt mỏi thở dốc nói. Tốt Lăng Thiên Vũ sững sờ tràn đầy không hiểu hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Ta hàn băng chi khí đã đem bên trong cửa sắt thần cấm đông kết. Cái kia thần cấm uy lực vẫn còn chứ? Đương nhiên tại. Cái kia ngươi làm như vậy có chỗ lợi gì? Chủ nhân bất sẽ liên một cái rất đạo lý đơn giản cũng đều không hiểu a gấu nhỏ liếc mắt nói. Nếu như ngài cầm một khối đá từ trên tay rơi ra đến khả năng còn quẳng không nát nó nhưng nếu như ngài cầm một khối tuyết băng mà nói từ trên tay một rớt xuống nói không chừng liền phải nát bởi vì băng lại so với tảng đá giòn rất nhiều cho nên đồng dạng đạo lý hiện tại trên cửa sắt thần cấm bị ta hàn băng chi khí đông kết nhìn như uổng công kỳ thật ta đã suy yếu thần cấm không ít lực lượng chỉ cần chủ. Nhiệm toàn lực công tâm cửa sắt điểm trung tâm là có thể phá mất thần cấm. Ngươi nói như vậy thật là có như vậy điểm đạo lý Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ nhìn tràn đầy mệt mỏi gấu nhỏ ôn hòa cười nói, ha ha thật sự là vất vả ngươi nhìn ngươi cũng mệt mỏi về trước nghịch đồng kính tu dưỡng a cũng tránh cho đến lúc đó phá trận thời điểm không cẩn thận đả thương ngươi. Ân chủ nhân định phải cẩn thận ta cảm giác trong này sợ là không có đơn giản như vậy gấu nhỏ nghiêm túc nhắc nhở liền hóa thành lưu quang trốn nghịch đồng trong kính. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hung hăng nắm chặt nhân hoàng châu sắc nhọn hai mắt nhìn thẳng chứ na bị tầng băng che phủ cửa sắt hưng phấn cười nói. Ha ha thần đan lại là thuộc về ta. Chương 1324, quỷ dị vật. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ mắt lộ ra kim quang sắc nhọn như kiếm. Vướng. Quát to một tiếng tay bấm nhân Hoàng Châu thần niệm khẽ động. Đột nhiên, nhân Hoàng Châu bên trong kinh nhi phun trào ra một cỗ kinh khủng thần lực càng là sinh ra vô thượng long uy long ngâm gào thét tuần phương dòng nước kịch liệt bạo động dĩ Lăng Thiên Vũ làm trung tâm hình thành một đạo kinh khủng dòng nước vòng xoáy. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang dòng nước thật giống như bị vòi rồng dành thời gian hóa thành sông thiên thủy long phóng lên tận trời có thẳng phá mây xanh chi thế mặt đất chấn động đỉnh núi lay động khí lưu báo tố múa. Lực lượng kia kinh thiên động địa quần quận vô biên kinh khủng long uy hoành ép bát phương càn quét trăm dặm lâm mục run rẩy lắc lư bụi mù quyển dương vạn thú phủ phục. Đây cũng là nhân hoàng châu thần lực nhân hoàng hoàng long chiến khí. Mà cuồng bạo dòng nước vòng xoáy bên trong Lăng Thiên Vũ để lên thân vu bên trong quanh thân quét sạch kim long nhân hoàng châu bên trong giường như vỡ đê hồng thủy tìm được cửa vào không dung Lăng Thiên Vũ cự tuyệt điên cuồng dòng lũ quần quận tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác trong bụng nóng lên tựa như nổ tung vô cùng nhiệt lưu chạy xiết nhi xuất điên cuồng rót vào tứ chi tám xương cốt cả người nóng lên dung chuyển không được thống khổ không chịu nổi. May mà Lăng Thiên Vũ nhục thể cường hãn đổi lại thường nhân liền là hữu nhân hoàng châu nơi tay đó cũng là mất mạng hưởng thụ. Bởi vì khả năng nhân hoàng hoàng long chiến khí giữ Lăng Thiên Vũ phi long thần lực có chỗ tương tự lại xu thế dung hợp làm một thể tại hoàng long chiến khí thôi động phía dưới Lăng Thiên Vũ phi long thần lực điên cuồng tăng vọt trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận. Choe nu a toại. Giống giống. Long ngâm trăm rít gào từng đạo màu hoàng kim trường long tự Lăng Thiên Vũ thể nội quét sạch nhi xuất vờn quanh quanh thân gào thét toàn bộ dòng nước vòng xoáy vòng vòng đều là long kim mang đãng bắn hư không vỡ vụn pháp tắc ngăn nước toàn bộ không gian đều như muốn sụp đổ. Mạnh đại vô địch. Đây chính là Lăng Thiên Vũ cảm thụ một loại khống chế thiên hạ phấn khởi. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ biến đến vô cùng khát vọng ủng hữu giá như thử cường lớn lực lượng. Giống. Lăng Thiên Vũ hưng phấn tiếng thét dài triệt cửu tiêu kinh thiên động địa rời sông lấp biển bá thế nhấc lên đầy trời bọt nước trong hồ tức giận xoay tròn kim quang bảng như tinh thần chiếu xạ vùng núi bạo chấn bách điểu kinh bay vạn thú đau đớn mà rên lên. Thậm chí tiểu liên cái kia trên cửa sắt thần cấm đô hữu giống như e ngại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thân quyển trường long chân đạp kim quang dường như trên trời rơi xuống thần tướng bệ nghệ bát phương tùy tâm muốn động trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiển lộ rõ ràng ra một cô vô địch bá khí. Theo mà, mắt vàng nhìn thẳng khóa chặt thần cấm cửa sắt. Quyền động khí lưu kịch liệt chống đỡ động tuần phương kim long tựa như đang nghe tổng Lăng Thiên Vũ hiệu lệnh đạo đạo kim long chút xuống tề xuyên vào thể nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ nhục thân lại sinh ra dị biến lại sinh vảy rồng như thực như ảo giản trực tiểu biến thành một đầu hoàng kim cự long. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ điên cuồng điều động khởi phi long thần lực lại trải qua cuồng hóa uy lực càng hơn gấp 10 lần chi chỉnh phương không gian đều tựa hồ dung nạp không được Lăng Thiên Vũ tồn tại lại tầng tầng vỡ vụn. Tích xúc. Điên cuồng tích xúc cuồng bạo tích xúc. Vướng. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa hét to quyền thân ngưng tụ xuất một cố đại phá diệt vô kiên bất tồi hủy diệt chi lực quần quận như trường giang quần quận trào lưu phun trào cuồng bạo đến cực điểm. Rốt cục. Xúc thế hoàn tất Lăng Thiên Vũ mắt vàng hung ác quang bạo bán. Phi long thần. Quát to một tiếng mắt thấy không gian trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vâng. Một tiếng núi giao động động nổ vang, một đạo mấy trượng thô to hoàng kim phi long cướp ngấn tật ra những nơi đi qua, một đường không gian vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ giữ hoàng kim phi long hoàn toàn hợp hai làm một, mang theo to lớn phá hư lực lượng hung ác điên cuồng hướng phía thần cấm cửa sắt va chạm mà đi. Nếu như nhân hoàng tại giá mà nói, tất nhiên giật nảy cả mình, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ thi triển ra phi long thậm chí so hám thế hoàng long quyền không biết mạnh gấp bao nhiêu lần uy lực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt, phi long dường như mâu nhọn một mâu ám sát, đường đường chính chính thiên hạ đại thế rót thành một thể, tựa như là đánh trúng mục tiêu, trúng đích môn tâm. Cái kia kinh khủng phá diệt kình đạo thần cấm cửa sắt căn bản chống đỡ ngăn không được, dùng chi hạch tâm nổ tung một điểm, sau đó cái kia vỡ tan dấu vết giống như mạng nhện kịch liệt lan tràn. Vâng. Hộ tống tầng băng cả đạo thần cấm cửa sắt sụp đổ, nhưng bạo vỡ đi ra vô số mảnh vỡ huyền như viên đạn loạn xạ vẩy ra, tuần phương trăm dặm địa tầng ầm ầm rung động, càng là bay thẳng phía chân trời, làm cho tầng mây phun trào, cái kia đầy trời kim sắc cột nước càng đem khí lưu quấy một mảnh cuồng loạn hư không, cực độ vặn vẹo tựa như tạo thành một phiến hỗn độn hình ảnh. Một quyền này thật sự là quá kinh khủng. Nhân hoàng thần lực dung hợp phi long thần lại trải qua từ cuồng hóa, sợ là có thể so ra mà vượt nhân hoàng toàn lực một kích. Từ Vu Lăng Thiên Vũ là đem tất cả lực lượng đều thích thả ra, cho nên mới được nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt tại thần cấm cửa sắt bị công phá thời điểm, Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả lực lượng đô bị dành thời gian. Thành công. Lăng Thiên Vũ than dài một tiếng, mềm nhũn ngồi ngã xuống, miệng thở đại khí, sắc mặt trắng bệch nhưng trên mặt lại tràn đầy giống như ánh nắng sáng lạn vô cùng tiêu dung. Sức lực uy thời gian dần trôi qua biến mất. Dòng nước từ từ trở về. Có thể là bởi vì thần cấm cửa sắt bị phá, rốt cuộc sinh ra loại kia bức người thế ép liền cùng bình thường dòng người hào không khác biệt, mà ở trong đó linh nguyên cũng không có lọt vào phá hư chỗ, Di Lăng Thiên Vũ rất may mắn tại lực lượng dành thời gian về sau có thể có được thiên địa linh khí tới nhuần, mặc kệ tuân ra xuyên vào thể Lăng Thiên Vũ, cái kia dành thời gian lực lượng dã tại tinh tiến bên trong nhanh chóng khôi phục. Đan Lăng Thiên Vũ lo lắng cửa sắt thần cấm bị phá, thần đan khí tức sẽ tiết lộ ra ngoài thu hút người khác chú ý, bận bịu một ngụm nuốt vào viên thuốc bổ sung mấy tầng lực lượng, liền vội vã hướng chứ na đen nhánh trong động khẩu nhanh chóng chui vào. Vốn là coi là bước vào thần cấm bên trong cửa sắt có dấu thần đan chi địa nhất định không tầm thường. Có thể Lăng Thiên Vũ tiến đến bên trong phòng trong lại vắng vẻ không có gì, toàn bộ động phủ cũng chỉ có số bách phương mễ, M. Phạm vi cẩn thận quét mắt chung quanh cũng không chỗ đặc biệt, càng hố tra chính là căn bản liền không có gặp có cái gì thần đan tung tích. Gấu nhỏ ngươi ở đâu, ta tiến đến không quá giá bên trong tốt giống như thứ gì đều không có, ngươi ngó ngó có phải hay không còn có cái gì huyễn trận loại hình, hoặc là nói chúng ta đây là bị người trêu đùa, Lăng Thiên Vũ vội vàng đi kêu gọi gấu nhỏ. Chủ nhân thần đan ngay tại ngài phụ cận, gấu nhỏ suy yếu đáp lại. Phụ cận. Lăng Thiên Vũ trái tìm kiếm phải nhìn sang thân thể tại chỗ đảo quanh, liên thần niệm đều phóng xuất ra chỗ nào có cái gì thần đan, phiền muộn mà hỏi. Gấu nhỏ lúc này ngươi liền đừng nói giỡn, tại ta phụ cận cái nào có cái gì thần đan. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác nó ngay tại ngài phụ cận, bất quá ta cảm giác thứ này giống như là thần đan nhưng lại không giống như là thần đan, gấu nhỏ đạo. Cái gì nói rõ một chút. Ta là cảm giác thứ này giống như có sinh mệnh. Sinh mệnh, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất di, chẳng lẽ lại thần đan cũng có thể biến thành quái vật. Ở nơi này bên trong có tinh khiết nhất linh nguyên, bất cứ sinh vật nào hoặc là vật thể đến nơi này thai nghén cái hàng ngàn hàng vạn năm cũng là có khả năng thành tinh, gấu nhỏ ngưng trọng nói ra. Cho nên chủ nhân ngài cẩn thận một chút, đây thần đan hẳn là biến thành một loại nào đó tinh quái nhi, giá trồng tinh quái rất khát vọng có thể thành hình, đặc biệt là trở thành giống như các ngươi nhân loại. Ách, vậy ý của ngươi là, nó có thể năng hội bóp chết ngài linh hồn, đoạt xá thân thể của ngài, ngài có thể ngàn vạn coi chừng, gấu nhỏ trịnh trọng nói. Ngươi đừng dọa ta, ta hiện tại có thể nhìn không thấy thứ quỷ kia. A Lăng Thiên Vũ diện sắc hoảng sợ, địch nhân cường đại cũng không đáng sợ, đáng sợ là địch nhân đã tại chính mình phụ cận mà chính mình lại hoàn toàn cảm giác không thấy nó tồn tại, giá là cực kỳ nguy hiểm. Chủ nhân đừng sợ, không phải liền thực lấy nó nói. Xoa, đây là ưu linh, a ta năng bất sợ. Chủ nhân đừng lo lắng quá mức, đây tinh quái khả năng thành tinh không lâu, đối với ngài nhân loại chi thân rất là hiếu kỳ, cho nên hiện tại chính ẩn giấu đi thăm dò ngài, nếu như cảm giác giác đáo ngài không có có địch ý mà nói không chừng nó sẽ tiếp nhận ngài, chí ít dã bất hội thương tổn ngài, nhưng nếu như ngài có chiếm lấy ý nghĩ của nó vậy liền nguy hiểm, gấu nhỏ nặng nề nói. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, liền lộ ra một bộ nụ cười thân thiện, hướng phía trong hư không cười híp mắt nói ra. Vị bằng hữu này tại hạ cũng gọi bằng hữu, biết cái gì là bằng hữu sao, liền là một loại hữu hảo quan hệ, cho nên chúng ta đều là bạn tốt, làm hảo bằng hữu, ngươi có phải hay không được đi ra gặp mặt đây, ngươi yên tâm ta tuyệt đối bất hội thương tổn ngươi. Đáng tiếc bốn phía không phản ứng chút nào, cũng không có có bất kỳ khí tức ba động, khiến cho Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn phát lạnh thầm hỏi, gấu nhỏ ngươi xác định không có cảm giác sai, tại sao ta cảm giác ta hiện tại giống như là cái kẻ ngu. Không có, ta cảm giác nó hiện tại đã tại ngài trên thân, gấu nhỏ kinh ngạc nói. Trên người của ta xoa ở đâu Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể hai tay vãng thân thượng bên trên mỏ xuống tìm tòi trái tìm tòi phải tìm tòi căn bản còn là không có gì đông đông liền mắng, bà mẹ nó ngươi hù ta à. Không phải là thật tại người của ngài bên trên ta thực cảm giác rác đáo gấu nhỏ kinh ngạc nói rơi vào đường cùng gấu nhỏ từ nghịch đồng trong kinh tránh thân nhi ra. Nhưng làm gấu nhỏ thứ một chút kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm con ngươi bạo kinh lắp ba lắp bắp hỏi thất thanh nói, chủ nhân, cái kia, vật kia tại cái gì tại Lăng Thiên Vũ thấp thỏm lo âu trực câu câu chằm chằm chứ tiểu gấu nhìn thấy gấu nhỏ một bộ vô cùng vẻ mặt sợ hãi nhìn mình chằm chằm hiển nhiên đây không phải là tận lực giả vờ. Gấu nhỏ thật vất vả thở phào kinh hãi nôn âm thanh, trên trán ngải. Ách đầu. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình không khỏi đưa tay hướng phía trên trán của mình xúc đi khả giá đụng một cái cảm giác sờ được là một khỏa tròn trịa, chân bóng, phình lên đồ vật. Đậu phộng đây là thứ quỷ gì Lăng Thiên Vũ kinh sợ kêu to bản năng phía dưới muốn đem trên trán viên kia đồ vật cho rút ra. Khả giá khẽ động lại làm cho vật kia cảm giác nhận lấy uy hiếp đột nhiên vậy mà tan nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Á lại không thấy Lăng Thiên Vũ kinh nghi. Là tiến vào gấu nhỏ kinh ngạc nói. Gì? Lăng Thiên Vũ sững sờ đột nhiên trong óc một cố đau đớn kịch liệt phun trào mà lên. A. Một tiếng du thảm Lăng Thiên Vũ ánh mắt lồi đỏ hai tay ôm đầu cực độ thống khổ co rút ngã xuống đất. Chương 1325, hồn hòa chủng. Vâng. Náo hải tựa như phát sinh cự nổ lớn kinh khủng dòng lũ điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu tàn sát bừa bãi ra giống như lưu toan đồng dạng tại ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân Lăng Thiên Vũ toàn bộ nao giống như bị dao khoét phá vỡ cắt đau đến không muốn sống lại dường như có ước vạn con sâu kiến đang điên cuồng gặm nuốt chứ Lăng Thiên Vũ nao giống như. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm co rút run rẩy quan xoắn lấy thân thể trong hai tay đầu ngón tay đều nhanh nắm vào trong đầu đồng tử lõm sâu sắc mặt cực độ trắng bệnh thống khổ vạn phần. Gấu nhỏ cứu ta nhanh cứu ta Lăng Thiên Vũ rôi ra cái kia tựa như trở nên khô láo tay vùng vây dây chết tại đối với chứ tiểu gấu cầu xin căn cứ vì giá chồng đau đớn là Lăng Thiên Vũ cho tới bây giờ không bị qua dù là ý chí của hắn lại là cứng cỏi cũng là khó có thể chịu đựng cố này náo hải tàn phá dày vò. Chủ nhân đều tại ta đều là lỗi của ta đây căn bản không phải cái gì thần đan là hồn hỏa chủng mà lại còn là thai nghén sinh ra ý thức hồn hỏa chủng gấu nhỏ khóc giống không thôi tiểu liền kinh nghiệm phong phú nó lúc này cũng tưởng bất đến bất kỳ biện pháp đi cứu vớt Lăng Thiên Vũ. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ bị hại thời điểm gấu nhỏ liền dùng ý niệm muốn nếm thử thăm dò vào đi vào có thể vậy mà bị to lớn bắn ngược bởi vì cái kia hồn hỏa chủng công kích là Lăng Thiên Vũ linh hồn liền xem như gấu nhỏ cố có thần lực chi năng cũng không giải cứu được Lăng Thiên Vũ linh hồn. Cứu ta nhanh mau cứu ta ta có phải thật rất khổ Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ thống khổ cả khuôn mặt đô tại vặn vẹo cái kia cố cường đại tà ác linh hồn chính đang điên cuồng tàn phá túi thị chứ Lăng Thiên Vũ não hải cái gì trí liên thực thể thần hồn đều không chống đỡ được. Chủ nhân ngài nhất định phải kiên trì lên nhất định phải bảo trì thanh tỉnh ý thức chỉ cần ý chí của ngài không diệt cái kia hồn hỏa chủng cũng đừng hòng thôn vệ ngài hồn hải gấu nhỏ lòng nóng như lửa đốt chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ Lăng Thiên Vũ đau lòng căn bản cái gì đều không làm được. Đây hồn hỏa chủng liền tựa như để cho người ta gặp hồn cấp kiến nạn như vậy chỉ có thụ cấp giả tài năng chính mình giải cứu mình. Không ta cứu không được chính mình ta thực cứu không được. Chủ nhân ngài nhất định có thể. Không ta không thể. Ngài có thể lớn hơn nữa kiếp nạn ngài đều có thể vượt đi qua lần này ngài cũng nhất định được. Không thể ta thực không thể. Lăng Thiên Vũ thống khổ muôn dạng trước kia lúc tu luyện như chết tàn phá ý chí kiên định hắn đều có thể cắn răng chịu đựng quá khứ nhưng lần này khác biệt căn cứ vì Lăng Thiên Vũ căn bản tiếp nhận không được cái này cũng là lần đầu tiên tương Lăng Thiên Vũ tàn phá muốn khuất phục. Trong óc giống như tuổi khô lửa bước điên cuồng đốt cháy chứ Lăng Thiên Vũ ý thức cùng thần hồn tiểu liên không chết tà hồn, huyền vũ chiến hồn cùng hư hóa vũ hồn cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Ăn mòn. Đó là một loại có thể ăn mòn tất cả thuộc tính linh hồn hồn lửa. Lăng Thiên Vũ thống khổ không chịu nổi trời đất quay cuồng phảng phất linh hồn phải thuộc về ngày hồn phách bên ngoài du đãng hình như có thể thăm dò nhục thân của mình cái kia hồn lửa đang sắp xếp xích chứ Lăng Thiên Vũ hồn thức muốn tương Lăng Thiên Vũ triệt để đuổi ra ngoài bá theo Lăng Thiên Vũ nhục thân. Chủ nhân, ngài nhất định phải kiên trì lên ngài còn có thật nhiều tâm nguyện chưa dứt ngài còn có thật nhiều lo lắng người ngài còn muốn cứu vớt vô số người ngài không thể chết tuyệt không thể chết gấu nhỏ kêu lên bao giờ cũng đô tại khích lệ chứ Lăng Thiên Vũ. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ đâu còn nghe vào cái gì đau đến cực hạn muốn phản kháng lại không cách nào ngăn cản đau đến cực hạn mắt không thể thấy chu lên không thể thân thể không thể động đậy. Nhưng nhìn thật kỹ Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc da thịt đô tại thống khổ rung động sợ là Lăng Thiên Vũ tại thay nhau tiếp nhận thế gian này tất cả đau đớn càng chết là Lăng Thiên Vũ căn bản liên chu lên năng lực đều đánh mất. cặp kia đồng tử hóa thành màu đen kịt như muốn luân hãm lẻ loi trơ trọi, tựa như đã không có cái gọi là tình cảm. Cái kia anh tuấn khuôn mặt vặn vẹo bên trong chiến ra tầng tầng nếp nhăn giống như sắp dầu hết đèn tắt, lao nhân vô cùng trắng bệnh, vô cùng suy yếu lại cực kỳ thống khổ. Cảm giác kia gần như sắp muốn tuyệt vọng. Không chủ nhân, ngài không thể buông tha, tuyệt không thể buông tha. Gấu nhỏ đau đến phát điên, nguyên bản nó đáy lòng coi là chỉ cần Tuyết Linh nữ thần quay về thần vị, gấu nhỏ liền sẽ đi theo Tuyết Linh nữ thần tắt thân nhi đi. Có thể bây giờ nhìn Đáo Lăng Thiên Vũ linh hồn sắp bị xóa bỏ, sắp chết đi, gấu nhỏ liền đau như đau rảo. Có lẽ dưới đáy lòng chỗ sâu bất chi bất giác, gấu nhỏ sớm đã thật lòng công nhận Lăng Thiên Vũ giá vị bằng hữu. Nó tuyệt đối bất cho phép bằng hữu của mình chết đi, liền cực lực hô hoán Tuyết Linh nữ thần. Nữ thần đại nhân, nữ thần đại nhân, van cầu ngài nhanh hiện thân cứu ta chủ nhân a, ta chủ nhân nhanh, không tiếp tục kiên trì được. Thế nhưng là tùy ý gấu nhỏ như thế nào kêu gọi cũng không chiếm được Tuyết Linh nữ thần bất kỳ đáp lại nào. Đột nhiên, một đạo cường lớn uy thế phủ xuống, một đạo người mặc long bào huy ảnh lăng không kinh hiện. Hiển hách chính là Nhân Hoàng. Tại cảm giác giác Đáo Lăng Thiên Vũ vận dụng Nhân Hoàng Châu về sau liền lập tức chạy tới. Cũng không biết một kiến Lăng Thiên Vũ đúng là thảm trạng như vậy, vậy đơn giản cùng một người chết không có gì khác biệt mà thả hoàn càng hỏng bét, quá sợ hãi sắc mặt giận dữ nói, ngươi tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng, gấu nhỏ hoàng hốt bừng tỉnh thấy là Nhân Hoàng liền lập tức khóc cầu, Nhân Hoàng bệ hạ van cầu ngài nhanh cứu chủ nhân nhà ta, hắn muốn bị hồn hỏa trùng nuốt chửng lấy. Cái gì hồn hỏa chủng? Nhân Hoàng diện sắc kinh giật mình, tất nhiên là biết hồn hỏa chủng là vật gì, đó là ngay cả thông thần cảnh cường giả thần hồn đều có thể bị ăn mòn một loại kinh khủng hồn lửa. Tựa như đều tại ta cùng chủ nhân nhất thời tham nghiệm muốn đoạt được nơi này bên trong thần đan, thật tình không biết này lại không phải thần đan mà là mọc ra ý thức hồn hỏa chủng bất hạnh, nhượng Lăng Thiên Vũ mắc lửa. Gấu nhỏ hối tiếc không thôi, nếu là mình sớm sở trường trước cảm ứng được tuyệt đối sẽ đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ, khả đây hết thảy đều đã chậm. Có ý thức Nhân Hoàng thân thể nhoáng một cái, nếu như là phổ thông hồn hỏa chủng hoặc Hứa Lăng Thiên Vũ còn có thể có cơ hội, nhưng nếu như là có ý thức hồn hỏa chủng, cái kia chỉ có một loại kết quả chết chắc. Nhân Hoàng bệ hạ nhanh cứu ta chủ nhân, chỉ cần ngài có thể cứu ta chủ nhân, ta chính là làm vật cưới của ngươi cũng nguyện ý, van cầu ngài. Gấu nhỏ cắt tư ngọn nguồn cầu mãi lấy, vì Lăng Thiên Vũ cánh nhiên liên thần thú tôn nghiêm cũng không cần. Nhân Hoàng khỏe miệng có quắp động, đợi một thời gian Lăng Thiên Vũ hẳn là tiền đồ không thể đo lường, thậm chí là bao trùm chúng mạnh Đông Châu chí tôn. Nhân Hoàng tự nhiên không muốn Lăng Thiên Vũ chết, có thể cho tới bây giờ tự biết hồn hỏa chủng uy lực đáng sợ cũng là liên hắn cũng là hết cách xoay chuyển. Không khỏi, Nhân Hoàng thần niệm khẽ động cách không truyền âm, quốc sư chấm có chỗ thỉnh giáo. Bệ hạ nói thẳng đại hộ quốc sư thường vô ảnh bàng hoàng đáp lại đây, cơ hồ không gì làm không được, Thánh Thiên Vương triều chi chủ đều phải nói thỉnh giáo hai chữ, thường vô ảnh không đắc bất thận trọng. Vũ Phong nhãn dưới đang bị hồn hỏa chủng quấn thân nhi, đây hồn hỏa chủng sinh có ý thức, quốc sư có thể có dị thuật giải cứu? Nhân Hoàng lo lắng hỏi. Hồn hỏa chủng. Thương vô ảnh chấn hãi vạn phân sợ sắc đạo, bệ hạ ngài nhất định muốn nhanh chóng rời xa đây, hồn hỏa chủng đáng sợ đến cực điểm, có diệt hồn chi năng như sinh ý thức càng là đáng sợ, năm đó tiên đế từng dùng cơ duyên tìm được một khỏa hồn hỏa chủng vì thế như muốn luyện hóa, mà lúc đó viên kia hồn hỏa chủng có thể cũng không cố ý thức, làm sao dùng tiên đế thông thiên tu vi cũng là suýt nữa bị thôn vệ thần hồn. Nhân Hoàng sắc mặt khẽ giật mình, ý đi theo quốc sư nói cũng không thuật có thể giải. Tha thứ lao phu vô năng, thường vô ảnh trả lời hữu khí vô lực lại thở dài, ai mặc dù nhiên giá hồn hỏa chủng cố là đáng sợ đáng giá cũng không phải là hoàn toàn không thuật có thể giải, bởi vì hồn hỏa chủng nhất chỗ lợi hại liền có thể trọng tỏa người chi ý chí, tuy là ý chí mạnh hơn cũng phải đánh mất ý chí, tự cam đoạ lạc hướng đi diệt vong, trừ phi hắn nếu có thể siêu việt ý chí trốn vào vong ngã chi cảnh liền có thể đoạt lại ý chí, như ý chí không diệt hồn hỏa chủng tự nhiên bất công tự phá. Như có thể hấp thu hồn tu đại thành tấn thăng thần vị ở trong tầm tay, nhưng dùng lao phu biết từ xưa đến nay thiên hạ này còn chưa hữu nhân có thể hấp thu hồn hỏa chủng. Nghe Đào Giá nói, Nhân Hoàng sắc mặt một xám bất đắc di thở dài, ai như thế nói đến hết thể cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Bệ hạ chớ cần lo lắng, trăm lão viện trưởng từng nói kẻ này chính là trên trời rơi xuống vận may nhất sinh vận may phúc thân, một chút hắn có thể độ qua giá trường kiếp nạn, châu báu thành thường vô ảnh an ủi, kỳ thật đối với hồn hỏa chủng hắn dễ bản không có có bất kỳ nắm chắc. Hy vọng như thế, Nhân Hoàng thán nhưng có chút khí nộ ngắm nhìn ngã trên mặt đất hấp hối hai mắt vô thần Lăng Thiên Vũ, sau đó hung hăng nhìn chăm chú chứ tiểu gấu tàn khốc, hung hăng khiển trách, chủ nhân của ngươi tham lam vô cùng lại còn có dũng khí lừa gạt chấm, hắn sẽ gặp kiện nạn này tất cả đều là gieo gió gặt bão. Ta chủ nhân là lòng tham nhất thời nhưng cũng là một lòng muốn tăng cường thực lực, vô tâm lừa gạt bệ hạ, mời xem tại ta chủ nhân vì bệ hạ ngài diệt trừ họa lớn phân thượng cho tôn tay giải cứu chủ nhân nhà ta. Gấu nhỏ buồn cầu đạo. Ai cũng không phải là chấm không xuất thủ mà là chấm cũng bất lực, Nhân Hoàng sắc mặt ảm nhiên thở dài nói, như thế hiếm có nhân tài thậm chí có thể cải biến vương triều tương lai người, Nhân Hoàng tất nhiên là hy vọng Lăng Thiên Vũ sống sót. Cái kia ta chủ nhân, gấu nhỏ diện sắc thảm bạch. Chỉ nhìn hắn tạo hóa nhân hoàng lại lần nữa than nhẹ chắp hai tay sau lưng chậm đợi một bên. Tạo hóa. Gấu nhỏ thất hồn lạc phách đột nhiên tâm định thầm nghĩ, nữ thần đại nhân từng nói chủ nhân chính là tái thế thiên long, đối với nhất định không sai, chủ nhân nhất định có thể độ quá giá trường kiếp nạn. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ mãn mặt một bộ mất hết can đảm chi sắc, gần ẩn cảm giác ý chí của mình biến đắc Việt lai Việt mơ hồ, vốn có ký ức nhanh chóng tiêu tán, vô số tràng cảnh hình ảnh một trương khuôn mặt quen thuộc chỉ ở não hải lóe lên giống như bọt biển nhao nhao vỡ vụn. Quá kinh khủng. Hôn hỏa trùng mang tới là hủy diệt tàn phá triệt để xóa bỏ, tuy là mạnh hơn ý chí cũng phải trầm luân nguyên bản ý chí kiên định bất khuất không buông tha hắn tại hồn hỏa trùng đáng sợ tàn phá dày vò phía dưới cũng biến thành cam chịu tự cam đọa lạc. Đây là một loại đáng sợ đả kích hủy diệt đả kích. Cùng lúc, vừa vội kịch dụ hoặc đến từ tử vong dụ hoặc. Dụ hoặc chứ Lăng Thiên Vũ chết là một loại giải thoát. Nhi Lăng Thiên Vũ cái kia cơ hồ tiêu diệt ý chí hình như đánh mất tất cả chống cự từ bỏ tất cả dãy rùa tại cực độ thống khổ hắn tựa như trước mắt mở rộng thiên đường đại môn tại thu hút chứ Lăng Thiên Vũ bước vào. Van cầu ngươi để cho ta chết, để cho ta kết thúc, để cho ta giải thoát. A Lăng Thiên Vũ cánh là tại khuất phục cầu mại âm thanh kiệt lực tê ý chí biến đến vô cùng nhu nhược. Chương 1326, Độc Vương hồn hiện. Lăng Thiên Vũ ý chí lực biến đến vô cùng đê mê, cực độ đau đớn tàn phá tuyệt vọng tinh thần sa sút, ý chí bất khuất chi tâm sớm đã thối rữa không chịu nổi, chỉ muốn khát vọng muốn chết. Đây chính là hồn hỏa chủng cương đại. Mạnh hơn ý chí lại là bất khuất cũng đắc bị hòa tan. Gấu nhỏ giữ Lăng Thiên Vũ tâm linh tương thông cảm ứng đáo, Lăng Thiên Vũ ý chí đã hoàn toàn đánh mất ý thức phản kháng dã tại nhanh chóng tiêu tán, gấu nhỏ hai mắt xích hồng kêu lên, không chủ nhân ngài không thể buông tha, ngài không có tư cách từ bỏ, ngài nhanh tỉnh lại. Dừng một chút, gấu nhỏ lại đối nhân hoàng khổ gấp cầu khẩn, nhân hoàng bệ hạ, chủ nhân nhà ta ý thức nhanh biến mất, hắn muốn bị hồn hỏa trùng thay thế, van xin ngài nhanh cứu chủ nhân nhà ta. Nhân hoàng khuôn mặt rung động, khỏe miệng phát run, hung hăng chen lấn chen hai mắt, ngực vô cùng nặng nề, hình như phí hết khí lực thật là lớn mới chuẩn bị là tiếc hận, nhìn giống như chết Lăng Thiên Vũ thở dài nói, xin thứ cho chấm bất lực. Không, sẽ không. Chủ nhân nhà ta là ngút trời kiêu tử, làm sao có thể năng hội dạng này cái chết. Chi gấu nhỏ trầm thống không thôi, tha chưa từ bỏ ý định, thần niệm lực lượng đột nhiên xâm nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Ngươi nhân hoàng sững sờ muốn khuyên can thế nhưng là không còn kịp rồi. Có thể gấu nhỏ thần niệm lực lượng vừa thăm dò vào liền đột nhiên lọt vào một cỗ như bài sơn đảo hải to lớn lực đẩy, giống như như tiếng sấm kinh thiên động địa, hung hăng đem gấu nhỏ thần niệm chi lực cường đi hoanh lui ra ngoài. Gào. Gấu nhỏ thống hào một tiếng, thân thể khổng lồ lảo đảo bay ngược, trọng trọng nện ngã xuống đất, thở dốc, há miệng màu đỏ thấm máu đặc trắng trợn từ trong miệng phun ra. Ngươi chính là vì cứu ngươi chủ nhân, nhưng ngươi biết rõ đây hồn hỏa chủng lợi hại, còn muốn lấy thân mạo hiểm làm uổng công, ngươi như thử cường đi mà đi, chỉ biết đem tính mạng của ngươi cho liên lụy đi. Nhân hoàng sâu trầm mặt nói ra. Ha ha, ngươi sợ chết ta cũng không sợ chết, vô luận như thế nào ta nhất định phải cứu chủ nhân nhà ta. Gấu nhỏ cười lạnh nói, cố chấp hắn thậm chí có dũng khí trực tiếp mạo phạm nhân hoàng. Như đổi bình thường, nhân hoàng sớm liền đại phát lôi đình một trưởng đánh chết bất kính giả, nhưng bây giờ nhân hoàng lại không có hữu nhâm ở đâu sinh khí, ngược lại đối với gấu nhỏ loại kia trung thành với chủ tình cảm cảm thấy vô cùng kính nghệ. Không khỏi cảm thán đây thú tình cảm cần phải so với người chân thực nhiều hơn. Thôi tùy ngươi vậy, nhân hoàng bất đắc dĩ mà thán hắn mặc dù nhiên bất hy vọng Lăng Thiên Vũ chết, đáng giá bất lực xuất thủ cứu Lăng Thiên Vũ, hơn nữa đây vô dụng công sự tình còn rất có thể đến liên lụy tính mạng của mình, thầm than, ai đây chính là trời cao đấu kỵ anh tài sao. Lúc này, sắc mặt lộ ra thống khổ không cam lòng, gấu nhỏ lại lần nữa bò đứng lên, thể vằn vện tia máu, con ngươi thật chặt nhìn ngã trên mặt đất mấy có lẽ đã không hơi thở Lăng Thiên Vũ, cắn nha đạo, chủ nhân ta là tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi chết dù là dâng ra hồn phách của ta. Ngươi muốn làm cái gì? Nhân hoàng sắc mặt giật mình. Không có quan hệ gì với ngươi, gấu nhỏ sắc mặt hung ác, hồn hỏa chủng cũng không phải là không thuật có thể giải, gấu nhỏ tự thân hồn phách chính là chân chính thần hồn, dùng hồn đổi hồn dạng này mới có thể cứu vớt Lăng Thiên Vũ. Cảm giác giác đáo, gấu nhỏ cái kia thấy chết không sờn quyết ý, nhân hoàng vừa sợ vừa tức, rốt cục tỉnh ngộ lại hư lạnh nói, hư, mặc dù chấm không hy vọng chủ nhân nhà ngươi chết, nhưng nếu là ngươi chủ người biết ngươi là muốn tự thân tính mệnh đi đổi lấy tính mạng của hắn, ta muốn chủ nhân nhà ngươi đến cả một đời đều sống ở trong thống khổ, đây vũ tâm tổn hao nhiều, về sau lại không tiền đồ, có thể nói ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ta không cần phải đi cân nhắc cái gì, ta chỉ hy vọng nhà ta chủ nhân năng còn sống, gấu nhỏ tâm ý đã quyết nói, sắc mặt hung ác thầm nghĩ, nữ thần đại nhân thỉnh tha thứ cho ta cử chỉ lỗ mãng. Chật. Gấu nhỏ sắc mặt hung ác hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại linh hồn khí tức phóng xuất ra. Thần hồn. Nhân hoàng chuẩn bị là kinh ngạc vạn không nghĩ tới gấu nhỏ bản hồn đúng là thần hồn, hơn nữa đây thần hồn cường độ thậm chí so chính mình thần hồn còn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Có thể càng là như thế, nhân hoàng trong lòng càng rung động, không cần phải nói cũng biết gấu nhỏ bản thể bất phàm, sợ là kiếp trước chính là thần thú hóa thân, nhưng chính là chân quý như thế sinh mệnh vậy mà có thể vì một cái chỉ là nhân loại cam nguyện kính dâng ra linh hồn của mình. Bực này trung thành, bực này bạn nhân hoàng mặc cảm. Tan hồn đại pháp. Gấu nhỏ quát lên một tiếng lớn trùng thiên sức lực thế tùy phong bốn đãng, một tiếng sắc nhọn gào thét chói hai vút không đất rung núi chuyển, một chân cự điểu huyễn hình dương cánh bay lên không. Côn bằng thần thú. Nhân hoàng rung động cả người phát run, đây chính là trong truyền thuyết thần thú a, mà lại còn là siêu việt với phàm giới thần thú. Quá khiếp sợ. Không nghĩ tới gấu nhỏ một cái gấu thú chi thể bản hồn đúng là thần thú côn bằng. Đột nhiên, gấu nhỏ đang muốn thi thuật giải cứu Lăng Thiên Vũ. Cũng không biết một cố vô biên áp lực mãnh liệt ép mà đến, nhân hoàng lách mình ngăn tại gấu nhỏ trước người, nan dĩ chí tin cao cao tại thượng đế vương lại đối với gấu nhỏ không mình hành lễ chuẩn bị là kính uy nói ra, côn bằng đại nhân xin ngài dừng tay. Có lẽ gấu nhỏ không biết tại Thánh Thiên Vương triều côn bằng chính là thần ưng tượng trưng trời không chi vương biểu tượng vương giả tín ngưỡng, nhân hoàng tuy có thông thần chi năng nhưng so với thần thú bất quá chỉ là phàm nhân, bất có dũng khí bất kính. Ngươi làm cái gì, cút ngay, gấu nhỏ khiển trách quá mắng. Côn bằng đại nhân ngài chính là tôn quý thân thể thần thú chi tôn, sao có thể vì bọn ta phàm nhân xá thân cứu giúp giá khả, tuyệt đối không được, nhân hoàng chắp tay nói cu li khuyên cầu. Ta nói bảo ngươi cút, mở, gấu nhỏ nổi giận đùng đùng. Phàm tử tất nhiên là lý giải côn bằng đại tâm tình của người ta, ta cũng không muốn Vũ Phong tiểu hữu bất hạnh chết, nhưng nếu như côn bằng đại nhân thà muốn liều mình cứu giúp, xin thứ cho phàm tử ta vô lễ ngăn cản nhân hoàng đạo. Ngươi không lặn đi đúng không, gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ sát khí nổ lên. Xin thứ cho phàm tử vô lễ, nhân hoàng thiết diện nghiêm. Lặn đi. Gấu nhỏ bạo giống một tiếng phẫn nộ bay thẳng. Mặc dù gấu nhỏ chính là thần thú hóa thân nhưng dù sao không thể khôi phục thực lực, không phải đã đạt tới thông thần cảnh tu vi nhân hoàng đối thủ. Đại nhân đắc tội, nhân hoàng vung mạnh lên tay, từng đạo hoàng long quét sạch nhi xuất cường thế chặn lại gấu nhỏ thế công, từng vòng đem gấu nhỏ quấn quanh chết giam cầm. Gấu nhỏ không thể động đậy xuất ra cao cao tại thượng tôn uy hướng về phía nhân hoàng phẫn nộ bạo mắng, nhân hoàng ngươi lại biết bản tôn chi địa, bằng ngươi một giới phàm phu tục tử cũng dám mạo phạm bản tôn. Đúng là như thế, nhân hoàng tự nhiên ngăn cản Vu đại nhân, nhân hoàng sắc mặt kiên định do dự mấy phần đại nghĩa giạt rào nói ra, nếu như đại nhân khăng khăng như thế vậy liền cầm tính mạng của ta đến đổi ai, nhưng là khẩn cầu xin đại nhân ngày khác tôn thể trở về có thể hộ ta vương triều. Gấu nhỏ sững sờ, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng nó có thể phân rõ ràng nói ngay, nhân hoàng ngươi chính là thánh triều chi chủ, nếu ngươi vừa chết thiên hạ nhất định sinh đại loạn, vì thương sinh vạn dân ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Nếu như đại nhân khăng khăng mà làm vậy ta cũng đem bỏ qua hết thể, nhân hoàng một mặt nghiêm mặt. Ngươi đây là muốn bức ta? Tại hạ không dám. Cái kia còn chưa cút, mở, gấu nhỏ sắc mặt giận dữ, thời gian lại qua một chút, lòng nóng như lửa đốt, có thể nhân hoàng không biết rút ngọn gió nào vậy mà cực lực đang ngăn trở chính mình. Có thể tại lúc này. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lăng Thiên Vũ đồng tử bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống tới, linh hồn ý thức nhanh chóng biến mất. Chủ nhân, gấu nhỏ phẫn nộ dãy rủa quát. Mau cút đi, ta muốn đi cứu chủ nhân nhà ta. Nhân hoàng sắc mặt bất đắc dĩ hung ác thầm nghĩ, Vũ Phong tiểu hữu cắt nhân thiên tướng vận may phúc thân nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Có thể gấu nhỏ căn bản nghe không vào giận dữ hét, nhân hoàng ngươi đến cùng lặn đi không lặn đi, nếu như chủ nhân nhà ta vừa chết cái kia ngươi chính là kẻ cầm đầu, cũng đừng đến lúc đó đừng trách ta hủy diệt các ngươi vương triều. Dù là như thế tại hạ còn là sẽ ngăn cản đại nhân, nhân hoàng đạo hữu tâm kéo dài thời gian, không phải nói nhân hoàng không muốn cứu Lăng Thiên Vũ mà nhân hoàng hiện tại là đứng ở phàm nhân góc độ đi lên đối đãi. Đối với phàm nhân mà nói thần là trí cao vô thượng. Người gấu nhỏ tức giận đến bạo điên cuồng. Nhân hoàng lập như bàn thạch đứng yên bất động giống như một tôn thái sơn ngăn cản chứ tiểu gấu đường ra. Lúc này, a, lại một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ, hai mắt vô thần ảm đạm trầm lắng ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình lại không hơi thở, nhưng ở thể xác hồn trong biển một cỗ cường đại linh hồn bắt đầu ngưng tụ mà sinh. Chủ nhân, gấu nhỏ diện sắc thảm bạch thống khổ hô to, chủ nhân nhà ta chết, chủ nhân nhà ta chết, đều là ngươi hại chết chủ nhân nhà ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Giống. Gấu nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ thâm tàng thần lực tại thống khổ cực độ cùng dưới sự phẫn nộ hung mãnh buộc phát đã xảy ra là không thể ngăn cản, một cỗ kinh khủng thần uy từ thể chấn đề. Ầm ầm. Trận tiếng vang hung hãn kình đạo trực tiếp vỡ vụn nhân hoàng hoàng long chiến khí. Ách. Nhân hoàng chấn ngạc không thôi, không nghĩ tới gấu nhỏ lại nhiên hội buộc phát ra như thử cường lớn lực lượng. Xác thực nói đây mới thực là thần lực. Giống. Gấu nhỏ hung răng nhọn giữ tận vạn phần quanh thân thần lực điên cuồng tiêu thăng thế không thể đỡ sóng biển dâng chập trùng trực tiếp đem tuần phương cứng chắc vách đá đánh rách tả tơi mặt đất oanh minh. Vô địch thế khí phô thiên cái địa ép hướng nhân hoàng. Nhân hoàng diện sắc kinh giật mình, hộ thể hoàng long chiến khí phóng thích nhi xuất, nhưng dù vậy chống cự lên cỗ này sức lực uy cũng là vô cùng cố hết sức, đặc biệt là cái kia thuộc về côn bằng thần thú uy thế ép tới để nhân hoàng có chút hít thở không thông. Người đây tặc tử đi chết đi, gấu nhỏ bạo giống một tiếng giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo vỡ bờ kinh khủng khí lưu đánh nứt ra không gian, nộ khí đằng đằng thẳng hướng nhân hoàng. Nhân hoàng sắc mặt ngưng tụ cảm giác sâu sắc bất đắc di trọng trọng vừa quát. Đại nhân tại hạ tự biết phạm phải sai lầm lớn, nhưng đại nhân hy vọng bị vậy nhưng hận hồn hỏa trùng đạt được sao, cho dù chủ nhân nhà người chết đãn ra không thể để cái kia ác vật chiếm đoạt thân thể của hắn, chúng ta nhưng phải nghĩ cách ngăn cản nó quỷ kế. Nghe tiếng, gấu nhỏ sắc mặt khẽ giật mình đây mới thanh tỉnh lại. Tựa như, kẻ cầm đầu không phải liền là cái kia hồn hỏa trùng, hiện tại sao có thể để hồn hỏa trùng đạt được. Đáng chết ác vật, ta diệt ngươi, gấu nhỏ giống giận thần hồn khẽ động muốn xung kích hướng Lăng Thiên Vũ cái kia giống như có lẽ đã sắc không hồn hải. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc một cổ khủng sợ khí tức lăng không lăng hiện. Thần hồn. Nhân hoàng cùng gấu nhỏ đều là sắc mặt chấn động trong nháy mắt cảnh giác lên. Đột nhiên, một tịch kim mang giống như rượu nhật mãnh liệt rượu vào trong động phủ vô cùng chói mắt, cái kia khiếp người uy thế tiểu liên nhân hoàng cùng gấu nhỏ đều cảm giác giác đáo có mấy phần tâm sợ. Thật cường đại thần hồn lực lượng. Thông suốt. Kim mang bên trong một đạo huy nghiêm thân ảnh thân vòng kim quang tựa như một tôn người kim sừng sững vào hư không bên trong lộ ra hư vô mở mịt để cho người ta mô phỏng sinh vật ảo giác xem như thần minh. Trong mơ hồ lại có thể thấy đó là một vị dụng vai mái tóc dài màu đỏ ngòm lão giả hạc phát đồng nhan sắc nhọn ánh mắt thâm thúy như tinh thần thân bên trên tán phát ra một cỗ lạnh lẽo phát lạnh tà khí trong lúc phất tay ẩn ẩn có thể tản mát ra huy nghiêm để cho người ta rung động sợ khí tức. Nếu như Lăng Thiên Vũ là thanh tỉnh mà nói, nếu là thấy một lần tất nhiên kích động vạn phần. Độc Vương. Chính là ly biệt nhiều năm Độc Vương. Chương 1327, khởi tử hồi sinh. Vâng. Khí thế bành trướng kim mang chiếu xạ bao phủ không gian. Không gian còn như là sóng nước dập dờn vặn vẹo, không gian nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, cái kia đạo kim sắc quang ảnh quỷ dị cùng hư không tương dung từ hư ảo từ từ trở nên ngưng thực một thân vàng óng ánh tựa như một tôn thánh nhân. Kim hồn. Một loại thiên địa đang lúc cường đại hồn tu giả bọn hắn cũng không phải là có được nhục thể mà là dùng linh hồn trạng thái tồn khi tu luyện tới cảnh giới chi cao trực tiếp hồn ngưng tụ thành thể tùy ý luyện tạo thể nhục. Lộ ra nhiên giá vị kim hồn giả đã nhanh tiếp cận đại thừa. Quá rung động. Thị phi địch bạn nhân hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng nhưng rất rõ ràng kim hồn đại biểu ý nghĩa. Gấu nhỏ lại trực tiếp ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn chằm chằm Độc Vương, hình như từ trên người Độc Vương cảm giác giác đáo mấy phần khí tức quen thuộc nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng có thể minh xác là từ trên người Độc Vương không có cảm giác giác đáo có chân chính địch ý. Mà xem như cường giả cùng cường giả ở giữa nhân hoàng cùng Độc Vương hai mắt đối mặt. Cận cận trích là một cái đối mặt liền để nhân hoàng thua khí thế, cái loại cảm giác này tựa như là một tên tiểu bối đang đối mặt một vị cao cao tại thượng trưởng bối mà nhân hoàng là ở vào tiểu bối. Lúc này Độc Vương ánh mắt một lăng dậy đặc ánh sáng lạnh run sợ tồn tại một loại nào đó hung ác nhắc nhở. Cường giả. Nhân hoàng trong lòng kinh hãi may mà chính là cũng không cảm thấy địch ý. Độc Vương nhưng là tùy ý quét mắt nhân hoàng sau đó ánh mắt liếc nhìn ngã trên mặt đất đã không hơi thở Lăng Thiên Vũ trong thần sắc đều là thương tiếc càng là có loại xem như thân tử ôn nhu không khỏi lắc đầu than nhỏ. Người ta sư đổ tình cảm chưa hết sao có thể âm dương vĩnh biệt. Dứt lời. Độc Vương nghiêm mặt hai tay ở giữa phi tốc kết ấn. Mãnh liệt mà. Một cỗ khí tà ác tử vong dậy đặc uy giống như hung ẩm ấp từ trên người Độc Vương phun trào ra. Nhân hoàng cùng gấu nhỏ kinh hãi đến cực điểm sợ hãi vạn phần tại giá kinh khủng tử vong tà uy trùng kích phía dưới không chỉ có là tâm hồn chấn động cái gì trí liên tự thân tinh nguyên sự sống đều trở nên uể oải bất lực. Rơi vào đường cùng một người một thú đành phải tránh lui ba phần. Khả ra các loại tà thuật chính là kiến thức rộng rãi nhân hoàng cùng gấu nhỏ cũng là chưa từng nghe thấy chỉ cảm thấy vị kia huyết phát lão giả tu vi đáng sợ hoàn toàn không cách nào thăm dò sâu cạn. Duy nhất để cho người ta kích động mừng rỡ là đây vị thần bí lao giả là tại cứu vớt Lăng Thiên Vũ khả đây Lăng Thiên Vũ sinh cơ đứt đoạn hồn phi phách tán chẳng lẽ đây vị thần bí lao giả còn có thể có khởi tử hồi sinh chi thuật. Quỷ yêu táng đảm tinh quái vong hình hoàng tuyển lộ đoạn mạnh bà né tránh phán quan nhắm mắt sinh tử sử nặng cẩn thỉnh diêm vương bế tắc ngục môn tam hồn lục phách hồn quy thiên dương. Từng tiếng như sấm câu câu chấn không cổ lão chú ngữ tà ác vịnh sướng. Độc Vương đột nhiên mắt vàng biến thành đen tà ác hắc mang như lưu quang bắn ra bốn phía phá toái hư không động hư dị nguyên chi giới thao thiên tà tức chết vong dậy đặc quý hải nạ bách xuyên. Dường như toàn bộ không gian trầm luân vì địa ngục. Vong hồn dã quỷ kêu thê lương thảm thiết. Vâng. Như sấm sét một tiếng vang thật lớn một chân khảm nạm lấy đầu trâu đầu ngựa dậy đặc đen cự môn đánh rách tả tơi không gian đằng không nhi ra. Liết thấy. Độc Vương tựa như tử vong chúa tể sừng sững cự môn trước ánh mắt lạnh lạnh nhấc tay che trời lật tay một đằng trọng trọng vừa mở chợt quát lên, quỷ môn mở hiện. Choe nu a toài. Ầm ầm. Cự môn doanh động hung uy chấn động thao thiên tà uy tử vong chi khí khuấy động bát phương tuần phương không gian kịch liệt vặn vẹo tầm mắt một đường tất cả đều là mơ hồ vô số vong hồn tựa như là chúng tinh cùng nguyệt cung nên một tôn uy ảnh cự môn bên trong đặc hiện. Khó khè. Nặng nghề ngủ say thanh âm lại tiếng như tiếng sấm. Chỉ thấy cự môn bên trong một vị sắc mặt trắng nón đầu đội quan lưu thân mặc trường bào hai bên rủ xuống túi thơm che thai uy ảnh kinh lăng nhi hiện đai lưng siết mang đủ đạp cách giày hai tay ở trước ngực nâng hốt ngồi nghiêm chỉnh. Thập điện Diêm Vương. Trong truyền thuyết Diêm La Vương lại nhiên bị độc vương cho kêu gọi ra đây là Đông Phương tuyệt đỉnh dị thuật có đoàn tụ hồn phách khởi tử hồi sinh chi năng. Đây. Nhân hoàng cùng gấu nhỏ chấn hãi vạn phân chính là nhân hoàng tu vi thông thần nhưng thấy một lần cái kia tịch tôn ảnh ngực như gặp phải cự thạch vênh ép hô hấp dồn dập thần hồn chấn động khí huyết sôi trào. Gấu nhỏ tu vi hơi thua căn bản chống đỡ ngăn không được như thế hung uy quanh thân run rẩy sợ hãi vạn phần nếu không có thần thú tôn ngạo hắn chi không phải gấu nhỏ nhưng phải tại chỗ phủ phục. Chỉ thấy cái kia uy ảnh nhìn xuống mắt ngã trên mặt đất Lăng Thiên Vũ tay trái cầm hốt một tịch hắc mang theo chứ vô đếm được vong hồn trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ hưng phấn chui vào Lăng Thiên Vũ não giống như bên trong. Kinh Nhi thấy chi tại vờn quanh vu Lăng Thiên Vũ tuần phương bốn phía hình như có vỡ vụn linh hồn tại đoàn tụ lớn mạnh sau đó nhao nhao hướng chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong hội tụ. Ách gấu nhỏ chấn ngạc đến cực điểm mừng rỡ cuồng hô, hồn phách là chủ nhân hồn phách tại trở về. Trở về. Nhân hoàng đã kinh hãi thở không được không nghĩ thế gian này lại thật có khởi tử hồi sinh chi năng thấy lại vị kia mặt sắc sâm dày đặc lão giả thần bí nhân hoàng như có điều suy nghĩ chợt đến tỉnh ngộ nguyên lai. Tại triệu kiến Lăng Thiên Vũ thời điểm từng nghe Lăng Thiên Vũ phía sau có sư tôn tương trợ lúc trước nhân hoàng mặc dù nhiên hữu mấy phần tin tưởng đãn giã đồng thời cầm có mấy phần hoài nghi nhưng hôm nay thấy một lần người hoàng cuối cùng hiểu được xem ra Lăng Thiên Vũ sở nói không giả a sau lưng của hắn sư tôn thật là thế ngoại cao nhân như thế kinh thế dị thuật sợ liên đại hộ quốc sư thường vô ảnh cũng vô pháp tới lợi đến. Giống như thực như ảo Lăng Thiên Vũ vỡ vụn linh hồn vậy mà dùng một loại khó có thể lý giải được phương thức đoàn tụ dã bất biết phải chăng ảo giác độc vương sắc mặt hình như có vẻ hơi hư nhìn không đến thi triển đây dị thuật đối với độc vương hao tổn cực lớn. Hồi lâu, độc vương sắc mặt nhất định giống như đạn tự thân kim hồn trong nháy mắt xông nhập Lăng Thiên Vũ hồn trong biển. Mà tại bóng đêm vô tận không biết hư không Lăng Thiên Vũ cái kia đánh mất ý thức từ từ hồi tụ tiêu tán ký ức dã tại một lần nữa bố trí trùng hợp tương dung. Ách ta đây là ở đâu bên trong địa ngục sao Lăng Thiên Vũ kinh nghi không thôi căn bản cảm giác không đáo tự mình hồn phách duy nhất có thể cảm giác giác đáo là ý thức của mình trở về. Nhưng ở chỗ này lộ ra đắc như thử tuyệt vọng chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên đường không đường địa ngục không cửa cuối cùng để cho người ta du đãng ở hỗn độn ở giữa cô hồn dã quỷ. Tiểu tại giá lúc một đạo đã lâu thanh âm quen thuộc quanh lôi tại trong hư không tối tâm hưởng triệt nhi lên. Hư thân là đại độc môn đệ tử lao phu quan môn đệ tử ngươi vậy mà tự cam đoạ lạc ngươi coi thực mất đi độc môn tổ tông mặt mũi mất lao phu mặt mũi ngươi thật sự là quá làm cho lao phu thất vọng. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ thanh âm này giản trực tiểu là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ân sư là ngài thật là ngài Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần nếu như Lăng Thiên Vũ hiện tại là thực thể mà nói nhất định là cả người run rẩy lệ rơi mặt mũi tràn đầy. Mấy năm! Từ khi độc vương từ biệt Lăng Thiên Vũ dĩ kinh tốt lâu không có nghe đào giá thanh âm quen thuộc cho dù độc vương là tại gian dạy chính mình nhưng tại Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng cảm giác vô cùng ấm áp. Bất quá muốn đào giá địa phương Lăng Thiên Vũ lại trong lòng khẽ giật mình thất thanh nói, đúng rồi ân sư ngài làm sao sẽ ở chỗ này chẳng lẽ ngài cũng giống như ta hạ hoàng tuyển ai mặc dù rất không cam tâm đãn ra không có gì tiếc nuối chí ít đến địa ngục còn có lao ra ngài làm bạn. Bạn mẹ ngươi ngươi ta còn chưa thấy mặt liền hận không thể chú lao phu chết độc vương khí nộ bất dĩ nhịn không được liền văng tục. Vậy ta hiện tại, ngươi bây giờ là ở vào sinh tử giao giới ở giữa cái này cũng may mà vi sư tới kịp thời không phải ngươi lần này nhất định là đến lao tới hoàng tuyển nhưng ngươi cũng quá để vi sư thất vọng như thế ác vật tiểu liên vi sư cũng không dám chạm phải ngươi cái mao đầu tiểu tử càng như thế không biết tự lượng sức mình độc vương vừa tức vừa hận hận không thể hung hăng giáo huấn một phen Lăng Thiên Vũ. Ô ô ân sư ngài coi là đồ nhi muốn đi trêu chọc a ta vốn dĩ vi giá chính là thần đan thật tình không biết đúng là như thế vật ác độc ngoan độc đem ta linh hồn xóa bỏ đồ nhi cũng là bất ngờ a Lăng Thiên Vũ mãn là biệt khuất lần này ngã được cũng quá hoan uổng. Bất nói nhiều lời vi sư thời gian không nhiều lần này cứu ngươi cũng là lao phu nghịch thiên chi hành hơn nữa vi sư cũng chỉ có thể cứu ngươi một lần lần tiếp theo ngươi không hội tái may mắn như vậy độc vương đạo. Chờ một chút thời gian nào không nhiều chẳng lẽ ân sư ngài còn vô pháp trở về sao mặc dù nhiên giá chút năm ta không có lại ủy lại ân sư nhưng ta có thể không có lao ra ngài ở bên người A Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nói, lao ra ngài có chỗ không biết lao ra ngài không còn tháng ngày đồ nhi là cả ngày lẫn đêm bao giờ cũng nhớ lao nhân ra ngài A. Thiếu ở trước mặt lão phu buồn nôn, vi sư còn không hiểu rõ tính nết của ngươi sao? Không có lão phu ở những năm này, người đầy con bê sợ là chui nữ nhân ổ độc. Vương phẫn nhân đạo. Thiên địa lương tâm đổ nhi liền là tại nữ nhân trong ổ, trong lòng cũng tất nhiên nghĩ đến lao ra ngài a. Đừng có lại phạm buồn nôn, lão phu không ăn ngươi bộ này, nhưng nếu như ngươi bây giờ không muốn bảo trụ mạng nhỏ mà nói vậy lão phu cũng có thể tỉnh bỏ công sức lập tức tắt thân rời đi. Độc vương chuẩn bị là im lặng. Đừng tuyệt đối đừng lão ra ngài thật cam lòng ngài đây như thế ô hiếm bảo bối đổ nhi chết đi sao? Đổ nhi muốn thực vừa chết về sau còn có ai đi kế thừa lão ra ngài y bát a lăng thiên vũ đạo. Hừ, nhiều năm không thấy mồm mép công phu cũng tiến triển không ít. Độc vương lạnh hừ một tiếng lại trịnh trọng nói ra. Ngươi nếu muốn công việc liền hảo hảo cầm lại ý chí của ngươi cùng cốt khí trở về, đừng có lại ném vi sư mặt mũi. Đương nhiên ta nhất định phải đem cái kia ác vật cho xử lý lăng thiên vũ hận, nhưng thứ này tuyệt không phải tìm, nhưng vi sư có thể giúp ngươi chỉ có đoàn tụ hồn phách của ngươi, về phần như thế nào đi đối phó nó cái này cần nhìn ngươi. Độc vương túc nhân đạo. Ha ha, sư đồ một lòng kỳ lợi đoạn kim, lăng thiên vũ cười to. Đừng nói nhảm nhận lao phu hồn lực, độc vương kêu lên. Đột nhiên bóng tối vô tận trong hư không một cỗ cường đại đến cực điểm hồn lực tuân ra, động lập tức kim mang bắn ra bốn phía chiếu rọi cả mảnh hắc ám hư không. Tại lăng thiên vũ khiếp sợ không gì sánh nổi cảm ứng phía dưới, tự thân thần hồn tại kim mang bên trong một lần nữa ngưng tụ, càng nhượng lăng thiên vũ kinh hãi là tại kim mang tắm rửa phía dưới thực thể thần hồn đúng là biến đến vô cùng cường đại. Thiên vũ, kim mang bên trong độc vương thân ảnh hư ảo hiện ra. Ân sư lăng thiên vũ kinh nhưng trong lòng đau xót, hình như lại phải cảm thụ loại kia ly biệt thống khổ. Ân độc vương sắc mặt ảm đạm ngửa đầu thở dài, vi sư thân gặp kiếp nan lần này cứu ngươi cũng là thần hồn tổn hao nhiều, may mà chính là ngươi ta sư đồ cuối cùng được thấy một lần, ngươi cũng không có để vi sư thất vọng, vài năm đã qua ngươi xác thực trưởng thành rất nhiều, để vi sư chuẩn bị là vui mừng. Ân sư, ngài đừng nói đến như vậy khóc được không, khiến cho đồ nhi rất muốn khóc. A lăng thiên vũ trêu ghẹo nói, chỉ vì an ủi chính mình cái kia trầm thống tâm. Ngươi liền không thể đứng đắn một chút? Độc vương sụ mặt lại thán, lần này từ biệt không biết nhiều năm mới có thể gặp lại. Ân sư ngài thật muốn đi? Lăng Thiên Vũ bất cam nói, đồ nhi cảm giác ân sư tu vi đã đại thừa, bây giờ trở về đến không phải thời cơ tốt nhất sao? Hơn nữa đồ nhi đã tu được dị thuật, nhất định có thể vì ân sư tái tạo nhục thân. Ai vi sư đây là tự có nỗi khổ tâm thân bất do kỷ? Độc vương chắp tay mà thán. Đến cùng là vì cái gì? Lăng Thiên Vũ cực kỳ không giải. Một ngày kia ngươi tự sẽ minh bạch. Độc vương đạo trong thần sắc đều là hận ý, hình như chôn giấu một loại nào đó thâm cừu đại hận. Không, đồ nhi hiện tại tiểu phải biết. Ngươi như muốn biết liền cố gắng tăng cao tu vi, vi sư tầm nghị không lâu sau ngươi ta sẽ thông thiên thấy một lần. Độc vương bất đắc dĩ mà đạo, kim hồn hình bóng bắt đầu dần dần làm nhạt trong mơ hồ, hai mắt tựa hồ có chút phiếm hồng. Lăng thiên vũ hồn thân chấn động thống khổ hô, ân sư lão gia ngài khoan hãy đi, van cầu ngài nhanh nói cho là vì cái gì. Người ta sư đồ duyên phận chưa hết, thời cơ một đáo tự hội tái gặp nhau. Độc vương thanh âm trở nên dần dần từng bước đi đến cái kia kim sắc hồn ảnh còn như mộng huyễn bọt biển vỡ vụn tại kim mang bên trong. Ân sư, Lăng Thiên Vũ trầm đau thét dài. Chương 1328, biến đổi lớn. Đến cùng là vì cái gì độc vương lại được buộc hắn xá thân rời đi? Đến cùng là vì cái gì độc vương trên người sẽ có cố nồng đậm cừu hận? Đến cùng là vì cái gì độc vương lại nhiên hội như thế giấu giếm chính mình? Mà độc vương giờ phút này lại sẽ người ở chỗ nào? Lăng Thiên Vũ bất biết nhưng rất muốn biết là vì cái gì, duy nhất có thể cảm giác giác đáo chính là mình ân sư tuyệt đối là gặp được đại phiền toái, tự biết thực lực mình còn không giúp được hắn cái gì, chí hoàn khả năng bị cuốn vào. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo, ân sư lão gia ngài yên tâm, đổ nhi tuyệt đối bất hội tái cô phụ ngài đối với kỳ vọng của ta, đổ nhi thể nhất định sẽ cố gắng tu luyện mặc kệ ngài gặp được phiền toái gì, đổ nhi cùng ngài đồng tâm. Vừa nói liền truyền đến một thanh bạo mắng. Ngươi rảnh đến hoang a, ngươi chính là muốn phiến tình cũng đừng hiện tại phiến tình a, ngươi tiểu tử này thật sự là muốn chết mà nói cũng đừng lãng phí lao phu hồn lực a. Đậu phộng ân sư ngài còn tại a? Lăng Thiên Vũ giật mình kêu lên. Năng bất nhìn cho thật kỹ ngươi sao? Lão phu có thể ở trên thân thể ngươi hạ lớn như vậy tiền đặt cược? Ngươi muốn chết thật vậy? Lao phu coi như thật là đầy bàn đều thua. Độc vương mắng. Ai biết lao ra ngài a làm thần bí gì a, hại ta kem chút lại phải rơi nước mắt. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là im lặng, bất quá còn có thể lần nữa nghe được độc vương thanh âm trong lòng ấm áp càng là đấu trí mười phần. Là này đoạt lại hết thảy. Đột nhiên, thân hồn của Lăng Thiên Vũ kịch liệt chấn động. Không đắc bất nói độc vương hồn lực thật sự là quá cường đại, giữ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn dung hợp được cái kia uy lực đủ bao trùm nhượng Lăng Thiên Vũ lực lượng mười phần đã tính trước. Có thể là hồn hỏa trùng cảm giác giác đáo nhận uy hiếp bắt đầu tăng lên dung hợp Lăng Thiên Vũ nhục thể mà toàn bộ hồn hải sớm bị hồn hỏa trùng chiếm lấy giống như biển cả dị hỏa trùng thiên. Hừ, ngươi đây ác vật cái kia hảo hảo thường trả lại. Lăng Thiên Vũ lanh hừ một tiếng, đối với cái này kém chút lấy đi của mình mạng nhỏ ác vật có thể không có chút nào lưu tình ý nghĩ. Theo mà, Lăng Thiên Vũ thần hồn khẽ động, uy lực vô biên thần niệm khẽ động, trong nháy mắt cùng tự thân nhục thể đoạt lại liên hệ, trực tiếp cường thế dung hợp trùng trùng điệp điệp thần hồn lực lượng, giống như một chi hung hãn đại quân đoạt lại hồn hải trận doanh. Hồn hỏa trùng rõ ràng cảm giác giác đáo e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ liền phát cuồng, nên thần hồn của chứ Lăng Thiên Vũ lực lượng vọt mạnh mà đến. Lăng Thiên Vũ tức là cường thế nên kích quá khứ. Và anh, hồn hải chấn động, lưỡng cố kinh khủng lực vô hình mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt liền tạo thành cuồng bạo linh hồn phong bạo, nhưng rõ ràng là thần hồn của Lăng Thiên Vũ lực lượng hoàn toàn chiếm cứ tuyệt đối cường đại ưu thế. Người đây ác vật làm thực dùng vì lần này còn có thể dễ dàng sao? Như vậy vậy mà tới vậy cũng chớ chạy, lao tử thu ngươi. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, khổng lồ thần hồn lực lượng chấn tuân ra bát phương, giống như lũ lớn trong khoảnh khắc mạo xương xích chứ toàn bộ hồn hải từng vòng trong trong ngoài ngoài bố trí xuống tường đồng vách sắt, nghiêm nghiêm thật thật đem hồn hỏa trùng vây lại. Tứ phương thụ địch, hồn hỏa trùng rốt cục cảm giác giác đáo sợ hãi, nhưng nó cũng không hề từ bỏ dễ rủa, thậm chí biến đắc canh ra bạo nộ bất đoạn vỡ bờ lấy ăn mòn dị hỏa hoành thần hồn của hướng Lăng Thiên Vũ lực lượng. Nhưng giờ phút này dung hợp độc vương kim hồn lực lượng, thần hồn của Lăng Thiên Vũ lực lượng cũng không biết mạnh bao nhiêu cấp, hồn hỏa trùng căn bản vô pháp lại đi ăn mòn Lăng Thiên Mây thần hồn. Ha ha, bây giờ nghĩ đánh ngã ta cái nào hữu giá sao? Dễ dàng, Lăng Thiên Vũ điên cuồng cười một tiếng, cường đại thần hồn lực mang đến cho hắn vô hạn tự tin. Tại vây khốn hồn hỏa trùng thời điểm, Lăng Thiên Vũ thần hồn lực lượng bắt đầu triển khai phản thôn phệ. Ầm ầm, thần hồn của Lăng Thiên Vũ lực lượng tựa như kinh đào nộ lãng, gào thét lăn lộn một bá bá, đem hồn hỏa trùng lực lượng che phủ thôn phệ. Giờ phút này thần hồn của Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là một cái vĩnh viễn không biết thỏa mãn to lớn, vật chứa căn bản dung không được hồn hỏa trùng làm ra phản kháng, điên cuồng hấp thu quần quận hồn hỏa trùng lực lượng, không ngừng bị ép tuôn ra thần hồn của nhập Lăng Thiên Vũ lực lượng bên trong. Giờ khác này như là phá kén trùng sinh, thu hoạch được tân sinh, thần hồn của Lăng Thiên Vũ đạt được cực lớn thăng hoa, ý chí lực dã biến đắc canh ra bền bỉ. Ầm ầm, hồn hải chấn động, thần hồn không ngừng cường hóa lớn mạnh, các cấp võ hồn cũng là toàn bộ cường thế trở về. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, điên cuồng mà tham lam hấp thu hồn hỏa trùng. Đây hồn hỏa trùng cố là đáng sợ, thông thần mạnh giả dã không dám tùy tiện đụng vào, nhưng nếu như có thể bị hấp thu nhất định là ích lợi vô tận, dù sao đây hồn hỏa trùng chính là linh hồn vật đại bổ. Nhi giá hồn hỏa trùng hoàn toàn liền là hiện lên nghiêng về một bên, căn bản chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ cái kia thật lớn thần hồn lực lượng. Theo thời gian trôi qua, hồn hỏa trùng uy lực bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, thần hồn của Nhi Lăng Thiên Vũ lực lượng lại là biến đắc Việt Lai Việt đã cường đại đến cuối cùng căn bản chính là vô pháp chống lại. Hồn hỏa trùng rốt cục e ngại khuất phục, khổ khổ hướng Lăng Thiên Vũ truyền đạt cầu xin tha thứ ý thức. Ha ha, bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ đáng tiếc đã chậm, không quản ngươi là ai vậy mà ngươi muốn mạng của ta, lão tử sao lại từ ngươi còn sống. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú gầm rú phấn khởi đến cực điểm. Thần hồn các cấp võ hồn chiến hồn tà hồn. Kịch liệt cường hóa thuế biến thăng hoa, đây tình thế không thể ngăn cản, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc cảm giác không thấy thống khổ mà là lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Hồn hỏa chủng cầu sinh vô vọng phẫn nộ đến cực điểm, hình như liền có đồng quy vu tận ý nghĩ. Hồn hỏa trùng đột nhiên bạo động, một cỗ vô địch kinh khủng dị lực chấn động ra lai tiểu giống như trên trăm quả tạc đạn cùng lúc tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong phát sinh, phá kinh khủng dị lực hung manh chấn động đi ra phá xuất hồn hải sâu nhập Lăng Thiên Vũ trong nhục thể. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, không nghĩ tới hồn hỏa trùng bên trong lại còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng, tiểu liên tự thân cường hãn nhục thể đều muốn không chịu nổi. Ách, Thiên Vũ giá, hồn hỏa trùng bên trong tại sao lại có như thử cường lớn thần lực? Độc vương chấn kinh bất dĩ. Thần lực? Lăng Thiên Vũ sững sờ nhất thời giật mình tỉnh ngộ thất thanh nói, thần đan trong này quả nhiên hữu thần đan, nếu như Đồ Nhi đoán được không sai, đây hồn hỏa trùng hẳn là đem thần đan cũng cho hấp thu. Cái này nguy rồi, vi sư có thể không giúp được ngươi hơn nữa, vi sư thời gian cũng không còn nhiều lắm, sống hay chết liền nhìn ngươi. Tạo hóa độc vương chuẩn bị là bất đắc dĩ, mặc dù cứu vãn Lăng Thiên Vũ hồn phách đan giá thần đan như thế thật lớn thần lực là độc vương bất lực đi áp chế. Ân, lần này Đồ Nhi tuyệt đối bất hội tái để ngài thất vọng, lao ra ngài liền nhìn cho thật kỹ. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, thần đan lực lượng tất nhiên là không hấp thu được, duy nhất có thể làm liền muốn đi nếm thử điều động hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí đó là há chờ cường đại lại áp đảo vạn vật hết thể một chút có thể hấp thu thần đan lực lượng. Có thể là bởi vì hồng mông chi khí cũng đối thần đan lực lượng cảm giác lên hứng thú, nhượng Lăng Thiên Vũ vui mừng ngoài ý muốn chính là lần này vậy mà dễ như trở bàn tay tỉnh lại hồng mông chi khí. Vâng. Vô thượng hồng ngông chi khí tự tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu phun trào nhi xuất, trong nháy mắt quán thông Lăng Thiên Vũ kỳ kinh bát mạch, sinh ra vô số cái kỳ dị luồng khí xoáy hải nạp bách xuyên, vô số luồng khí xoáy cao tốc chuyển động không ngừng tiêu hóa hấp thu thần đan lực lượng. Đồng thời ở giữa hấp thu bên trong còn là có dư thừa thần lực bốn tràn ra tới tan nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong bám rễ sinh trồi. Giờ khắc này Lăng Thiên Vũ mãnh liệt cảm giác toàn thân một trận cự chiến cỗ này run rẩy giống như từ sâu trong linh hồn phát ra nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân hình cả người tế bào tựa hồ cũng quỷ dị sống lại tế bào lỗ chân lông biến được đối hết thể chung quanh mẫn cảm vô cùng hắn thậm chí có thể cảm giác giác đáo gió nhẹ quét lông tơ lúc cái kia lông tơ cực kỳ yếu ớt rung động vùng địa cực huyền ảo cùng thư sướng. Từng tia cường đại kỳ dị lực lượng tại cả người các nơi huyệt đạo gân mạch tán tràn ra tới tràn vào gân cốt mạch lạc giống như là có vô số cố dòng điện tại thể nội lượn vòng lấy chán nản tinh nguyên tâm niệm biến ảo đang lúc tinh nguyên linh xảo vô cùng tại tất cả đầu trong gân mạch xuyên thẳng qua coi là thật như đầu linh xả. Các cấp linh hồn vũ lực điên cuồng tiêu thăng. Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ có hưng phấn nhi giá chồng hung manh tình thế tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều khống chế bất được chỉ có thể mặc cho chứ giá cố dị lực đi cải tạo thân thể của mình. Lần này hôn hỏa chủng là triệt để tuyệt vọng nhưng vẫn như cũ tha chưa từ bỏ ý định nó là có ý thức nó làm nhiên bất cam tâm chính mình trăm ngàn vạn năm cố gắng trôi theo nước chảy cho dù vô pháp vãn hồi cũng sẽ không nhượng Lăng Thiên Vũ tốt hơn. Giống. Gầm lên giận dữ hồn hỏa chủng đúng là ngưng hóa thành hình bắt đầu làm ra phản kháng cuối cùng. Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất để vào mắt thần hồn chấn động muốn một hơi đem hồn hỏa chủng tất cả lực lượng cho dứt dứt khoát khoát hấp thu. Coi như tại Lăng Thiên Vũ chuẩn bị muốn động thủ thời điểm hồn hải chỗ sâu một cỗ khí tức quen thuộc phun trào nhi xuất theo mà rít lên một tiếng thú giống một chân huyết sắc cự thú bay lên không nhảy vào hồn hải. Linh lung. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ xác thực nói đây là huyết linh lung sau khi chết biến thành giữ Lăng Thiên Vũ linh hồn tương dung kỳ lân chiến hồn. Bất quá huyết linh lung chết đối Lăng Thiên Vũ tới nói một trực đô là cái thống khổ to lớn cho nên trong lòng còn có khúc mắc cho tới nay Lăng Thiên Vũ đang chiến đấu thời điểm chưa bao giờ chân chính động tới kỳ lân chiến hồn đó là bởi vì không nỡ coi huyết linh lung là làm là vũ khí của mình. Mà bây giờ lại lần nữa nhìn thấy kỳ lân chiến thú Lăng Thiên Vũ cái kia thống khổ hồi ức lại lần nữa bị câu lên. Có thể cái kia kỳ lân chiến thú căn bản không cảm ứng được chẳng biết tại sao lại đối với hồn hỏa chủng sinh ra lớn như thế khát vọng không nói lời gì kỳ lân cự thú gào thét một tiếng chấn đạp mà đến trực tiếp vọt tới hồn lửa dị thú. Lăng Thiên Vũ vốn là lo lắng muốn đi ngăn cản nhưng không nghĩ tới kỳ lân cự thú lại sẽ biến đắc như thử hung hãn không cần mấy hiệp liền đem hồn lửa dị thú cho đánh tan càng thêm điên cuồng là cái kia kỳ lân chiến thú vậy mà mở ra miệng lớn đem hồn lửa dị thú nuốt vào đi vào. Đây. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi bất thình lình biến hóa thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Liên tại Lăng Thiên Vũ không biết làm sao thời điểm hồn hải đột nhiên kịch liệt chấn động tựa như một cỗ hoàn toàn mới linh hồn thăng hoa lực lượng tràn vào vu Lăng Thiên Vũ chủ hồn bên trong hai cái ở giữa chăm chú tương dung như có hai khỏa hòa làm một thể say đắm ở một loại vô cùng cảnh giới kỳ diệu bên trong. Mà liên tại không biết hư giữa không trung độc vương cái kia hư ảo tính chất hồn ảnh rốt cục bắt đầu dần dần trở nên nhạt cái kia giả mua dung nhan đều là đầy cõi lòng nụ cười vui mừng. Ha ha ban sơ lực lượng không nghĩ tới ngươi lại sẽ có này phúc duyên xem ra vi sư đối với sự lo lắng của ngươi là dư thừa vi sư thật sự là chờ mong lần tiếp theo ngươi ta sư đồ chân chính đoàn tụ thời điểm. Dứt lời. Độc vương hồn ảnh rốt cục hóa thành hư vô dần dần biến mất. Chương 1329, âm luật ma hồn. Chiến hồn đang thăng hoa vũ lực tại tăng cường. Sinh cơ giống như cây khô gặp mùa xuân xuân ý rạt rào. Sống chủ nhân thực sống gấu nhỏ kích động vạn phần. Ân. Nhân hoàng khuôn mặt run rẩy vẻ kích động không cần nói cũng biết hấp thu hồn hỏa chủng sử không chỉ có Lăng Thiên Vũ đơn giản khai sáng khơi dòng sau này tiền đồ càng phát ra không thể đo lường. Thần thú chủ nhân thế ngoại cao nhân đồ đệ hùng hậu như vậy vốn liếng hình như từ giờ khắc này bắt đầu nhân hoàng trong lòng thất kinh coi là Lăng Thiên Vũ vì ngồi ngang hàng với. Nhất thời, kinh khủng tử vong tà uy kịch liệt bạo động. Ông, tối tâm cự môn lại lần nữa khởi động lại tôn này uy nghiêm thân ảnh chậm rãi lui về cự môn chi môn. Vang đến một tiếng. Linh hồn run rẩy vang vọng mãnh liệt tử vong tà uy trong nháy mắt tán đi thay vào đó chính là cái kia sinh cơ bừng bừng Lăng Thiên Vũ sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận tràn đầy sinh cơ càng là bộc phát ra mạnh mẽ khí thế. Không tệ. Đây chính là hồng mông khí tức. Nay cố khí tức bao trùm hết thể tiểu liên nhân hoàng cùng gấu nhỏ đều cũng cảm giác sợ hãi đừng nói là thông thần cảnh ngụy thần lực sợ là liên chân chính thần lực cũng xa kém xa giữ Lăng Thiên Vũ thể nội cố khí tức kia đánh đồng. Nhi Lăng Thiên Vũ càng là nhân họa đắc phúc hồng mông chi khí đang hấp thu thần đan đồng thời cũng không quên ban cho Lăng Thiên Vũ một chút chỗ tốt tại hồng mông chi khí dưới tác dụng Lăng Thiên Vũ vũ lực tự động vận hành nước lên thì thuyền lên tình thế căn bản khống chế bất được. Nhưng dù là như thế tại Lăng Thiên Vũ tiềm ẩn bản năng ý thức còn là cố ý đi cưỡng chế tính chất ép chặt rất nhiều nhưng cảnh giới đột phá là kiểm chế không có bao nhiêu chủ thể trực tiếp nhảy đến võ tiên thất trọng cảnh cách đấu chuyển cảnh là càng lai việt tới gần. Mặc dù đột phá cảnh giới cũng không phải là đặc biệt nhiều nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói mỗi một cái tiểu cấp độ đột phá thực lực tổng hợp đều là một cái cự bay vọt mạnh. Bất quá hồn hỏa chủng chính là một loại linh hồn thuộc tính đang hấp thu hồn hỏa chủng về sau Lăng Thiên Vũ hồn cảnh bạo tăng thật sự là quá cường đại, trực tiếp tấn thăng đến đấu hồn cảnh. Càng bất khả tư nghị chính là Kỳ Lân chiến hồn cũng dị biến bạo xích chứ một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn nhưng vẫn đi tòng Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong sông phá nhi xuất trực tiếp giữ Lăng Thiên Vũ trái tim hòa làm một thể. Ý hợp tâm đầu tâm tâm tương dung một cỗ kỳ dị năng lực bắt đầu tại Lăng Thiên Vũ trong đầu sinh sôi. Không nhanh áo nghĩa. Đây là Kỳ Lân chiến hồn bàn cho mạnh đại năng lực có thể nhượng Lăng Thiên Vũ tốc độ đạt tới bỏ qua không gian co lại thể thành lỗ hình thành một đường công kích một kích giết địch. Quá bất khả tư nghị, đây chính là liên thông thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ khống chế áo nghĩa bản lĩnh Lăng Thiên Vũ chỉ là bất quá võ tiên vậy mà nắm trong tay cường đại áo nghĩa năng lực. Kinh hỉ không chỉ Lăng Thiên Vũ hồn hải còn như gió bão bạo động đột nhiên sinh sôi lên một cỗ hoàn toàn mới cường đại lực lượng linh hồn mang chứ na quỷ dị âm điệu vô cùng chói tai hưởng triệt nhi lên. Đột nhiên, một cỗ hoàn toàn mới ý thức cưỡng ép tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Thí hồn ma khúc giai đoạn thứ tư phá hồn chi cảnh. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, không nghĩ tới thí hồn ma khúc lại nhiên hội vào lúc này làm ra đột phá càng nan dĩ trí tin là tại Lăng Thiên Vũ cuồng bạo hồn trong biển thời gian dần trôi qua lại ngưng tụ xuất một bộ tân chiến hồn. Đây là Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, trong khoảnh khắc một cỗ không biết thông tin lại lần nữa chiếm cứ Lăng Thiên Vũ não hải ý thức. Âm luật ma hồn. Một loại đến từ ma tộc cao cấp ma công cường đại âm hóa ma hồn, vận dụng này ma hồn có thể cho làm ra công kích thời điểm đồng thời mang theo đáng sợ âm luật công kích, tại cùng địch chiến đấu thời điểm có thể không hạn chế tổn thương rối loạn đối thủ linh hồn, như lại phối hợp Kỳ Lân chiến hồn ban tặng tốc độ áo nghĩa Lăng Thiên Vũ chủ thể có thể trực tiếp một kích miểu sát đấu chuyển cảnh cường giả. Thực thể thần hồn huyền vũ chiến hồn không chết tà hồn hư hóa vũ hồn âm luật ma hồn ngũ đẳng thuộc tính khác nhau linh hồn vậy mà cùng lúc cùng nhau cũng kiêm hợp tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Người bình thường các loại có thể đồng thời có được hai loại khác biệt chiến hồn đây cũng đã là vạn chúng chọn một tuyệt thế thiên tài, có thể Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đồng thời có được năm loại chiến hồn không có để hắn tẩu hỏa nhập ma đã là vạn hạnh, bên trong vạn hạnh hài hòa chung sống cùng một chỗ cái kia giản trực tiểu là kỳ tích bên trong kỳ tích, chỉ sợ đây trong lịch sử tuyệt đối bất hội tái xuất hiện cái thứ hai Lăng Thiên Vũ. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ ý chí lực dã biến đến vô cùng cường đại, cứng cỏi quần quận vô biên, chính muốn đánh phá thiên địa trói buộc phá diệt một phương không gian, tại hắn mi tâm hình như đột nhiên mọc ra một con mắt dị quang mập mờ tà ác vô tận dày đặc ám vô biên. Vâng! Lăng Thiên Vũ cái kia hùng vĩ thân thể chấn động mạnh một cái, trong mi tâm quang mang chói mắt giống như chân thần tràn ra từng vòng dị quang cực kỳ thần bí quỷ dị, bốn phương không gian tựa như bị phong vào một phương ma vực, Lăng Thiên Vũ tựa như một tôn bất hủ ma vương chớp động lên rung động lòng người lộng lây chấn động ra thu hút tâm thần người ta mỹ cảm. Thật cường đại ma khí. Nhân hoàng chấn hãi vạn phân, tiểu liên trong cơ thể mình hoàng long chiến khí đều lộ ra đắc bất an sao động, buồn cười nhất chính là từ trước đến nay cùng ma tộc không đội trời chung hắn lần này tòng Lăng Thiên Vũ cảm nhận được như thử cường lớn ma khí nhân hoàng nhưng không có đối Lăng Thiên Vũ sinh ra chút nào để ý. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu nhân hoàng thình lình cảm giác giác đáo một cỗ hạo nhiên chính khí nếu có thể hoàn toàn kích hóa xuất đến tuyệt đối bất sẽ yếu tại nhân hoàng hoàng long chiến khí. Không khỏi nhân hoàng trong lòng thầm than. Đây chính là ý trời à, xem ra trăm lão viện trưởng nói không giả, kẻ này chính là đứa con của số phận, có thể đồng thời đem các tộc lực lượng dung hợp lại cùng nhau, có lẽ tại không lâu tương lai hắn có thể cải biến Đông Châu thế cục để nhân ma yêu tam tộc bình đẳng cùng tồn tại. Kiến Lăng Thiên Vũ xuất quan còn phải thời gian, nhân hoàng không khỏi đối với chính tại thần sắc kích động cuồng hỉ bên trong gấu nhỏ hỏi, xin hỏi côn bằng đại nhân vừa mới vị tiền bối kia là cao nhân phương nào? Nghe tiếng, gấu nhỏ phương mới giật mình tỉnh lại cũng là kinh ngạc bất đã trầm ngưng nói. Ta dã bất rõ ràng nhưng nếu như ta đoán được không sai người nọ có thể là cùng chủ nhân ly biệt nhiều năm sư tôn. Quả là thế, nhân hoàng âm thầm gật đầu lại hỏi, lúc đó tại na vị lao tiền bối đây vì sao ta sẽ không cảm ứng được khí tức của hắn. Hắn biến mất, gấu nhỏ trả lời. Biến mất, nhân hoàng sững sờ vốn còn muốn các loại Lăng Thiên Vũ thức tỉnh về sau hảo hảo bái kiến vị này thế ngoại cao nhân xem ra lại được tiếc nuối chấm dứt ngừng tạm liền lại ấy náy chắp tay nói, đúng rồi vừa mới tại hạ có nhiều mạo phạm còn mời côn bằng đại nhân thứ lỗi. Nhìn ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm bản tôn tiểu bất cùng so đo dù sao nhà ta chủ nhân dã không việc gì, gấu nhỏ liếc mắt nhân hoàng vậy mà nhân hoàng tự hạ thân phận, gấu nhỏ cũng là ngưu hống hống trang bức vẻ vải nói ra, không nói chuyện nói tiểu hoàng a ngươi cũng thấy đấy ta đối với chủ nhân nhà ta thế nhưng là trung thành chứng giám khách khách khí khí mà tiểu hoàng ngươi đây bối phận lại so ta yếu đi, bối phận mà ta lại là chủ nhân nhà ta tiểu đệ coi như ngươi thế nhưng là chủ nhân. Nhà ta tiểu đệ cho nên ngươi về sau nhìn thấy chủ nhân nhà ta thời điểm ngươi cũng phải khách khí một chút biết không? Đúng, đúng tại hạ minh bạch, nhân hoàng mồ hôi nhiên đạo cho dù gấu nhỏ không nói về sau nhân hoàng cũng không dám lại đem Lăng Thiên Vũ coi như là tiểu bối đối đại giống nhau tối thiểu đến bình khởi bình tọa. nhưng là nếu như hữu nhân nhìn thấy từ trước đến nay uy nghiêm bá khí nhân hoàng vậy mà đối với một đầu yêu thú như thế khúm núm chỉ sợ đến giật mình muốn rơi trong mắt ta. Ngừng tạm nhân hoàng lại nói, côn bằng đại nhân vậy mà Vũ Phong tiểu hữu đã không ngại vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước. Đi thôi gấu nhỏ mệt mỏi trả lời. Chỉ là tại hạ có cái thỉnh cầu nho nhỏ nhưng đợi Vũ Phong tiểu hữu sau khi xuất quan thỉnh côn bằng đại nhân năng vì tại hạ giữ bí mật coi như tại hạ chưa từng tới bao giờ nhân hoàng nói. Không có vấn đề dù sao cũng chỉ là cái phối hợp diễn mà thôi gấu nhỏ chẳng thèm ngó tới. Đúng, đúng phối hợp diễn nhân hoàng chuẩn bị là phiền muộn quay đầu xem xét mắt Lăng Thiên Vũ lại lần nữa cảm ứng quá khứ xác nhận Lăng Thiên Vũ bình yên vô sự về sau liền ôm quyền nói, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Dứt lời. Nhân hoàng cả người một tan chạy trốn biến mất trong động phủ. Nhân hoàng sau khi đi gấu nhỏ liền lập tức bố trí xuống kết giới ngăn cản khí tức tiết ra ngoài giống như thủ hộ thần lặng chờ chứ Lăng Thiên Vũ xuất quan. Thánh Thiên Vương triều tôn hoàng điện. Đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh chính lòng nóng như lửa đốt cùng đợi hắn tự biết Lăng Thiên Vũ về sau đối với vương triều tầm quan trọng cũng tự biết nhân hoàng tính nết cho nên đáy lòng liền sợ nhân hoàng lại bởi vì cứu Lăng Thiên Vũ mà tùy tiện mạo hiểm. Bệ hạ A hy vọng ngài có thể thánh thể không việc gì trở về A Thường Vô Ảnh cầu nguyện trong lòng. Đang nghĩ ngợi. Quốc sư. Một tiếng cười sang sảng nhân hoàng bằng không nhi hiện cười nhẹ nhàng coi là thật nhặt được bảo bối giống như. Bệ hạ Thường Vô Ảnh sửng sốt đây cùng trong tưởng tượng tương phản cũng thật sự là quá lớn A kinh nhi hỏi. Nhìn bệ hạ tâm tình vô cùng tốt hẳn là tương nộ việc vui. Việc vui đúng là việc vui ta đại vương triều thật có phúc nhân hoàng thần thái sáng láng cười nói. Ách Thường Vô Ảnh diện sắc kinh quái lạ mặc dù nhưng đã đại khái đoán được thứ gì nhưng vẫn là run rẩy hỏi, chẳng lẽ Vũ Phong tiểu tử kia hắn? Ân nhân hoàng khẽ gật đầu thần sắc kích động cười nói, thương thiên chiếu cố Vũ Phong tiểu hữu lại mà thành công vượt qua đại kiếp càng đem hồn hỏa chủng nhất cử hấp thu. Hấp thu? Thường Vô Ảnh kinh hãi cả người phát run đây hồn hỏa chủng là cái gì đây chính là thông thần cảnh cường giả đô bất có dũng khí tùy tiện đi trêu chọc các vật lại nhiên bị một cái chỉ là tiểu bối cho hấp thu đây cũng quá khó mà để cho người ta tiếp nhận. Ân. Nhân hoàng trầm trầm điểm đầu thần sắc lo sưng nhìn một chỗ phương hướng thở dài nói, những năm gần đây lâm ra một mực chấn thủ biên cảnh hộ ta vương triều cương thổ có thể nói là không thể bỏ qua công lao cho nên chấm dùng quyết định nếu có thể khống chế lượt chiến đấu nhà quân đoàn thế lực liền đem cỗ thế lực này phái đi biên cương thuộc về lâm ra quản hạt. Bệ hạ ngài nhưng phải thận trọng suy nghĩ a đây Vũ Phong cố chính là kinh thế thiên tài tiền đồ vô lượng nhưng nếu hắn sinh ra buồn nôn đối với vương triều tới nói thế nhưng là nguy hại to lớn a kẻ này không đắc bất phòng a Thường Vô Ảnh lập tức khuyên nhủ. Không hắn sẽ không vĩnh viễn cũng sẽ không nhân hoàng chắp hai tay sau lưng trên mặt hiện ra khó có thể lý giải được tiếu dung tại hắn cảm thấy đây Thánh Thiên Vương triều chính là Đông Châu đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói cũng chỉ là cái ao nhỏ mà thôi. Chỉ là vương triều quyền vị há sẽ để vào mắt. Chương 1330 Đại Ngưu tiềm năng. Thạch phong nước ra hiện ra thác nước bay lưu lưu lạc chỗ trong hồ nước trong veo tạo nên lên vô số bọt nước tại rượu nhật chiếu xạ phía dưới tựa như đá quý mập mở vô cùng huyền tốt. Đây chính là phá trận về sau sinh ra kỳ cảnh hết thệ cũng cuối cùng được bình ổn lại. Giờ phút này, ở bên hồ bốn chu chính vây đầy một đám nhân ảnh chính là tâm thần bất định trả lại Man Ngưu thôn thôn dân cả kinh trận mắt hốc mồm nguyên bản thôn vậy mà biến thành một mảnh nước hồ. Nguyên bản bọn họ chính tâm đau thôn hủy đi nhưng hôm nay thấy đáo giá tinh khiết nước hồ bọn họ trong nháy mắt liền thích nơi này. Đại Ngưu trương đầu chung quanh không kiến Lăng Thiên Vũ bóng dáng liền lo lắng kêu gọi nói, sư phụ ngươi ở đâu đồ nhi trở về đồ nhi muốn cùng sư phụ học tập võ nghệ. Có thể kêu gọi đã lâu y theo không kiến Lăng Thiên Vũ bóng dáng Đại Ngưu chuẩn bị là thương tâm cùng thất lạc. Lúc này, Lao thôn trưởng lấy quải trượng đi đến Đại Ngưu trước người một tay nhẹ nhàng vỗ Đại Ngưu bả vai an ủi. Đại Ngưu ngươi cái kia minh bạch thần sứ đại nhân chính là thần minh sứ giả hắn là sẽ không thu ngươi một cái chỉ là phàm nhân làm đồ đệ nhi hiện tại thần làm đại nhân càng là đã sẵn đã cứu chúng ta đối với chúng ta đã là nhân tận nghĩa đến hiện tại duy nay chi trọng liền là hảo hảo đi trùng kiến hồi thôn của chúng ta. Đại Ngưu ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi mình quả thật bất quá là cái phàm nhân làm sao có thể trở thành thần sứ đồ đệ liền sắc mặt ảm nhiên gật đầu nói cảm ơn ngài thôn trưởng Đại Ngưu minh bạch Đại Ngưu sẽ hảo hảo hỗ trợ trùng kiến thôn. Ha ha đây là được rồi hảo hảo mang theo thôn dân đi chặt chút bẹ gỗ trở về ai những ngày này nhưng có đến mệt mỏi lao thôn trưởng cười nói. Biết Đại Ngưu cực kỳ thất lạc quay người muốn đi gấp. Đột nhiên, vành đến một tiếng. Cột nước trùng thiên một đạo dày đặc thiên cự ảnh từ trong hồ phóng lên tận trời. Thình lình. Đó là một đầu tuyết sắc cự hùng bá khí hung hãn mà tại na cự hùng phía trên chính uy phong lẫm liệt ngồi có một bóng người đứng trướng mắt mái tóc dài màu trắng bạc anh tuấn ngũ quan siêu phàm khí thế. Đại Ngưu cùng người khác thôn dân thấy một lần vừa mừng vừa sợ. Không sai. Người này chính là Lăng Thiên Vũ đi qua dòng dã một ngày bế quan rốt cục xuất quan. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ giá một thân khí thế cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người, hiện tại Lăng Thiên Vũ khí tức thu liễm, bất luận nhìn thế nào đều chẳng qua giống như là vị lại bình thường bất quá người bình thường. Phản pháp quy chân. Đây chính là Lăng Thiên Vũ thời khắc này cảnh giới. Lao thôn trưởng cả người lắc một cái lập tức quỳ xuống kính hô, thần sứ đại nhân là thần sứ đại nhân, mọi người nhanh quỳ xuống. Nghe tiếng, chúng tên thôn lập tức cung kính mà quỳ kính sợ mười phần cúng bái gieo họ. Đại Nưu càng là kích động hai mắt hiện ra nước mắt rắc cuống họng hô, sư phụ thật là ngài quá tốt rồi, ngài rốt cục tìm đến Đại Nưu, Đại Nưu rốt cục có thể cùng sư phụ học tập võ nghệ. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản mà dù sao là mình lừa gạt những này trời sinh tính thuần phát thôn dân cũng hủy cái thôn này, hổ thẹn trong lòng liền huyện chuyển thở dài. Chư vị lần này thôn các ngươi gặp nạn hủy trong chốc lát, may mà chư vị đều còn sống, nhưng bản tôn lòng có ý xấu hổ cho nên tiếp xuống ta sẽ tạm thời lưu lại tới giúp các ngươi trùng kiến về nhà vườn. Đa tạ thần sứ đại nhân. Các thôn dân cảm động đến cực điểm, nghị không ra cao cao tại thượng thần sứ đại nhân lại nhiên hội nguyện ý tạm lưu nơi đây giúp bọn họ trùng kiến gia viên, trong lòng nhao nhao biểu thị vô cùng cảm kích. Đại Nưu Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Đại Nưu, đối với vị này đơn thuần thật thà Đại Nưu thật sự là từ đáy lòng ưa thích, lại thêm gấu nhỏ dụ hoặc trong lòng đúng là có thu đồ đệ chi ý. Đại Nưu tại Đại Nưu lập ngựa hai đầu gối quỳ xuống, mà bốn phía những cái kia cùng tuổi thanh niên cùng hài đồng không ngừng hâm mộ. Ngươi thật nghĩ học tập võ nghệ? Muốn nằm ngậm cũng nhớ. Ngươi sợ khổ sao? Không sợ. Ngươi sợ chết sao? A, Đại Nưu đột nhiên sửng sốt gãi đầu ngây ngốc mà hỏi, cái này Đại Nưu không rõ đây học tập võ nghệ cùng có chết hay không kéo tới bên trên quan hệ thế nào sao? Đương nhiên, bởi vì ta học tập võ nghệ đi được phong cách cùng thường nhân bất cùng, nếu như ngươi muốn trở nên mạnh hơn, trở nên giống như ta mạnh như vậy, ngươi liền phải so người khác nỗ lực càng nhiều, cố gắng so người khác còn phải thừa nhận càng nhiều thống khổ, không cho phép sẽ có sinh tử chi hiểm, nếu như ngươi là sợ mà nói vậy thì thôi. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Hắc hắc, Đại Nưu từ nhỏ đã là từ hổ khẩu bên trong lớn lên cũng không biết chết bao nhiêu lần, cái này chết có gì sợ? Đại Nưu dương dương đắc ý cười nói. Cái kia đi theo ta. Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên, một tịch thần quang bao phủ lại Đại Nưu. Đại Nưu còn không có phản ứng quá đến, chỉ cảm thấy ngoài thân lăng không phát lên một cỗ kỳ dị lực lượng. Chợt nhiên gian, tại chỗ hữu nhân kinh ngạc phía dưới, Lăng Thiên Vũ cùng Đại Nưu liền trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tiện mang theo Đại Nưu thuấn di đến trong hồ trong động phủ. Đại Nưu còn tại trong kinh ngạc, bên thai liền vang lên Lăng Thiên Vũ cái kia thanh âm uy nghiêm, đừng phát ngốc giống như ta tòa hạ. Sư phụ. Đại Nưu tỉnh táo lại liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính khoanh chân đứng ngồi trước mặt mình, sau lưng còn hề vải nằm sấp tuyết sắc cự hùng, mặc dù lớn như đồ sát yêu thú không ít nhưng đối mặt chứ tiểu gấu thời điểm kém chút dọa đến sợ chết khiếp. Sau đó Đại Nưu liền học chứ Lăng Thiên Vũ dáng vẻ hữu mô hữu dạng bàn ngồi xuống, nhưng là động tác mười phần cứng nhắc, cười ngây ngô nói: Hắc hắc, sư phụ có phải hay không hiện tại tiểu giáo Đại Nưu võ nghệ? Giá bất là vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc thu đồ đệ đến thận trọng hơn nữa. Lăng Thiên Vũ sau này còn có thể năng hội đối mặt càng thêm cường đại đáng sợ đến địch nhân tùy thời cũng có thể chết, cho nên xác thực có đem năng lực chuyển thừa ý nghĩ miễn cho độc môn về sau thực không người kế tục. Cái gì khảo nghiệm có phải hay không phải lớn Nưu đi giết mấy đầu yêu thú trở về? Đại Nưu vô cùng đơn thuần cười hỏi. Lăng Thiên Vũ lặng yên nhiên bất ngữ, trong tay không khỏi hiện ra một khỏa kỳ dị trái cây, một mặt nghiêm nghị nói ra, đây là một khỏa tiên quả, ngươi trước ăn vào, nếu như nó ngươi không có chết mà nói liền có tư cách trở thành đồ đệ của ta. Này tiên quả liền vì Long Dương quả. Đại Nưu tiếp nhận tiên quả chỉ mơ hồ cảm giác có cô rất đáng sợ khí tức, ngạc nhiên hỏi, Đại Nưu nghe ta tổ gia gia nói qua nếu có thể ăn vào tiên quả liền có thể trở thành phi thiên độn địa tiên nhân, này làm sao sẽ chết người đây? Trên đời không có cái gì là không làm mà hưởng, ngươi nghĩ ra được lực lượng cường đại liền phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, coi là thật có thân là một tông chi sư uy thế. Vậy được rồi, Đại Nưu nghe sư phụ. Đại Nưu cười cười không chút do dự há to miệng rộng trực tiếp đem chọn khỏa Long Dương quả nuốt vào đi vào, sau đó sững sờ nói ra, a không có cảm giác gá cũng cảm giác bụng có chút nóng bỏng nóng bỏng. Lăng Thiên Vũ tiếu mà không nói lẳng lặng nhìn Đại Nưu. Sau một lúc lâu, Đại Nưu đột nhiên cả người co lại mồ hôi lạnh tuôn chảy trực tiếp kêu thảm một tiếng thống khổ ngã trên mặt đất dây rủa lấy kêu đau nói, sư phụ cứu Đại Nưu, nhanh cứu Đại Nưu, Đại Nưu sắp chết. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản nói, ta nói tu luyện ta phái này lúc cần phải khắc tiếp nhận tử vong đại giới, nếu như ngươi liên cái này liên quan đều qua không được mà nói cũng đừng lại nói với ta học tập cái gì võ nghệ. Trong mơ hồ Đại Nưu tựa như nghe được Lăng Thiên Vũ lời nói, cắn răng hung ác, loại kia cực độ khát vọng lực lượng cường đại hắn đột nhiên gian hiện lên một cổ cường mềm dai ý chí lực. Đại Nưu muốn học tập võ nghệ, Đại Nưu muốn trở nên mạnh hơn, Đại Nưu muốn bảo vệ thôn, ta không thể chết, ta nhất định phải chịu đựng quá khứ. Đại Nưu cắn chặt răng tâm như bàn thạch vằn vện, tia máu con ngươi đều là kiên định. Sau đó, Đại Ngưu quả thực là cắn răng nhẫn thụ lấy một bá bá thiên đao vạn quả thống khổ, ý chí bất khuất ngoan cường chống đỡ lấy hắn long dương quả lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng, Đại Ngưu thể nội bộc phát ra giống như lò nướng khốc nhiệt khó nhịn đau đến không muốn sống. Lăng Thiên Vũ nhìn trong thống khổ mà ý chí bất khuất Đại Ngưu tựa như thấy được chính mình đã từng cái bóng tràn đầy xúc động thầm hỏi, gấu nhỏ ngươi cảm thấy Đại Ngưu hắn tỷ lệ thành công bao lớn? Ha ha, mặc dù hắn tương đối là đơn thuần một chút nhưng hắn cùng chủ nhân ngài tính tình ngược lại là ủng hộ tương tự, ta cảm thấy xác suất thành công tối thiểu có tầng 9. Gấu nhỏ cười cười lại sắc mặt nghi ngờ nói ra, nhưng là không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác đây nhân loại thể nội giống như bị phong ấn lấy một loại nào đó lực lượng cường đại. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Đây người trong thôn sinh tồn ở chỗ này vừa có độc thiên hậu đãi hoàn cảnh cùng thể chất có thể lại không cách nào tu luyện võ đạo, đây tuyệt không phải là ngẫu nhiên, gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, bất quá đối với chủ nhân có thu đồ đệ ý nghĩ ta là thật to tán đồng, bởi vì ta trong lòng thủy chung cảm giác đây Đại Ngưu về sau thật có thể có trợ giúp chủ nhân. Mặc dù ngươi nói ủng hộ mơ hồ nhưng ta nhưng là đột nhiên cảm thấy ta muốn thực có một ngày bất hạnh ngỏm rồi, vậy ta đây một phái thật là đến cô độc, ân sư của ta còn không phải hận chết ta, nhi giá Đại Ngưu trời sinh tính đơn thuần thiện lương hơn nữa trong tính cách cùng ta giống nhau y hệt, ta cảm thấy xác thực rất thích hợp, sau này nhiều hơn tôi luyện nhất định thành đại khí, như thế về sau ta sợ là bất hạnh chết, đối với chúng ân sư cũng có chỗ bàn giao. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha, chủ nhân nhưng có vận may phúc thân cùng ngài kết duyên, người hẳn là bất phàm một chút, đây Đại Ngưu thật có phi phàm chỗ, gấu nhỏ cười nói. Hy vọng đi, Lăng Thiên Vũ tiếu cười liền nhìn về phía Đại Ngưu kinh hỉ phát hiện Đại Ngưu mặc dù còn tại ở vào thống khổ dày vò bên trong nhưng long dương quả lực lượng đã bắt đầu dung nhập Đại Ngưu huyết nhục bên trong, càng bất khả tư nghị chính là vậy mà tại tự hành đả thông Đại Ngưu thể nội tắc nghẽn tất cả huyệt đạo, đây đúng là không giống bình thường a. Quả nhiên bất phàm, chỉ sợ không cần một ngày hắn liền có thể hấp thu long dương quả toàn bộ lực lượng, đến lúc đó đả thông tất cả huyệt đạo, đến lúc đó coi như thật nhất phi trùng thiên, gấu nhỏ rất là kinh ngạc. Nhất phi trùng thiên có thể bay đến mạnh cỡ nào? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Nếu là thành công trong vòng mấy tháng nhất định cận đấu chuyển. Xoa ngươi hù ta à? Không phải hù ngài, đây đại trên thân châu tích hạ quá nhiều tiềm lực, hơn nữa bản thân hắn nhục thể chiến lực liền có thể so với võ tiên cảnh cấp độ, có long dương quả trở nên gây gắt tất nhiên có thể kích phát ra hắn tất cả tiềm năng, nhưng là chủ nhân ngài cũng đừng lo lắng, hắn sẽ rất nhanh siêu việt ngươi, chỉ cần hắn đạt đến đấu chuyển cảnh tiến trình nhất định nhiên hữu chỗ chậm dần đán giã sẽ so với thường nhân cưỡng hiếp rất nhiều, gấu nhỏ một mặt nghiêm nghị nói ra. Đồ đệ của ta nếu so với ta mạnh hơn ta còn lo lắng cái gì? A, Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn lại nói. Tốt, ngươi tại giá nhìn lấy hắn không thành vấn đề sao? Ta muốn trước tiên đem lưu lại phiền phức giải quyết. Chủ nhân đi thôi, nơi này có ta, ngài yên tâm, gấu nhỏ đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, thực thể thần hồn giống như ly hồn xuất khiếu trong nháy mắt tránh vào dược hoàng trong nhẫn. Dù sao chiến thông thiên cố kia thần anh còn ở bên trong đây, Lăng Thiên Vũ đến đang nghĩ nên như thế nào đi luyện hóa cố này thần anh. Chương 1331, vạn năm dung nhang quả. Dược hoàng giới trăm linh giới. Ha ha, có phục hay không? Bảnh. Hoàn bất phúc sao? Bảnh. Chừng cái gì chừng, tại hầu ra địa bàn người cho dù là thần cũng phải biến thành trùng. Bảnh. Giờ phút này thần hầu chính vui ung dung đánh tơi bởi lấy chiến vô thiên. Dùng trăm linh giới cùng ngoại giới khác biệt đến luận, chiến vô thiên tại trăm linh giới đã khoảng chừng bên trên năm thời gian dài, như thế bên trong chiến vô thiên cơ hồ mỗi ngày đều muốn lọt vào thần hầu hành hung một trận. Lúc này chiến vô thiên sớm đã nhuệ khí hoàn toàn không có, càng bi kịch là cái gì chí liên chết năng lực đều không có, chỉ cái gọi là hổ dụng bình dương bị chó bắt nạt, hắn chính là đường đường thông thần cảnh cường giả lại nhiên bị một con khỉ đánh tơi bời. Khỉ con, Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện. Hắc hắc, chủ nhân ngài có thể tính tới rồi, những ngày này đánh ra hỏa này cũng đủ phiền, bất quá cũng thật thoải mái, cuối cùng có một chút niềm vui thú, thần hầu cười híp mắt nói ra. Chiến vô thiên thấy là Lăng Thiên Vũ ảm nhiên song đồng, cuối cùng là nổi lên mấy phần sáng rực, có thể kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm lại so nhìn thấy cựu nhân giết cha còn yếu canh thêm thống hận, phẫn nộ. Chiến lao tiền bối chân bất có ý tốt, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện không có xử lý cho nên quên xử lý ngươi, thật là làm cho ngươi chịu khổ, Lăng Thiên Vũ tiếu cười a a đạo. Vũ Phong. Chiến vô thiên nghiến răng nghiến lợi phẫn nhiên đạo. Lão phu dù nói thế nào cũng là chiến gia bên trên tổ vương hướng trung thần, về sau ngươi lại dám như thế nhục đánh lão phu, nếu là nhân hoàng biết được định nhiên bất hội tha cho ngươi. Không phải đâu, chiến lao tiền bối sớm đã phản bội vương triều để bệ hạ cảm giác đau thất vọng, ta nhìn bệ hạ biết việc này sợ là thương hại ngươi cũng sẽ không, ngươi đây là nghĩ nhiều, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng liễm ra nhẹ nhẹ tiếu văn. Chiến vô thiên tức giận sắc giận dương mày trợn mắt tàn khốc, có thể tinh tế nhìn một cái cảm giác lần này Lăng Thiên Vũ xuất hiện thình lình dùng trước đó thấy rất có dị đồng kinh hỏi, ngươi làm sao đột phá? Ha ha, may mắn mà thôi, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ngươi phá thần cấm? Là vậy. Đây. Cái này sao có thể vậy, sao ngươi còn sống? Chiến vô thiên chấn kinh vạn phần. Úc Lăng Thiên Vũ nhướng mày trầm lãnh đạo, nghe Chiến Lao tiền bối ý tứ tựa hồ là sớm đã biết đây thần cấm bên trong cất giấu chút lợi hại gì chi vật. Chiến Vô Thiên sắc mặt khẽ giật mình, hắn nhưng là lão hồ ly nhân vật, nghe xong Lăng Thiên Vũ khẩu khí liền đoán được cái gì, nhưng là cái này thật sự là quá làm hắn khó mà tin được, run rẩy hỏi, "Đây, nói như vậy ngươi thực hấp thu thần đan?" "Không sai biệt lắm, nhưng là suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta đây." Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, nhớ tới khi đó trong lòng vẫn là lòng còn sợ hãi, nếu như không có Độc Vương đột nhiên hiện thân xuất thủ cứu giúp, không phải thật sự là tử lộ khó chạy thoát. "Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây thần đan sớm bị hồn hỏa trùng hấp thu, liền là Lao Phu muốn đi hấp thu viên này thần đan cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, ngươi chỉ là một tên tiểu tử làm sao có thể hấp thu thần đan?" Chiến Vô Thiên bở môi run rẩy, cả người run rẩy thất hồn lạc phách, thâm thụ đả kích. Chính là phát hiện thần đan quỷ bí cùng hung hiểm, cho nên Chiến Vô Thiên một trực đô đang suy nghĩ chút biện pháp đi đối phó hồn hỏa trùng, không phải nếu có thể hấp thu mà nói Chiến Vô Thiên đã sớm hấp thu, làm sao giữ lại tiễn đưa cho người khác. Nhưng bây giờ cho nên hy vọng đều tan vỡ, Chiến gia đã triệt để không có hy vọng. "Thương Thiên A, chúng ta Chiến gia đến cùng tạo cái gì nghiệt A, vì sao muốn đối đại với ta như thế? Chiến gia vì sao muốn như thế chiếu cố tại tiểu nhân tặc tử?" Chiến Vô Thiên thống hận đến cực điểm, giống như tướng bên thua. "Nếu như không phải là bởi vì các ngươi Chiến gia dã tâm, các ngươi tham lam, sao lại có hôm nay? Ngươi làm hết thệ toàn đều là các ngươi Chiến gia gieo gió gặt bão mà thôi." Lăng Thiên Vũ khẩu khí không cao không thấp, lại tản mát ra lạnh lùng khí thế. Lười nhác nói nhảm nữa, Lăng Thiên Vũ lật tay một đằng ngũ hành hoàng long đỉnh chiếu nặng hiện ra. Chiến Vô Thiên giật mình gọi hỏi, "Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì?" "Hắc hắc, có lẽ Chiến Lao tiền bối không biết tiểu tử ta thích bắt người võ giả anh thể luyện chế một số vật nhỏ mà Chiến Lao tiền bối tu vi siêu phàm với ta mà nói thế nhưng là hiếm thấy bảo bối a." Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, "Luyện chế?" Chiến Vô Thiên tức giận đến cả người rút gân, nói thế nào cũng là cao cao tại thượng thông thần cảnh cường giả vậy mà như thế nhục nhã bị người coi như tài liệu luyện chế, liền nổi giận mắng to, "Ngươi cái này ác độc tiểu nhân có gan liền thống thống khoái khoái cho lão phu một thống khoái." "Không có ý tứ, tiểu là gan còn con tiểu không cho được ngươi thống khoái." Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, "Chủ nhân đầu tiên chờ chút đã." Thần hầu nhịn không được nói ra, "Nếu như chủ nhân là muốn luyện chế ngài những vật nhỏ kia, ta cảm thấy đắc bất rất thích hợp, hơn nữa đây dù sao cũng là một bộ thần anh thể, sợ là có thể cho chủ nhân luyện hóa cũng không luyện hóa được a." "Đúng nga, ta thế nào quên." Lăng Thiên Vũ tỉnh ngộ lại, mình bây giờ tu vi đúng là yếu một chút, thần anh còn xa xa không có hữu giá năng lực đi luyện hóa, nhân tiện nói, "Vậy trước tiên tồn phong các loại có thể luyện hóa thời điểm lại tiếp tục luyện hóa, nhưng là lại được vất vả ngươi." "Không khổ cực, ta đây đánh nhân dạ đánh rất vui vẻ, bất quá khỉ con ngược lại là có cái đề nghị." Nói lấy ra nói nhảm nhiều như vậy. "Hắc hắc, không bằng bắt hắn cho tan khỉ con." Âm hiểm cười nói. Tan Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn thần hầu nói, "Ngươi vừa không phải nói ta không luyện hóa được sao? Ngươi nói hiện tại ta còn thế nào đi tan, hơn nữa muốn thực tan vậy nhưng thật lãng phí à." "Không lãng phí một điểm đô bất lãng phí, chủ nhân chẳng lẽ quên binh đậu sao? Nếu như đem hắn tan mà nói liền có thể sinh ra đại lượng thần dịch, nhi giá trồng thần dịch vừa vặn rất tốt, so linh đan rượu dược chủ nhân tùy tiện uống một ngụm là có thể bề trên không ít tu vi. Nếu như đi làm luyện chế binh đậu mà nói cái kia binh đậu lực sát thương coi như mạnh." Thần hầu gian rào cười nói, "Hôn trướng, ngươi xuất sinh này, người cho rằng Lao Phu là dược liệu sao? Các ngươi có dũng khí luyện hóa Lao Phu? Lao Phu liền là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Chiến Vô Thiên phẫn nộ mang to. Lăng Thiên Vũ tia không chút nào để ý, đáy lòng âm thầm suy nghĩ, chứ giá binh đậu mặc dù còn không có luyện chế qua nhưng dược hoàng lưu lại binh đậu phương pháp luyện chế cái gì là hiểu rõ, cái kia uy lực tuyệt đối là đáng sợ. Thần hầu kiến Lăng Thiên Vũ còn đang do dự tiếp tục nói, "Chủ nhân, nếu như ngươi muốn trở về sau lại đến luyện hóa mà nói cô thả hoàn phải đợi chút thời gian, ta lại cảm thấy cũng có thể trước lợi dụng trước mắt về phần đây thần anh mà nói các loại." Lăng Thiên Vũ thực lực cường lớn tự nhiên bất kém thứ này, hơn nữa khỉ con cũng vẫn cho rằng chủ người không thể quá mức ỷ lại tại ngoại vật che chở, dạng này đối với ngài trưởng thành sẽ đại có hạn chế. "Ngươi nói thật là hữu lý, có thể hỏi đề không tại giá, hơn nữa dùng hiện tại bán thần lửa uy lực muốn thực hòa tan hắn thật đúng là không có năng lực này." Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. "Ha ha, cái này đơn giản trùng hợp, gần đây có một khỏa thần phẩm dược liệu." Kết quả thần hầu cười to. Thần phẩm dược liệu? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, dù sao cũng là dược hoàng giới chủ nhân cảm ứng quá khứ, quả nhiên là cảm ứng được một cỗ cường đại dược liệu khí tức, tuyệt đối là siêu việt tiên phẩm dược liệu, kinh hỏi, "Đó là cái gì dược liệu uy lực lại đáng sợ như thế?" "Vạn năm dung nham quả." Thần hầu đạo. "Cái gì, nơi này lại có vạn năm dung nham quả?" Chiến Vô Thiên chấn hai vạn phân, hắn tại dược sư lĩnh vực bên trên cũng hơi có chút thành tựu, tự nhiên biết đây thần phẩm dược liệu vạn năm dung nham quả. Vạn năm dung nham quả, tên như ý nghĩa là từ sâu đạt mấy vạn trượng địa tầng dưới mới có thể sinh trưởng, hơn nữa nhất định phải vẫn phải là tại nhiệt lượng cao nhất dung nham tầng nhi giá loại địa phương, liền là thông thần cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhi giá vạn năm dung nham quả uy lực ở chỗ có thể sinh ra đáng sợ nhiệt lượng trong thiên hạ, bất luận cái gì sinh mệnh vật chất cho dù là thần thiết đều có thể bị hòa tan mất. Nói cần gì thời điểm thật đúng là tới ha ha, cái kia tiểu giá sao vui sướng quyết định tan. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói. Tan. Chiến Vô Thiên mặt xám như cho phẫn nộ rẽ rùa điên cuồng mắng, ngươi đây ác độc ma tặc, Thương Thiên nhất định sẽ thu ngươi. Thương Thiên Lăng Thiên Vũ nhếch miệng lên cười lạnh. Ha ha, những năm gần đây chỉ có Thương Thiên có lỗi với ta, lão tử không nợ Thương Thiên cái gì, nó có dũng khí thu ta, lão tử phá nó tốt. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ngươi vậy mà thua, vậy thì phải nhận mệnh. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không để ý tới Chiến Vô Thiên chửi rủa, trực tiếp đem Chiến Vô Thiên thần anh thể một trường vén vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh, lánh khóc quát, khỉ con dung nham quả hầu hạ. Được. Thần hầu theo tiếng hai tay múa. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng nhiệt lượng thẳng bức mà đến, cái kia cỗ kinh khủng nhiệt lưu tiểu liên Lăng Thiên Vũ đô bị nướng toàn thân cuộn đãng, càng là khí huyết sôi trào, hô hấp dồn dập. Đang nhưng một khỏa cứng chắc như đá vạn năm dung nham quả liền bay lên không hiện vào thần hầu song trong lòng bàn tay, cả vùng không gian vô cùng khô nóng, hỏa diễm cuồng vũ, nhưng tại hắn trong tay thần hầu cầm giống như là không có việc gì. Chiến Vô Thiên thấy một lần song đồng nhanh như chớp bạo trừng tuyệt vọng kêu gọi. Vạn năm dung nham quả thật là vạn năm dung nham quả, không giả phu là chiến gia bên trên tổ lao phu là trung thần, về sau các ngươi không thể làm như vậy. Quăng vào đi, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác. Thần hầu đã sớm đã đợi không kịp, cười híp mắt quay về nổi giận mà mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng Chiến Vô Thiên nói ra, lao đầu trước ngươi không phải đau khổ muốn chết sao, hầu ra ta hiện tại tiểu thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, thần hầu liền đem vạn năm dung nham quả thả vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh kêu lên. Chủ nhân nhanh đây, vạn năm dung nham quả chỉ có tiếp xúc đến linh hỏa mới có thể kích phát ra uy lực của nó. Lăng Thiên Vũ không nói hai lời trực tiếp chuyển vận lên Bạch Cốt Minh Diễm, hai tay lập tức màu trắng hỏa long quét sạch lạnh run sợ nói, chiến lao tiền bối xin lỗi, bất quá tiểu tử ta nhất định sẽ cho ngươi thông khoái. Đột nhiên, từng đạo hiện lên hỏa long hình dạng Bạch Cốt Minh Diễm liền vòng vòng tràn vào phiên vân đỉnh bên trong, lập tức liệt diễm lăn lộn âm hàn đến cực điểm, theo một cỗ kinh khủng lạnh lẽo nhiệt độ tràn ngập ra. Tại Bạch Cốt Minh Diễm kích thích phía dưới, vạn năm dung nham quả bắt đầu thời gian dần trôi qua phát sinh hòa tan sau khi sinh ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao, cái kia anh nóng khí tức tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác rác đáo run rẩy, nếu như đổi lại chính mình mà nói cứng rắn nữa nhục thể cũng chỉ sợ không chịu được đây vạn năm dung nham quả nhiệt lượng. Cho nên, Chiến Vô Thiên căn bản là không chống đỡ được, tại liệt diễm bên trong tuyệt vọng dãy rủa nổi giận điên cuồng mắng. Ma tặc ngươi cái này ác độc ma tặc, ngươi hội bất thật tốt chết, lao phu sẽ tại địa ngục chờ ngươi, lao phu chắc chắn để ngươi nỗ lực nghìn lần vạn lần thê thảm đau đớn đại giới. Ân tạm biệt không tiến, Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm. Vâng. Hỏa diễm trùng thiên ngũ hành hoàng long đỉnh kịch liệt chấn động, kinh khủng nhiệt độ cao tựa như làm cho toàn bộ trăm linh giới đều trở nên nóng rực lên, nếu như để tại bên ngoài chỉ sợ cái gì vật chất đều đắc bị tan. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén đón lấy lai tiểu bắt đầu tay hòa tan. Chương 1332 thần dịch sẽ thành. Vâng. Bạo nóng bạch diễm điên cuồng thiêu đốt. Đây vạn năm dung nham quả trên thực chất tới nói nó có thể cường hóa linh hỏa uy lực, cho nên tại vạn năm dung nham quả dưới tác dụng Lăng Thiên Vũ Bạch Cốt Minh Diễm đã nhảy đến thần hỏa cấp uy lực. Thần hỏa. Chiến Vô Thiên hiện tại bất quá chỉ là thần anh, sao có thể thừa nhận được thần hỏa đến uy lực. Giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt đăm đăm như nến tàn trong gió chập trần, muốn diệt cả câu ngân hàng cá thể biến đến vô cùng màu đỏ bừng thấu bạch, giờ khắc này tâm niệm như chết. Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể. Chiến Vô Thiên cắt tư ngọn nguồn kêu thảm mắng. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc lại cực kỳ hưng phấn, mặc dù vạn năm dung nham quả uy lực cường đại đắc bất khả tư nghị, nhưng ảnh hưởng chút nào không đáo tự mình, ngược lại thao túng đến tâm vật tay. Khỉ con thêm tiên sữa, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Thần hầu giữ Lăng Thiên Vũ tâm linh tương thông, Lăng Thiên Vũ nói âm vừa lạc, thần hầu cũng sớm đã thu thập tốt vạn hóa tiên sữa, một cỗ nhũ dịch không ngừng xuyên vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh, vòng vòng xuống nhau nhau rót vào thần anh bên trong. Dù sao thần anh tung mạnh đán ra không nhịn được thần hỏa rèn luyện, chỉ có phối hợp thêm tiên sữa tài năng cam đoan thần anh thần linh chi khí. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tăng lớn hỏa diễm, nhất cử đem U Minh Thánh Diễm cũng cho phóng xuất ra, song trọng linh hỏa không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh tề sâu mà vào, vạn năm dung nham quả thả ra nhiệt lượng cũng là càng thêm kinh khủng. A. Từng tiếng kêu thảm thê lương mà tuyệt vọng, Chiến Vô Thiên hình như trước mắt gương mặt trở nên vết thương chồng chất, tựa như vết máu hiện đầy cả khuôn mặt, trắng bệch đỏ thâm chi sắc. Không. Lại là một tiếng tuyệt vọng gào thét, Chiến Vô Thiên thần hồn cùng ý thức rốt cục không chịu nổi to lớn đau đớn, trong khoảnh khắc bị khủng bố linh hỏa xóa bỏ, đọa nhập địa ngục vực sâu. Lăng Thiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong linh càn khôn quyển thu hồi lại, hiện tại chiến không trời đã chết hết, không cần thiết lại tiến hành trói buộc. Tiếp xuống Lăng Thiên Vũ thần sắc trở nên 10 phần chuyên chú toàn tâm điều khiển hai cỗ linh hỏa, nghĩ không ra lại sẽ như thế thuận tay song trọng linh hỏa giống như trường long hài hòa quấn giao ở trong đỉnh tuần hoàn giao thoa nhấp nô. Thần hầu cũng là hết sức chăm chú, mỗi đến thời khắc mấu chốt thần hầu đều sẽ đi đến bên trong xuyên vào vạn hóa linh sữa. Đây một chủ một buộc quả nhiên là phối hợp ăn ý, không cần phải nói rõ tâm tùy ý động. Rốt cục. Bước đầu tiên rốt cục hoàn thành thần anh phát sinh kỳ diệu thuế biến tránh thức chứ lưu ly thần quang một thân càng là óng ánh sáng long lanh, rõ ràng có thể nhìn thấy gân cốt mạch lạc. Điểm ấy nhượng Lăng Thiên Vũ hết sức kinh ngạc, thật sự là đáng tiếc nếu như chiến vô thiên không phải là bị cắm đến trên tay mình, đợi một thời gian chiến vô thiên cũng có thể ngưng luyện ra cường đại thực thể thần hồn đi ra. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ ám hỏi, thần hầu hiện tại điều kiện không phải đầy đủ sao, ngươi cảm thấy ta có nên hay không cải biến phương thức trực tiếp đi luyện chế ra một bộ thần anh cấp độc khối lôi đi ra. Làm nhiên bất có thể vạn năm dung nham quả mặc dù ban cho ngài cường đại linh hỏa lực lượng đan giá các loại uy lực là hư, nếu là chân chính thần hỏa chủ nhân tất nhiên vô pháp đi điều khiển, cho nên hiện tại chủ nhân ngài chỉ có thể mượn nhờ vạn năm dung nham quả uy lực tiến hành đơn giản hòa tan, đây là bảo đảm nhất thần hầu túc nhân đạo. Tốt ra là ta nghĩ nhiều rồi, Lăng Thiên Vũ cảm thấy có chút tiếc nuối, mặc dù binh đầu cũng rất lợi hại nhưng vẫn là không có một bộ thông thần cảnh thực lực khối lỗi tới thực tế. Ân chủ nhân trước đừng cân nhắc cái khác, tiếp xuống tốt có tốt mấy vị thuốc cần ngài chuyên tâm đi luyện chế, mặc dù đối với ngài tới nói không phải việc khó gì, đáng ra đến thận trọng chút không phải thất bại mà nói, vậy cái này cỗ thần anh nhưng phải ngâm nước nóng, thần hầu trịnh trọng nói. Ân bắt đầu đi, Lăng Thiên Vũ hết sức chuyên chú ánh sáng tan hóa thần anh không thể được, còn nhất định phải tăng thêm mấy vị thuốc dung hợp được tài năng hòa tan ra cường đại nhất, tinh thuần nhất thần dịch. Băng linh quả nhận thần hầu trực tiếp ném qua một khỏa như thủy tinh tảng đá. Băng linh quả. Băng thuộc tính tiên phẩm dược liệu, cái kia là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ chủ lửa là Bạch Cốt Minh Diễm mà băng linh quả có thể ổn hóa thần anh linh tính, không nhiên hội căn cứ uy lực quá lớn mà hư hại thần anh. Lăng Thiên Vũ lập tức thao túng lên Bạch Cốt Minh Diễm quấn lấy băng linh đá, đối với tinh luyện dược liệu Lăng Thiên Vũ di kinh phi thường thành thạo, cho dù là không có luyện chế trôi qua dược liệu Lăng Thiên Vũ dã có thể lập tức vào tay. Uống. Một tiếng quát nhẹ, bạch diễm chuyển vận ở giữa dễ dàng liền đem băng linh quả để luyện ra từng tia dung nhập thần anh bên trong, lập tức phóng xuất ra âm hàn khí tức. Ngay sau đó, trộn lẫn vào số lượng vừa phải vạn hóa linh sữa về sau, thần hầu lại nhanh chóng ném ra một gốc rất có linh tính tiên phẩm dược liệu, Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận lên U Minh Thánh Diễm đem thuốc kia vật liệu tiến hành tinh luyện. Như thế, song trọng linh hỏa nhằm vào lấy thuộc tính khác nhau dược liệu tiến hành tinh luyện, hao phí tới tận mười mấy gốc tiên phẩm dược liệu thứ hai nhanh chân rốt cục hoàn thành, Nhi Lăng Thiên Vũ cũng mệt đến ngất ngư. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám thư giãn, tiếp xuống một bước cuối cùng cái kia chính là tan anh. Lần này, thần hầu cũng thêm vào vạn hóa linh sữa trực tiếp đem thần anh bao phủ. Chủ nhân, ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu bắt đầu toàn lực đi thao túng song trọng linh hỏa. Bạch Cốt Minh Diễm tiến hành đối với thần anh nội bộ đốt luyện, mà U Minh Thánh Diễm còn lại là dung hợp tại vạn hóa linh sữa bên trong, trong ngoài đốt luyện lại thêm vạn năm dung nham quả cường hóa, lập tức hỏa diễm điên cuồng đẳng kịch liệt sôi trào lên. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, tinh thần lực độ cao tập trung càng là dễ dàng khâu liền càng dễ dàng phạm sai lầm, chỗ gì Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không dám có bất kỳ phân tâm, ngược lại càng thêm chuyên tâm. Nhưng là đôi này tinh thần lực tiêu hao thật sự là quá khổng lồ. Chỉ một lát sau Lăng Thiên Vũ tiện sắc mặt hư bạch, thân thể cũng có chút lay nhẹ. Thần hầu cảm giác giác đáo thầm nghĩ, chủ nhân cố lên còn kém bước cuối cùng này. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu cắn chặt răng toàn tâm toàn lực đi điều khiển song trọng linh hỏa, tại cường đại song trọng linh hỏa đốt luyện phía dưới thần anh bắt đầu hòa tan, tựa như là lửa trong núi nham tương bắt đầu từ từ hòa tan tại bảo trì linh tính, đồng thời sau đó từ từ dung nhập tại vạn hóa linh sữa bên trong. Sau đó, vạn hóa linh sữa bắt đầu chuyển sắc, từ nguyên bản màu trắng thời gian dần trôi qua xu thế chuyển biến thành kim sắc, một cổ cường đại tinh thuần mà cùng loại với thần lực khí tức quần quận từ ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh phóng xuất ra. Liên sắp thành công, Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, lại lần nữa cưỡng ép tăng lớn hỏa hầu. Chủ nhân, thần hầu đột nhiên truyền âm đạo, ta đột nhiên hữu cái ý nghĩ, không phải trước đầu nhập 1000 khỏa thi đồng nội đan lúc này tiến hành luyện chế mà nói có thể cho thi đồng nội đan càng có hiệu quả hơn nữa cũng tiết kiệm xuống không ít thần dịch cùng dược liệu, nhưng là chủ nhân đến phí càng nhiều tâm tư. Ân. Lăng Thiên Vũ không chút do dự lập tức từ linh giới bên trong rầm rầm điều ra hơn ngàn khỏa thi đồng nội đan nhao nhao đầu nhập đang tương dung bên trong thần dịch bên trong. Thần hầu ý nghĩ không thể nghi ngờ là sáng suốt, tại thần dịch chưa thành hình cùng thành hình ở giữa lúc này bắt đầu tay luyện chế binh đậu mà nói cũng có thể mượn nhờ thành hình bên trong linh khí chuyển biến nhất cử luyện chế bất, nhưng đợi đến lúc thần dịch lúc đi ra đại khái mỗi 10 khỏa binh đậu luyện chế hầu như đều đến hao phí một giọt thần dịch lượng, vậy liền lãng phí. Chỉ tiếc ngũ hành hoàng long đỉnh còn là nhỏ chút hơn ngàn khỏa thi đồng nội đan dung nhập về sau liền nhanh đầy tràn. như vậy tiếp xuống Lăng Thiên Vũ tiểu phải đi điều khiển hơn ngàn khỏa thi đồng nội đan luyện hóa. Đây đối Lăng Thiên Vũ tới nói thế nhưng là một cái to lớn chọc chiến. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp tại dung luyện thần dịch, đồng thời tiến hành binh đậu luyện chế. Một bước này mặc dù tiêu hao rất lớn cũng vô cùng gian nan, nhưng nếu là thành công mà nói, nhóm đầu tiên luyện chế ra tới binh đậu tuyệt đối là so hòa thường cường rất nhiều, mà thả hoàn có thể còn lại không ít thần dịch cùng dược liệu. Mồ hôi lạnh bạo vũ như sau, diện sắc thảm bạch không màu. Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy, một bộ bệnh trạng chi sắc có thể nghĩ thật lớn như thế phức tạp thao túng đối Lăng Thiên Vũ khiêu chiến thật sự là quá lớn. Lăng Thiên Vũ dễ bản cũng không biết làm sao kiên trì, đáy lòng chỉ không ngừng đọc lấy không thành công thì thành nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là dùng bản năng thói quen kiên trì chứ giá như thế kết xù tiêu hao gần như sắp muốn mơ hồ Lăng Thiên Vũ ý thức. Hồi lâu, Thần Hầu đột nhiên kinh ngạc nói, thành công chủ nhân nhanh. Một tiếng này, thằng đem Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại, đột nhiên hướng đỉnh vỗ tay, từng khỏa cùng loại với đan dược màu hoàng kim tròn triệu binh đậu bay xạ nhi ra căn cứ vi bất là đan dược, không cần phải lo lắng linh tính bị hao tổn, Lăng Thiên Vũ trực tiếp thu nhập linh giới bên trong. Nhi ra chút binh đậu nhìn bất quá bình thường nhưng lại ẩn chứa chứ cường đại sinh mệnh lực, chỉ cần lại chú nhập Lăng Thiên Vũ ý niệm cùng lực lượng, binh đậu liền có thể hóa thành thần binh tương trợ. Thấy lại lấy ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh một mảnh vàng óng ánh tràn đầy, một chân đỉnh thần dịch cơ hồ đều nhanh tràn ra tới. Thành công, thực thành công. Tràn đầy thần dịch hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ cần tùy tiện uống một ngụm nói không chừng đều có thể lập tức tăng lên một cái cấp độ cảnh giới, giá khả có bao nhiêu quý giá thần dịch ra. Không chỉ có như thế, về sau nếu là muốn luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược chỉ cần trộn lẫn vào thần dịch đều có thể cường hóa đan dược phẩm chất. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, nhưng đúng là quá mức mệt mỏi, cả người mềm nhũn ngồi ngã xuống. Cũng không biết khỉ con lại thần sắc lo lắng kêu lên, chủ nhân trước đừng ngừng dưới lại tiếp tục. Tiếp tục em gái ngươi a, ngươi cho ta là nhanh thiết nhân a, không thấy ta nhanh mệt chết sao? Lăng Thiên Vũ tức giận kêu lên. Ước vậy ngài tranh thủ thời gian trước đem thần dịch nhận lấy đi, không phải thần dịch khí tức rất nhanh liền sẽ bay hơi rơi mất, đến lúc đó liền phải biến thành nước thải, Thần Hầu nói ra. Cái gì nước thải? Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm nhìn qua chứ giá tràn đầy thần dịch khóc không ra nước mắt kêu lên. Hố cha ngươi không nói sớm, ta bây giờ đi đâu đến làm nhiều như vậy bình thuốc đi trang đây ta thần dịch a. Đây tiểu bất quan ta chuyện, ta một trực đô nhưng là đang cấp chủ nhân ngài đề nghị mà đã tới, tại những vấn đề khác ta cũng không có cân nhắc đến nhiều như vậy, Thần Hầu mệt mỏi trả lời. Chơi ngươi cũng là hố to, Lăng Thiên Vũ mắng to, đại khái sửa sang lại trên tay có bình thuốc nhưng có thể chứa được thần dịch phẩm chất cao bình thuốc đếm như thế nào cũng chỉ có hai mươi mấy cái mà thôi, sao có thể chứa nổi đây một đại đỉnh thần dịch. Chẳng lẽ lại thực phải tiếp tục luyện chế binh đậu, cái kia còn không phải trực tiếp mệt chết Lăng Thiên Vũ. Liên tại Lăng Thiên Vũ cháy gấp như lửa đốt thời điểm đột nhiên nào ánh sáng lóe lên, kinh nhi nói, đúng rồi hồ lô, làm sao quên hồ lô kia đây. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra thiên bảo hồ lô, cái này thiên bảo hồ lô thế nhưng là kiếp trước sư tôn ban tặng đến tự Đông Phương thần bí pháp bảo cụ có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu, bình thường chi thủy chỉ cần để vào thiên bảo trong hồ lô đều biết biến hóa thành thần tiên rượu ngon có thể trị thương thế luyện đan rượu dược, hơn nữa thiên này bảo hồ lô còn là một cái vô hạn dung nạp pháp bảo đủ để trang kế tiếp giang hà. Nhưng là không biết đây nếu chứa vào thần dịch mà nói như vậy là sinh ra hiệu quả như thế nào đây. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ đến đánh cược một lần, không phải thần dịch liền phải bay hơi, dù sao Lăng Thiên Vũ đúng là không có tinh lực tiếp tục luyện chế binh đầu. A chủ nhân đây là gì? Đông Đông cảm giác giống như là cái không tầm thường bảo bối, Thần Hầu diện sắc kinh kinh ngạc, dùng nhãn lực của nó căn bản hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ thủ bên trên cái kia kỳ quái hồ lô. Chuyện không liên quan ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh hử một tiếng tức giận không thôi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, sau đó thao túng lên trên tay thiên bảo hồ lô, nhắm mắt lại thì thầm, thương thiên phù hộ cho ta thu. Ngay sau đó, ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh đại lượng thần dịch quần quận hướng phía thiên bảo trong hồ lô tràn vào, về phần đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì liên Lăng Thiên Vũ đô bất dám đi tưởng tượng, chỉ biết là chính là cử động này quá điên cuồng. Chương 1333, thần tộc hậu duệ, thiên bảo hồ lô. Có thể nhương tiểu tiên rượu, có thể trị liệu thương thế cùng tăng cường công lực mà lại còn là vô hạn vật chứa, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ đầu này huyết ngưu tới nói thiên bảo hồ lô mang tới tác dụng cũng không lớn. Bây giờ đang hấp thu thần dịch thời điểm Lăng Thiên Vũ hiển hách từ phía trên bảo trong hồ lô cảm giác giác đáo có một cỗ cường đại mà kỳ dị khí tức đang sinh sôi. Thần Hầu cũng chuẩn bị là kinh ngạc hai mắt nhìn chăm chú một lát không rời, có thể loại nó kiến thức phong phú làm thấy đáo giá thiên bảo hồ lô thời điểm lại hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng có thể cảm giác vật này nhất định không phải phàm vật.